còn hơn sống như một con chó trong chuồng. Sau đó chuyện tiếp tục diễn ra đúng như dự đoán của Ngô Vương. Nội các không ngừng tung tin đồn, liên tục tạo dựng dư luận, vụ án thông tính đất đai, giết người cướp của trực tiếp đốt lên đầu của Ngô Trực. Sau đó, Viêm Kinh phái Khâm Sai đến giám sát vụ án này, mà Khâm Sai không phải ai khác ngoài Liêm Thân Vương, hoàng thúc của Hoàng đế Đại Viêm, cũng chính là cha vợ cũ của Ninh Nguyên Hiến. Sau khi đến Ngô Quốc, Liêm Thân Vương chỉ gặp Ngô Vương một lần, tuyên đọc thánh chỉ của Hoàng đế Đại Viêm, sau đó liền đến nội các, tự mình giám sát vụ án này, rõ ràng muốn biến vụ án ngoan này thành thiết án. Dù Ngô Vương không hạ lệnh bãi chức của Ngô Trực thì cũng không sao, Khâm Sai sẽ trực tiếp bắt Ngô Trực đưa về Viêm Kinh, tát thẳng vào mặt Ngô Vương. Lúc này, Ngô Vương không còn bận tâm đến hành động của nội các, không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của Liêm Thân Vương, mà chỉ chăm chú chờ đợi tin tức từ Việt Quốc. Thái độ của Ngô Vương rất rõ ràng, Thẩm Lãng thắng, hắn sẽ hành động. Thẩm Lãng thua, hắn cũng sẽ hành động. Đao đã kề cổ rồi, còn nghĩ đến chuyện đàm phán. Còn nghĩ đến chuyện thỏa hiệp. Thật ngây thơ bệ hạ, Khâm Sai Liêm Thân Vương đã triệu tập bách tính trong kinh đô, tự mình tuyên bố, bất kể vụ án này có liên quan đến ai, cũng sẽ xử lý công bằng theo pháp luật, trả lại công bằng cho những người dân vô tội. Bệ hạ, Đại Lý Tự đã tuyên án, Ngô Trực bị kết tội là chủ mưu vụ án này. Bệ hạ, Khâm Sai Đại Thần Liêm Thân Vương đã dẫn quân đến Hoàng Cung, muốn bắt Ngô Trực Vương thúc. Tin tức liên tục truyền đến, ngày càng nguy cấp. Ngô Vương không những không tức giận mà còn cười, nói, vì sao Liêm Thân Vương lại vội vàng như vậy? Như thể đang chạy đua với thời gian, muốn ép ta phải thỏa hiệp trước thời điểm nào đó. Ta có dự cảm, tình tốt sắp đến rồi. Truyền chỉ, cấm vệ quân sẵn sàng chiến đấu. Ngô Vương vừa đi tới đi lui trong đại điện, vừa nói, ta có dự cảm, không sai đâu, phải kiên nhẫn, tình tốt sắp đến rồi, Thẩm Lãng nhất định sẽ chiến thắng. Ngô Vương kích động đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, thậm chí không thể ngồi yên. Đúng lúc này, Ngô U xông vào, run rẩy báo tin vui, bệ hại đại hỷ. Đại hỷ. Trận quyết chiến tại Việt Quốc, Thẩm Lãng đại hoạch toàn thắng, huyết hồn quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngô Vương sững người, vui mừng không xiết như bị sét đánh trúng, cơn kích động và vui sướng làm cho Ngô Vương như muốn bùng nổ, dù đã có dự cảm, nhưng khi nghe tin này, Ngô Vương vẫn cảm thấy choáng ngợp. Thẩm Lãng, ngươi thật sự chiến thắng rồi sao? Ngươi đã tiêu diệt hoàn toàn huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các. Làm sao có thể? Thật thần kỳ. Thẩm Lãng, ngươi thật sự là vô địch thiên hạ. Ha ha ha ha. Ngô Vương cất tiếng cười lớn, bước đến bên bàn, dùng nắm đấm đập liên tục lên bàn, sau đó lại bước đến bức tường treo bản đồ, tung nắm đấm giáng xuống. Ông trời đứng về phía Thẩm Lãng. Người đâu? Lấy giáp cho quả nhân. Cấm vệ quân chuẩn bị. Theo quả nhân đến nội các Bình Định triều chính. Quả nhân muốn đại khai sát giới. Ngô Quốc phải thay đổi. Khâm Sai Liêm Thân Vương vội vàng đến thế, vì muốn nhanh chóng gạo nấu thành cơm. Ông nghĩ rằng chỉ cần Ngô Vương thỏa hiệp, khi tin Thẩm Lãng thắng trận truyền đến, cũng không thể nào xoay chuyển được tình thế. Một khi ông bắt Ngô Trực về Đại Viêm, uy nghiêm của Ngô Vương coi như sụp đổ hoàn toàn, cho dù dân chúng hay quân đội Ngô Quốc đều sẽ không còn kính sợ Ngô Vương nữa. Chính vì vậy, Liêm Thân Vương mới hành động gấp gáp như thế. Tiến vào. Mau tiến vào. Liêm Thân Vương thống lĩnh mấy ngàn binh sĩ Đại Viêm, tiến quân thần tốc, xông thẳng vào Vương Cung. Dọc đường quả nhiên không gặp bất kỳ sự kháng cự nào, đây chính là đội quân Khâm Sai của Đại Viêm, hơn nữa lại không có thánh chỉ của Ngô Vương, ai dám chống lại chứ? Cứ như vậy, 3.000 binh sĩ khí thế hùng hổ, ngang nhiên xông qua cung cấm, đến Đại Sùng Điện. Đại Sùng Điện là cung điện ở trung tâm Ngô Cung, mỗi lần thiết triều đều được tổ chức tại đây. Lúc này, Liêm Thân Vương đã nhận được mật báo, Ngô Vương và Ngô Trực đang ở bên trong. Trước Đại Sùng Điện có một quảng trường rộng lớn, bậc thang cao 99 bậc, bên ngoài có cửa cung và tường lớn. Phá cửa. Liêm Thân Vương hô lớn. Hai binh sĩ to lớn bước lên, phá tan cửa cung, 3.000 binh sĩ Đại Viêm tràn vào trong như thủy triều. Nhưng mà, sau khi xông vào, tất cả binh sĩ ngây người kinh ngạc, cả vạn cấm vệ quân của Ngô Quốc đang đứng ngay ngắn trên quảng trường. Hàng ngàn cấm vệ quân cầm khiên đứng phía trước dựng tường, che chắn cho hàng ngàn cấm vệ quân đứng sau Dương Cung lắp tên, nhắm thẳng vào đám người Đại Viêm vừa mới xông vào. Liêm Thân Vương biến sắc, lập tức bước lên, thấp giọng nói, Ngô Vương, người muốn làm gì? Muốn kháng chỉ của bệ hạ sao? Chỉ vì một tên Ngô Trực, người muốn dùng vũ lực chống lại lệnh bắt sao? Ngô Vương lạnh lùng nói, Liêm Thân Vương, người cho rằng ta muốn dùng vũ lực chống lại lệnh bắt sao? Ha ha ha ha. Liêm Thân Vương lạnh giọng nói, Ngô Trực. Người mau ra đây cho ta. Chẳng lẽ ngươi muốn đẩy Ngô Vương vào tội danh bất trung bất hiếu sao? Ngươi làm bề tôi kiểu gì vậy? Ý tứ của ông rất rõ ràng, muốn Ngô Trực tự mình ra đầu thú, hoặc tự sát trước mặt mọi người, như vậy có thể tránh cho Ngô Vương trực tiếp đối đầu với Đại Viêm. Ngô Vương chậm rãi nói, Liêm Thân Vương, người đến đây làm khách, ta rất hoan nghênh. Nhưng mà chuyện nội chính của Ngô Quốc, người không cần nhúng tay vào. Còn nữa, quân đội Đại Viêm dựa vào cái gì lại dám xông vào vương cung của ta? Toàn bộ cấm vệ quân nghe lệnh, chuẩn bị. Vút, vút, vút, vút. Mấy mũi tên hiệu lệnh xé gió bay lên trời, rồi nổ tung. Ngay sau đó, từng đội quân kéo đến như thủy triều, bao vây đám người Đại Viêm chật như nêm cối. Ngô Vương lạnh lùng nói, Liêm Thân Vương, bảo quân đội của ngươi lập tức hạ vũ khí đầu hàng, bằng không giết không tha. Liêm Thân Vương run rẩy nói, Ngô Vương, ngươi, ngươi muốn tạo phản sao? Ngô Vương gật đầu, đúng vậy, bệ hạ Thẩm Lãng nói rất đúng, không vùng lên trong im lặng, thì sẽ diệt vong trong im lặng. Sắc mặt Liêm Thân Vương đại biến, ngươi biết rồi. Ngô Vương cười lạnh, giấy không gói được lửa, trận chiến tại Việt Quốc, bệ hạ Thẩm Lãng đại thắng, huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các bị diệt toàn quân. Liêm Thân Vương nói, nhưng ai cũng biết, thắng lợi của Thẩm Lãng chỉ là nhất thời, quân lực của hắn so với Đại Viêm, căn bản không đáng nhắc tới, ngươi đừng có hồ đồ đi theo hắn, muốn chết sao? Ngô Vương gật đầu, không sao cả, chết một cách oai liệt cũng không tệ. Dứt lời, Ngô Vương hét lớn, quân đội Đại Viêm nghe đây, hạ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không giết không tha, giết không tha. 5, 4, 3, 2, 1. Ngô Vương gầm lên, chuẩn bị, giết. Dừng tay. Liêm Thân Vương giơ hai tay lên cao, hét lớn, dừng tay. Toàn bộ khâm sai vệ nghe lệnh, hạ vũ khí xuống, hạ vũ khí xuống. Theo mệnh lệnh của Liêm Thân Vương, 3.000 khâm sai vệ đồng loạt hạ vũ khí. Ngô Vương ra lệnh, quỳ xuống. 3.000 khâm sai vệ của Đại Viêm quỳ xuống đất, ngay sau đó, toàn bộ bị bắt giữ. Liêm Thân Vương nói, Ngô Vương, ngươi dẫn đủ chưa? Có thể thương lượng rồi chứ? Ngô Vương liếc nhìn ông, thản nhiên nói, thương lượng. Xin lỗi, không có gì để thương lượng cả. Dứt lời, Ngô Vương lớn tiếng ra lệnh, toàn bộ cấm vệ quân nghe lệnh, tiến đến nội các bình loạn. Theo lệnh của Ngô Vương, hơn vạn cấm vệ quân hùng hổ xuất cung, thẳng tiến nội các. Cho dù là Ngô Quốc hay Việt Quốc, thì Thượng Thư Đài và nội các đều nằm trong vương cung, làm như vậy rất tiện lợi cho việc xử lý chính sự. Nhưng năm ngoái, Trương Đăng Phong đã dời nội các ra khỏi vương cung, đến Lộc Uyển tại phía tây vương cung. Chuyện này đã gây ra sóng gió lớn vào lúc ấy. Nó đại diện cho việc nội các thoát ly khỏi sự khống chế của Ngô Vương, tự mình tạo thành một hệ thống độc lập. Từ đó về sau, trung tâm chính trị của Ngô Quốc nằm tại Lộc Uyển, chứ không phải vương cung nữa. Hành cung Lộc Uyển cách vương cung khoảng 10 dặm, nằm ở phía tây con đường Chu Tước rộng lớn, xuyên qua trung tâm hai khu vực cốt lõi của kinh đô. Lúc này, Ngô Vương dẫn theo hơn vạn cấm vệ quân, hùng hổ tiến về Lộc Uyển. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây người kinh hãi. Vô số dân chúng run rẩy, bệ hạ. Bệ hạ muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ bệ hạ muốn khai chiến ngay trong kinh đô sao? Tất cả văn nhân chạy đi báo tin, trong lòng dâng lên một cảm giác biến thiên khó lường, còn dân chúng thì sợ hãi, nhưng cũng hưng phấn, người thường mà, ai chẳng thích xem náo nhiệt. Nhưng có một nhóm người lại sục sôi nhiệt huyết, đó chính là quân đội Ngô Quốc. 2-3 năm nay, Ngô Vương bị áp bức đến cực điểm, quân đội Ngô Quốc cũng chịu chung số phận. Lúc đầu, Đại Viêm lấy cớ tiêu diệt Thẩm Lãng để đưa quân tiến vào Ngô Quốc, nhưng sau chuyện đó qua hơn một năm, hơn 10 vạn quân vẫn đóng tại biên giới Ngô Quốc, mãi đến nửa năm trước mới rời đi. Trong khoảng thời gian đó, đám quan văn không ngừng nhúng tay vào binh quyền, địa vị của quan văn ngày càng cao, địa vị của quan võ ngày càng thấp. Hiện tại, phần lớn hậu cần của quân đội Ngô Quốc đã bị nội các nắm giữ, Xu Mật Viện vẫn nắm giữ quyền bổ nhiệm tướng lĩnh, điều động quân đội, nhưng quân lương và quân nhu đều do binh bộ phụ trách, mà binh bộ lại dưới quyền nội các. Năm đó Đại Viêm cung cấp cho Ngô Quốc một lượng lớn quân lương, số quân lương mà Ngô Vương dự định dùng để phát động đại chiến tứ quốc. Từ đó về sau, Đại Viêm bắt đầu nhúng tay vào hậu cần của quân đội Ngô Quốc. Một khi quan văn nắm quyền, nhất định sẽ ra sức chèn ép quan võ, giống như Triều Minh, quan võ trở thành nô bộc của quan võ tứ phẩm phải cúi đầu hành lễ với quan văn thất phẩm. Hơn nữa lần này, để bắt giữ Ngô Trực, nội các đã ra tay với rất nhiều tướng lĩnh trung kiên trong quân đội. Tổng cộng có hơn 100 tướng lĩnh bị bắt giữ trong vụ án lần này. Tuy đa số đều là tướng lĩnh cấp trung và cấp thấp, nhưng cũng đủ khiến cho quân đội Ngô Quốc rơi vào tình trạng bất an cực độ. Lúc này, Ngô Vương mang theo sát khí ngút trời, dẫn cấm vệ quân xông thẳng đến nội các. Trên đường đi, vô số binh sĩ lần lượt gia nhập vào đội ngũ của Ngô Vương. Mạc tướng tham kiến bệ hạ, Mạc tướng xin được tham chiến. Từng đội quân gia nhập vào, khi đi đến nửa đường, quân số sau lưng Ngô Vương vượt quá 3 vạn. Liêm Thân Vương cưỡi ngựa đuổi theo Ngô Vương, run rẩy nói, Ngô Vương, hãy nghĩ đến hậu quả, hãy nghĩ đến cơ nghiệp trăm năm của Ngô gia các ngươi. Ngô Vương im lặng không nói. Liêm Thân Vương nói, hay thế này, Ngô Trực sẽ không bị bắt, Vương Khánh An đã thay đổi lời khai, toàn bộ vụ án thôn tính rụng đất đều không liên quan đến Ngô Trực đại nhân. Ngô Vương vẫn im lặng không nói, sát khí đằng đằng tiến về nội các. Liêm Thân Vương run rẩy nói, Ngô Vương, tể tướng Đại Lý Tự sẽ bị cách chức xử trảm, nội các công khai nhận lỗi, xu mật sứ Ngô Trực sẽ được minh oan. Ngô Vương vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Chẳng mấy chốc, quân đội sau lưng Ngô Vương lên đến 5 vạn, bao vây Lộc Uyển, chỗ của nội các. Ngô Trực hô lớn, chuẩn bị. Liêm Thân Vương vội vàng nói, ta lại lui thêm, Trương Đan Phong sẽ bị cách chức, ngươi được phái một quan viên khác đến nhậm chức tể tướng nội các, đối phương nhất định trung thành với Ngô Quốc. Ngô Vương ngạc nhiên, không ngờ Đại Viêm bằng lòng nhượng bộ đến mức này. Ngô Vương cười lạnh nói, Liêm Thân Vương, chẳng lẽ Đại Viêm không mong ta và Sở Vương công khai đối đầu với Đại Viêm sao? Như vậy Đại Viêm sẽ danh chính ngôn thuận phái 100 vạn quân tiêu diệt Ngô, Việt, Sở. Biến 3 nước thành 3 tỉnh của Đại Viêm. Liêm Thân Vương nói, tốt nhất không nên để chuyện phát triển đến mức đó, có thể dùng thủ đoạn chính trị để giải quyết, thì cố gắng đừng dùng đến vũ lực. Ngô Vương nói, chẳng lẽ Đại Viêm không muốn dùng đến quân đoàn bí mật sao? Hay là quân đoàn bí mật của Đại Viêm vẫn chưa thành lập hoàn chỉnh? Liêm Thân Vương cười lạnh, ngươi đừng suy đoán lung tung, ta nhượng bộ hết mức rồi đấy. Trương Đan Phong sẽ bị cách chức, nội các sẽ được chỉnh đốn. Ngô Vương, nội các tuy là của Ngô Quốc, nhưng rất nhiều quan viên trong nội các đều do Đại Viêm phái đến, nếu ngươi dám làm càn, sau này không còn đường lui đâu. Ngô Vương nói, ta chưa từng nghĩ đến chuyện quay đầu. Tấn công. Ngay sau đó, Ngô Vương hạ lệnh. 5 vạn quân tràn vào Lộc Uyển như thủy triều. Một lát sau, bên trong vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Nội các cũng có quân đội riêng, nhưng chỉ vỏn vẹn vài ngàn người. Hơn nữa, lâu nay, Ngô Vương luôn nhẫn nhịn, nội các được Đại Viêm bảo vệ, tự nhiên không coi ai ra gì. Nào ngờ Ngô Vương lại quyết tuyệt như vậy, trực tiếp phái đại quân sang bằng nội các. Chưa đầy một canh giờ, trận chiến kết thúc. Toàn bộ quan lại và binh sĩ nội các, tổng cộng mấy ngàn người, đa số biến thành thi thể. Bên trong hành cung Lộc Uyển, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thi thể. Một lát sau, mấy trăm quan lớn bị trói gô, áp giải ra ngoài. Ngô U hỏi, bê hạ, giam chúng vào Thiên Lao Đại Lý Tự hay Hắc Thủy Đài? Ngô Vương lắc đầu, không cần, đưa thẳng đến pháp trường. Lời vừa nói ra, mấy trăm quan viên nội các run rẩy, không dám tin vào tai của mình, Ngô Vương điên rồi sao? Hắn nhất định điên mất rồi. Vài giờ sau, quảng trường trước vương cung chật ních người, hơn 10 vạn người đến đây xem náo nhiệt. Trời đất như muốn sụp đổ, bệ hạ vậy mà sang bằng nội các, lòng dân Ngô Quốc trở nên vô cùng phức tạp. Dân chúng Việt Quốc hầu như đều đứng về phía Thẩm Lãng, mà trong lòng người dân Ngô Quốc cũng ít nhiều gì ngưỡng mộ Khương Ly, bởi vì danh tiếng của Khương Ly quá lớn, tiếng thơm vang xa. Nhưng đồng thời người dân Ngô Quốc không căm phẫn Đại Viêm, bởi vì hai nước giáp tranh, Đại Viêm đã thâm nhập vào Ngô Quốc quá sâu. Toàn bộ tầng lớp quan văn nắm giữ dư luận đều đang dẫn dắt người dân Ngô Quốc hướng về Đại Viêm. Nhưng đối với Ngô Vương, người dân Ngô Quốc cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm, dù sao bọn họ cũng đã phục tùng Ngô gia mấy trăm năm rồi. Tể tướng nội các Trương Đan Phong đến tận lúc này vẫn chưa hết kinh hãi, vị Ngô Vương trẻ tuổi này sao lại điên cuồng đến vậy? Đi thẳng vào con đường chết, chẳng chút do dự. Chư quốc trong thiên hạ vốn tồn tại quy tắc hình bất thượng đại phu, cho nên Trương Đan Phong luôn đối nghịch với Ngô Vương, lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm. Xin bệ hạ đừng để cơn giận che mờ lý trí. Cơ nghiệp hơn 100 năm của Ngô Quốc không thể hủy hoại trong tay người. Trương Đan Phong liều mạng dập đầu, lão thần làm tất cả đều vì Ngô Quốc, vì an nguy của họ Ngô. Ngô Vương thản nhiên, không cần nói nữa, im đi. Giết cho tai Ngô Vương hạ lệnh, thanh âm không tức giận hay hùng hồn, mà lại đầy mệt mỏi rã rời. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tay giơ lên chém xuống, hơn 100 quan viên nội các bị chém đầu. Hơn 10 vạn dân chứng kiến cuộc hành quyết, kinh hãi đến nổi da gà, những vị đại nhân vật cao cao tại thượng kia, bỗng chốc đã bị chém đầu rồi. Dê. Tay giơ lên chém xuống lần nữa, thêm 100 người ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến các quan viên nội các sợ đến mức hồn phi phách tán, liều mạng dập đầu kêu gào, bệ hạ tha mạng, thần muốn tố cáo, thần muốn tố cáo. Tể tướng Đại Lý Tự quỳ rạp xuống, gào lớn, vụ án Vương Khánh An cướp đất, chôn sống cả nhà Lâm Tú Tài là giả, là giả. Hung thủ không phải Vương Khánh An, không liên quan gì đến Ngô Trực, tất cả đều do Tú Y Ti gây nên. Tú Y Ti là tổ chức tình báo trực thuộc nội các, mới thành lập hơn 1 năm, dùng để đối đầu với Hắc Thủy Đài. Từ việc chôn sống cả nhà Lâm Tú Tài, đến việc ghi chép sổ sách, đều do Tú Y Ti làm, bọn họ nhận lệnh từ tể tướng Trương Đan Phong. Chúng thần làm tất cả, chỉ để bôi nhọ Ngô Trực, Trương Đan Phong chủ mưu mọi việc. Lời này vừa dứt, toàn trường náo động, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Bí mật này rất ít người biết, tể tướng Đại Lý Tự là nhân vật then chốt của vụ án, đương nhiên biết rõ ràng. Ngô Vương phất tay, tể tướng Đại Lý Tự lập tức được áp giải khỏi pháp trường, giống như được miễn chết. Lập tức, ngày càng nhiều quan viên quỳ xuống dập đầu, bệ hạ, thần cũng muốn tố cáo, thần cũng muốn tố cáo. Cả pháp trường nhốn nháo như đàn quỷ dữ, bọn họ đầu hàng Đại Viêm là thật, nhưng bây giờ khó giữ mạng sống, còn quản gì đến chuyện khác. Bịch, bịch, bịch. Một đội quân tiến vào pháp trường, áp giải theo hàng trăm người, đều là người nhà của Trương Đan Phong. Sau đó ngày càng nhiều người bị áp giải đến pháp trường, đều là gia quyến của quan văn tứ phẩm trở lên. Hàng ngàn người quỳ rạp xuống đất, tạo nên một khung cảnh vô cùng thê lương. Bệ hạ, thần muốn tố cáo, thần muốn tố cáo. Thế nhưng, Ngô Vương vẫn làm như không nghe thấy, thản nhiên hạ lệnh. Dê. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hàng trăm đao phủ không ngừng vung đao chém xuống. Đầu người rơi xuống đất lăn lông lốc. Toàn trường chứng kiến đều kinh hãi đến mức tóc gáy dựng đứng, toàn thân run lẩy bẩy, chẳng lẽ bệ hạ phát điên rồi? Muốn giết sạch quan văn trong triều. Vậy ai sẽ lo liệu chính sự? Bệ hạ, thần muốn tố cáo, tất cả đều là âm mưu của Đại Viêm. Là Đại Viêm sai chúng thần tạo ra án oan, Hắc thủy đài của Đại Viêm chỉ đạo chúng thần làm ra chuyện này. Là Đại Viêm sai chúng thần thôn tính đất đai, là Đại Viêm mua chuộc quan văn võ tướng của Ngô quốc. Vương Khánh An bị Đại Viêm uy hiếp, bị Đại Viêm mua chuộc, chỉ cần vu cáo Ngô Trực đại nhân, mấy đứa con trai của hắn sẽ được trở thành tiến sĩ của Đại Viêm, không thì sẽ bị giết cả nhà. Sau đó là màn tố cáo hỗn loạn, những kẻ này vì mạng sống, liều mạng tố cáo nhau, âm mưu càng nói càng lớn, có một phần là thật, phần lớn chỉ là suy đoán vu oan. Bọn họ rất thông minh, biết Ngô Vương muốn gì, nên phối hợp để đổi lấy mạng sống. Tể tướng nội các Trương Đan Phong run rẩy, muốn nói gì nhưng lại thôi. Trương Đan Phong nhìn Ngô Vương, run rẩy nói, bệ hạ thật lợi hại, người còn trẻ lại rất tàn nhẫn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lại một loạt đầu người rơi xuống, hàng loạt đại thần nội các bị chém đầu. Cuối cùng đến lượt cả nhà Trương Đan Phong, ông tưởng Ngô Vương sẽ nói gì đó, nhưng hoàn toàn không có. Tay giơ lên, chém xuống. Lưỡi đao rơi xuống, tể tướng nội các Trương Đan Phong và gia quyến bị chém sạch. Khâm Sai Liêm Thân Vương trừng mắt chứng kiến tất cả, sau khi vô cùng kinh hãi thì bật cười. Ha ha ha ha. Ngô Vương, giết sướng lắm không? Ngô Vương không trả lời, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, Ngô quốc không tuân theo bất kỳ ý chỉ nào của Đại Viêm. Ngô quốc không công nhận Đại Viêm nắm quyền cả phương Đông. Hoàng đế Đại Càn, Thẩm Lãng đã giành được chiến thắng vang dội tại Việt quốc, chỉ 2 vạn quân, lại đánh bại 40 vạn quân địch và 2 vạn huyết hồn quân. Ngô U nghe lệnh. Ngô U bước lên, quỳ xuống. Quả nhân thu ngươi làm nghĩa muội, sắc phong công chúa, lấy hiệu An U, thay mặt quả nhân đến thành nội triều, xin thần phục Đại Càn muốn tôn bệ hạ làm chủ, không biết bệ hạ đồng ý hay không. Lời này vừa dứt, hơn 10 vạn dân kinh hãi tột độ. Đột ngột vậy sao? Ngô quốc cứ thế phản bội Đại Viêm, muốn đầu hàng Đại Càn của Thẩm Lãng. Nhưng Đại Càn ở đâu? Ngô U dập đầu, thần muội tuân chỉ. Không chút chậm trễ, Ngô U dẫn theo mấy ngàn binh mã xuống phía nam, đi sứ thành nội triều. Trong vương cung Sở Quốc, Sở Vương đang chơi cờ với Thái Hậu. Xét về cục diện triều đình, Sở Vương có phần khả quan hơn Ngô Vương, bởi vì Sở Vương nắm giữ quyền lực triều chính mạnh hơn nhiều. Dù lập nên nội các, quan văn cũng không hoàn toàn nghe theo tể tướng. Bên trong nội các, vẫn có rất nhiều quan văn trung thành với Sở Vương. Sở Quốc không giáp tranh với Đại Viêm, hơn nữa hai đời Sở Vương có hy vọng rất lớn trong lòng thần tử. Nhưng tình cảnh của Sở Vương lại nguy hiểm hơn Ngô Vương, bởi vì càng xuất sắc, Đại Viêm càng kiên dè. Ở Ngô Quốc, Trương Đan Phong cầm đầu cướp đoạt quyền lực triều chính xong, liền bắt đầu nhúng tay vào binh quyền, không tiếc dựng lên vụ án lớn để lật đổ Ngô Trực. Còn ở Sở Quốc, Đại Viêm trực tiếp nhắm vào Sở Vương, tội danh rất đơn giản, dâm loạn hậu cung, lão Sở Vương chết, hài cốt chưa lạnh, tân Sở Vương đã giở trò đồi bại với mẫu phi, phạm tội loạn luân tày trời. Tội danh này là giả, nhưng không phải hoàn toàn bịa đặt, bởi vì rất nhiều người nhìn thấy một phi tử của lão Sở Vương, quần áo xộc xệch chạy ra khỏi phòng của tân Sở Vương, không lâu sau thì treo cổ tự tử. Lại dùng mỹ nhân kế, Phù Đồ Sơn cài cắm không ít nữ nhân vào trong vương cung, đến thời khắc mấu chốt liền cho nổ tung từng người một. Nhan phi hại chết lão Sở Vương, còn Liên phi thì hắt nước bẩn lên đầu tân Sở Vương. Sau đó Thái hậu Sở Quốc, chính cung của lão Sở Vương phải chịu áp lực cực lớn. Bởi vì bà là mẹ ruột của tân Sở Vương, chỉ cần bà lên tiếng vạch trần tội danh dâm loạn hậu cung của tân Sở Vương thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vị thái hậu này từng đầu hàng Thẩm Lãng, chịu đủ nhục nhã, cho nên có người cho rằng bà nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhưng bà kiên quyết chống lại, vì vậy tộc nhân của bà bị giết gần hết, bà cũng không sống được lâu, Phù Đồ Sơn và Doanh Vô Minh dùng cái chết để bức bách bà, ép bà thừa nhận tội danh dâm loạn hậu cung của Tân Sở Vương. Hoặc công khai thừa nhận tội danh của Tân Sở Vương, hoặc là chết. Lúc này, hai mẹ con đang chơi cờ. Mẫu hậu hay là nhi thần đi cầu bệ hạ thẩm lãng, chỉ có bệ hạ mới chữa khỏi bệnh cho người. Sở Vương run rẩy nói, cầm cờ trên tay mãi, không chịu đánh xuống, bởi vì một khi đánh xuống, ván cờ này sẽ kết thúc. Thái hậu lắc đầu, không cần, Ninh Nguyên Hiến từng quỳ xuống thỏa hiệp. Nhưng giờ đây ông ta đã đứng lên, trả giá gần như bằng cả mạng sống. Ta cũng muốn đứng lên, kết quả của ta như vậy đã tốt rồi, tốt lắm rồi. Lúc này Thái hậu trông lại càng trẻ trung xinh đẹp hơn, toát ra vẻ quyến rũ không phù hợp với tuổi tác. Ta từng đầu hàng Thẩm Lãng, bị hắn bêu ríu khắp nơi, lúc đó đáng lẽ nên tự sát, nhưng không đủ can đảm. Bây giờ chết vì bảo vệ con trai, dù chết không nhắm mắt, cũng coi như tìm lại được chút danh dự. Tân Sở Vương không kìm được nữa, quỳ xuống đất gào khóc. Con trai ngoan, bình tĩnh nào. Thái hậu run rẩy nói, nương không chịu đựng được nữa rồi. Gương mặt bà càng lúc càng xinh đẹp, ánh mắt càng lúc càng quỷ dị. À! Tân Sở Vương gầm lên như dã thú. Đại Viêm, Phù Đồ Sơn, Doanh Nghiễm, Doanh Vô Minh. Tân Sở Vương không ngừng lẩm bẩm những cái tên này. Hận, hận thấu xương. Các ngươi giết phụ vương, bây giờ lại dùng thủ đoạn hèn hạ giết mẫu hậu của ta. Cuối cùng, Sở Vương ngẩng đầu, đặt quân cờ cúi xuống bàn cờ, ván cờ kết thúc, Sở Vương thắng. Thái hậu nói, con trai, con ra ngoài đi. Cảnh tượng tiếp theo sẽ rất đáng sợ. Sở Vương dập đầu trước Thái hậu, đến mức chảy máu. Mau hậu, nhi thần xin thề, nhất định sẽ báo thù cho phụ vương, nhất định sẽ báo thù cho mẫu hậu. Tốt, tốt lắm. Thái hậu phất tay, đi đi, đến lúc của ta rồi. Sở Vương lui ra ngoài, đóng chặt cửa phòng. Thái hậu nhìn mình trong gương, bà càng lúc càng xinh đẹp, càng lúc càng trẻ trung, càng lúc càng yêu kiều. Cuối cùng ánh mắt của bà trở nên rực lửa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, cơ thể xinh đẹp tuyệt trần của bà bắt đầu nứt toát, vô số côn trùng từ bên trong chui ra. Nỗi đau đớn vô tận, cho dù là cái chết, cũng phải chịu đựng sự dày vò như địa ngục này. Ban đầu Thái hậu không muốn kêu lên, nhưng bà không thể nào nhịn được. Ăn, tiếng kêu thảm thiết của bà càng lúc càng thê lương, càng lúc càng kinh khủng. Âm cơ thể bà đột nhiên nổ tung, chết không toàn thây. Cùng lúc đó, phừng, phừng, phừng. Cung điện bốc cháy dữ dội. Thi thể Thái hậu Sở Quốc, cùng với vô số côn trùng độc khủng bố chui ra từ cơ thể bà, đều bị thiêu rụi thành tro. Sở Vương đứng bên ngoài nhìn ngọn lửa, nước mắt tuôn rơi, nhưng biểu cảm trên mặt lại trở nên lạnh lùng. Đau lòng, vô cùng đau lòng sao? Đến nhanh như bão táp, đi cũng nhanh như bão táp. Thế nhưng, phải nhanh chóng kết thúc thôi. Đại Viêm, Doanh Nghiễm, Doanh Vô Minh, Phù Đồ Sơn. Tân Sở Vương không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Lúc này, Thái tử Thái Phó Lý Huyền Kỳ bước đến, khom người, bệ hạ, đã xong xuôi. Sở Vương, giết hết rồi sao? Lý Huyền Kỳ gật đầu, giết hết rồi. Sở Vương giang hai tay, lập tức có mấy tên thái giám bước đến, đội vương miện mới, mặc long bào mới cho mình. Sở Vương chậm rãi bước ra ngoài, đẩy cửa cung điện ra. Mùi máu tanh sộc vào mũi. Dưới đất bên ngoài, thi thể chất thành núi, có quan văn, có quan võ, thậm chí còn có hai đứa em trai của Sở Vương, mấy vị phi tần của lão Sở Vương, tất cả đều bị gán cho một tội danh duy nhất, đó chính là phản nghịch. Hơn vạn phản tặc bị Sở Vương giết sạch, người của Đại Viêm gần như bị nhổ tận gốc. Thây phơi đầy đất, máu chảy thành sông. Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Sở Vương bước đến trước cửa cung, nhìn lá cờ đang tung bay, đó là cờ của Đại Viêm, cao cao tại thượng. Sở Vương rút kiếm, chém đứt lá cờ. Cờ của Đại Viêm rơi xuống đất. Chư vị tướng sĩ, chư vị đại nhân, từ hôm nay trở đi, Sở Quốc làm phản. Sở Quốc không thần phục Đại Viêm nữa. Sở Quốc tôn đại càng làm chủ phương đông. Nói xong, Sở Vương xoay người về phía đông, quỳ rạp xuống đất, dập đầu, bè tôi tham kiến bệ hạ Thẩm Lãng, hoàng đế đại càng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cuộc thanh trừng lớn của nước Ngô và Sở chỉ mới bắt đầu, chắc chắn sẽ có một cuộc thay máu hoàn diện, mới có thể nhổ tận gốc những kẻ trung thành với Đại Viêm. Sở Vương trở về cung, nhìn cung điện đang bốc cháy ngùn ngụt, không hề có ý cho người dập lửa. Dù sao cung điện Sở Quốc đã từng bị Thẩm Lãng thiêu hủy một lần, vương cung mới xây này về mặt nào đó có kết cấu cực kỳ đơn giản, còn rất trống trải, không cần lo lắng hỏa hoạn sẽ lan rộng. Nhưng vẫn có hơn ngàn cung nữ và thái giám bưng nước, bao vây cung điện đang cháy. Để cung điện này chung cùng mẫu hậu. Lúc này Sở Vương càng thêm bình tĩnh, thậm chí cổ khí nóng nảy trong cơ thể cũng lắng xuống. Thái sư Lý Huyền Kỳ tiến lên hỏi, bệ hạ, tiếp theo có nên phái sứ giả đến chỗ bệ hạ Thẩm Lãng không? Sở Vương nói, để thái tử đi. Lý Huyền Kỳ kinh ngạc, thái tử. Năm nay mới 15 tuổi thôi. Lý Huyền Kỳ lại hỏi bệ hạ, vậy kế tiếp phải làm sao? Sở Vương nói, chờ Doanh Vô Minh dẫn đại quân từ ba hướng Tây, Bắc, Nam đánh đến, quân đội Tân Càn, quân đội Đại Lương, quân đội Phù Đồ Sơn, thậm chí còn có quân đội của Đại Tấn. Lý Huyền Kỳ nói, chúng ta có thể thắng sao? Sở Vương nói, không thắng được, sẽ thua. Lý Huyền Kỳ nghe vậy, da mặt giật giật, nhưng không nghi ngờ lời của Sở Vương, bởi bản thân ông cũng cảm thấy sẽ thất bại. Cho dù Sở Quốc dốc toàn lực cũng đánh không lại Doanh Vô Minh. Ngay từ khi Tân Càn lập quốc, đã hùng mạnh hơn Sở Quốc rất nhiều, càng không cần nói sau lưng Doanh Vô Minh, còn có Phù Đồ Sơn toàn lực ủng hộ. Cho dù Sở Quốc dốc hết toàn lực, gom góp được 100 vạn quân, trên cơ bản cũng thua không thể nghi ngờ. Lý Huyền Kỳ nói, nếu thua, vậy thì sẽ ra sao? Sở Vương khàn giọng nói, Thái Sư, bệ hạ Thẩm Lãng sáng tạo kỳ tích hết lần này đến lần khác, nhưng quân đội trong tay bệ hạ chưa đến 7 vạn, giữ thành Nội Triều đã rất miễn cưỡng rồi, không đủ để giữ Việt quốc, càng không thể nào giúp chúng ta bảo vệ đất nước, Ngô Vương còn nóng tính hơn cả ta, chắc chắn đối phương nhịn không nổi. Ta thần phục bệ hạ, chưa từng hy vọng xa vời bệ hạ sẽ bảo vệ Sở Quốc, ta thần phục bệ hạ, vì tương lai y tiếp tục nhìn cung điện đang cháy, mẫu hậu chắc bị thiêu thành tro bụi rồi. Sở Vương nói, kỳ thật ta nhịn được, ai cũng biết nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng đến lúc nào đó, nhẫn nhịn thế nào cũng vô dụng, người ta đã gác đao lên cổ, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Lý Huyền Kỳ cũng không ngăn cản Sở Vương, thậm chí lần này đại khai sát giới do ông xuất lĩnh quân đội. Sống trên đời, ít nhiều gì cũng làm chuyện để bản thân thống khoái. Ta làm vương đến nay, khó được một lần thống khoái, nhưng mà lần này thật sự thống khoái, quá thoải mái. Sở Vương cười ha hả, thống khoái xong rồi, có chết cũng được. Lời này vừa ra, Lý Huyền Kỳ run lên. Sở Vương nói, đại quân Doanh Vô Minh chẳng mấy chốc sẽ đánh đến, chúng ta sẽ dốc hết sức chiến một trận, sau khi ta thịt nát xương tan, Sở Quốc sẽ rơi vào tay giặc. Quân vương chết vì xã tắc, như vậy mới thể hiện được khí tiết. Cho dù quân đội Doanh Vô Minh chiếm lĩnh Sở Quốc, nhưng trong lòng vô số bá tánh Sở Quốc vĩnh viễn bất diệt. Bởi vì Sở Vương ta đây chết trận, chết vì quốc gia xã tắc. Quốc gia là gì? Là lãnh thổ sao? Là thành trì sao? Không phải, quốc gia là tinh thần, là lòng người. Bệ hạ Khương Ly mất hơn 27 năm rồi. Nhưng tại sao thiên hạ đều nhớ đến ngài, bệ hạ Thẩm Lãng bị lộ thân phận, lập tức có vô số người thần phục, vì bệ hạ mà chiến, vì bệ hạ mà chết. Lần này ta quyết chiến với Doanh Vô Minh, oanh liệt mà chết, ta sẽ vĩnh viễn sống trong lòng bá tánh Sở Quốc, họ Ngô ta vĩnh viễn không bị lãng quên. Ta để thái tử đi sứ, bởi vì ta tin tưởng bệ hạ sẽ sáng tạo kỳ tích hết lần này đến lần khác, bệ hạ không bảo vệ được Sở Quốc, không bảo vệ được Ngô Quốc, thậm chí không bảo vệ được Việt Quốc, nhưng bệ hạ sẽ bảo vệ được thái tử, tương lai bệ hạ sẽ dẫn quân giết trở về Sở Quốc, mà lúc đó chính là lúc Sở Quốc niết bàn trọng sinh. Trong cái chết có sự sống, cho nên ta nhất định phải chết trận. Trong vương cung Ngô Quốc. Sảng khoái, quá sảng khoái. Ngô Vương nói năng hào sảng, rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thái tử Ngô Quốc cầm bầu rượu đứng hầu, rót rượu cho phụ vương, Ngô Trực và Ngô Mục. Ba người lại uống một hơi cạn sạch. Thái tử nói, phụ vương, rượu này mạnh, thúc gia gia tuổi đã cao, người uống chậm chút. Không sao, không sao. Ngô Vương cười nói, mấy năm nay, hôm nay là ngày thoải mái nhất, sảng khoái nhất. Bao nhiêu lần nằm mơ ta đều muốn đại khai sát giới, muốn giết sạch những tên bán nước cầu vinh kia, nhưng ta không dám, bởi vì Ngô Quốc còn là của ta, ta không dám đập vỡ đồ đạc trong nhà. Kết quả bọn chúng muốn chiếm lấy nhà của ta, muốn đuổi ta đi, vậy đừng trách ta trở mặt vô tình, giết sạch những kẻ ăn cháo đá bát, thật quá sảng khoái. Thái tử hỏi, phụ vương, kế tiếp phải làm sao? Ngô Vương nói, đại quân của Đại Viêm sẽ ập tới như thủy triều, phía bắc chúng ta là Tru Thiên Cát, thế lực siêu thoát này có quan hệ mật thiết nhất với Đại Viêm, 100 vạn quân sẽ hùng hổ tiến vào Ngô Quốc. Thái tử lại hỏi, sau đó thì sao? Ngô Vương nói, chúng ta toàn quân bị diệt, ta, thúc gia gia, Ngô Mục thúc thúc của con sẽ chết trận. Lời này vừa ra, nước mắt của thái tử lập tức tuôn ra, run giọng nói, phụ vương, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ phụ vương đại khai sát giới, chính vì ngày sau toàn quân bị diệt, thịt nát xương tan sao? Ngô Vương nói, đúng vậy. Ta hôm nay đại khai sát giới, giết sạch lũ chó má trung thành với Đại Viêm, chính vì đã sớm nhìn thấy kết cục bi thảm đó. Chúng ta sẽ bị đánh bại trong vòng mấy tháng. Thái tử hô lớn, nếu đã sớm biết, tại sao phải làm vậy? Bởi vì ta không còn lựa chọn nào khác. Ngô Vương nói, nếu hôm nay ta mặc kệ, để cho Liêm Thân Vương bắt Ngô Trực Vương thúc, hoặc mặc kệ Vương thúc tự sát, dân chúng sẽ coi ta như hôn quân. Sau đó lũ chó má kia sẽ không ngừng cướp binh quyền, cuối cùng ta biến thành con rối, sống không bằng heo chó. Như vậy cho dù ta còn sống, nhưng kỳ thật khác gì chết. Nếu chúng ta chống lại Đại Viêm, oanh liệt chết trận, vậy thì cho dù ta chết, cũng vẫn còn sống trong lòng dân, tương lai đại quân của bệ hạ quét ngang thiên hạ, Ngô quốc sẽ trọng sinh. Trên đời này có rất nhiều người chỉ nhìn trước mắt, duy chỉ có vương thì không thể, chúng ta phải nhìn xa trông rộng. Ngô quốc chúng ta thần phục bệ hạ, không phải vì hiện tại, mà là vì tương lai. Thái tử nghẹn ngào nói, vậy đi theo bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta sẽ có tương lai sao? Không biết. Ngô vương nói, ai mà biết, đây vốn là một canh bạc, nhưng việc vương có thể đánh cược cả tính mạng, ta là Ngô vương tại sao lại không thể? Ha ha ha. Rót rượu, rót rượu. Thái tử vừa khóc vừa rót rượu cho ba người. Ngô vương nói, được rồi, con đi đi, đến thành Nộ Triều. Thái tử dập đầu nói, vâng, phụ vương. Lần này đi sứ thành Nộ Triều, nhi thần nhất định không phụ lòng dạy bảo của phụ vương, nhất định không để mất mặt Ngô quốc. Ngô vương nói, không có dạy bảo gì cả, cũng chẳng có mặt mũi gì, còn đến thành Nộ Triều, không có nhiệm vụ gì, chỉ cần học tập, chiến đấu bên cạnh bệ hạ là được. Thái tử kinh ngạc, nói, phụ vương, khi nào nhi thần trở về? Ngô vương nói, trở về làm gì? Ngô quốc sẽ rơi vào tay giặc, chúng ta sẽ bị giết hết, con về làm gì? Nếu ông trời phù hộ, con có một ngày trở về, thì phải là lúc dẫn theo đại quân của bệ hạ giết trở về. Lời này vừa ra, thái tử lập tức quỳ xuống, khóc rống lên. Ngô vương muốn mắng, khóc cái gì? Là Ngô vương tương lai, vậy mà lại khóc như nữ nhi, còn ra thể thống gì nữa? Nhưng Ngô vương cuối cùng không mắng ra tiếng, mà đưa tay xoa đầu con trai, có lẽ đây là lần cuối hai cha con gặp mặt, hài tử khóc cũng là chuyện thường tình. Sau đó Ngô vương gỡ tấm bản đồ trên tường xuống, đưa nó cho thái tử. Cầm lấy, đây là Ngô quốc chúng ta, khi nào cảm thấy mỏi mệt, hãy lấy ra xem. Thái tử nhận lấy tấm bản đồ, ôm chặt trong lòng. Đi đi. Một lát sau, thái tử bí mật rời khỏi cung, rời khỏi kinh đô, đi về phía đông, lên thuyền đến thành Nộ Triều. Khi ra khỏi cung, quay đầu nhìn lại cung điện nguy nga, cuối cùng không nhịn được gào khóc. Đi thôi, đi thôi. Lão thái giám nói, nếu ông trời phù hộ, chúng ta sẽ trở về. Lão thái giám này tên Ngô Hoài Ân, đại thái giám thân cận của Ngô Vương, cường giả cấp tông sư, lần này nhận một nhiệm vụ duy nhất, chính là bảo vệ thái tử. Thái tử quỳ xuống dập đầu về phía vương cung, nói, phu vương, nhĩ thần đi đây. Trong vương cung Việt quốc. Được rồi, đừng dọn nữa. Ninh Nguyên Hiến bất đắc dĩ nói, bên thành Nộ Triều có đủ, mang theo nhiều đồ như vậy làm gì? Tinh thần của ông tốt hơn rất nhiều, thân thể gầy gò như que củi, này đã có da có thịt hơn chứng Parkinson vẫn nghiêm trọng như trước, vẫn run rẩy không ngừng, nhưng không còn giống như trước, hệt như sắp chết đến nơi. Lúc này Biện Phi đang thu dọn đồ đạc, một hồi lại nhớ ra còn thiếu thứ này, một hồi lại nhớ ra còn thiếu thứ kia, càng dọn càng nhiều. Tô Phi không có chủ kiến, chỉ lặng lẽ đi theo sau Biện Phi phụ giúp, còn Xuân Phi thì chống nạnh, lớn tiếng nói, đúng vậy, có gì mà dọn chứ. Theo ta thì chỉ cần mang theo vài bộ quần áo để mặc được rồi, bên chỗ Thẩm Lãng cái gì mà không có, không phải hắn muốn khai thông con đường thông thương tới phương Tây sao? Đến lúc đó không biết có bao nhiêu thứ mới lạ đâu. Trước kia Ninh Nguyên Hiến và Xuân Phi nhìn rất xứng đôi, một người trẻ tuổi tuấn tú, một người xinh đẹp diễm lệ. Bây giờ đã qua mấy năm, Ninh Nguyên Hiến già đi nhiều, còn Xuân Phi thì vẫn xinh đẹp diễm lệ như cũ, 50 tuổi mà nhìn như mới 40, bà còn chẳng thèm bận tâm đến việc bảo dưỡng nhan sắc. Trước kia nhìn như vợ chồng, bây giờ nhìn lại giống như mẹ con, bà cũng chẳng biết khiêm tốn là gì, mỗi ngày vẫn ăn mặc diêm dúa lộng lẫy, hận không thể phô bày toàn bộ đường cong nóng bỏng của mình ra ngoài. Ngược lại là Biện Phi, hai năm nay già đi rất nhanh, bà là người bị Thẩm Lãng liên lụy nặng nhất, cho dù là nữ nhân cũng bị giam vào đại lao, hiện tại tuy da dẻ vẫn còn mịn màng, nhưng tóc đã bạc không ít. Biện Phi ôn nhu nói, có một số thứ dùng quen tay, dù sao xe ngựa cũng nhiều, không bằng mang theo hết trong lòng bà nghĩ, Ninh Nguyên Hiến sẽ không bao giờ trở về nữa, cho nên cứ mang hết đồ đạc. Cuối cùng hơn nửa canh giờ, Biện Phi tự kiểm tra lại một, xác định không còn thiếu thứ gì. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tổng cộng thu dọn mấy chục xe ngựa, nhưng phần lớn đều là vật dụng bình thường, không có gì đáng giá. Sau đó Ninh Nguyên Hiến lên xe ngựa, dẫn theo mấy trăm người rời khỏi vương cung. Ở cửa cung, Ninh Chính, Ninh Kỳ, Ninh Chân, Ninh Cảnh đều đến tiễn đưa, còn có vợ con cái của bọn họ. Ninh Chính nghẹn ngào nói, phụ vương bảo trọng. Ninh Nguyên Hiến nhìn đứa con trai này, lại nhìn sang Trác thị vợ của nó, đây là nghiệp mà ông giao xuống, năm đó ông không xem trọng Ninh Chính, khiến cho nó phải cưới nữ nhi của một tiểu thương nhân. Đương nhiên, nữ nhi tiểu thương nhân cũng chẳng có gì không tốt, Trác thị ôn nhu hiền thục, tốt không thể tốt hơn, đáng tiếc không có con nối dõi. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, huống chi Ninh Chính là Việt vương. Cho nên theo lý mà nói Ninh Nguyên Hiến sẽ cưới cho Ninh Chính thêm mấy phi tần, sinh con trai, sau đó cho làm con thừa tự của Trác thị. Nhưng Ninh Chính dường như không có ý định nạp phi, Ninh Nguyên Hiến đã sớm sai Biện Phi nói bóng gió với Ninh Chính, thậm chí còn để nữ nhi của Biện Tiêu tiến cung gặp Ninh Chính, kết quả chuyện này vẫn không thành. Thôi vậy, tất cả đều do con cái tự mình quyết định. Ninh Nguyên Hiến không nói gì, chỉ vỗ vai Ninh Chính, sau đó vỗ sang Ninh Kỳ, Ninh Chân, Ninh Cảnh. Ông vỗ vai từng đứa con trai một, không bỏ sót ai. Trước đây ông rất bất công, thương ai thì thương rất nhiều, không thương thì chẳng thèm ngó tới. Bây giờ mấy đứa con trai đều sống trong bi kịch, Ninh Nguyên Hiến cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm rất lớn. Đi thôi, không cần tiễn nữa. Ninh Nguyên Hiến phất tay, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi cung, hội hợp với quân của Thẩm Lãng, hùng dũng rời khỏi kinh đô, trở về thành Nộ Triều. Từ đường bộ chuyển sang đường biển, mất khoảng nửa tháng, Thẩm Lãng mới về tới thành Nộ Triều. Bước chân vào thành, thiếu chút nữa bọn họ nhận không ra, nơi này có phải thành Nộ Triều không? Kể từ ngày hắn rời đi, tính ra đã gần 3 tháng, thành Nộ Triều thay đổi long trời lở đất. Vài tháng trước, sau trận hỏa hoạn nơi đây biến thành vùng đất hoang tàn, trừ 3 tòa pháo đài còn sót lại, tất cả đều hóa thành tro bụi. Mà giờ đây, rất nhiều ngôi nhà mới được xây dựng lên. Tất nhiên, thành Nộ Triều lúc này không còn vẻ mỹ lệ như xưa, bởi vì tốc độ xây dựng quá nhanh. Rất nhiều công trình kiến trúc được xây dựng trong thời gian ngắn, đủ loại xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm bí mật. Đảo Kim Sơn là căn cứ mà Thẩm Lãng dày công xây dựng, hầu như tất cả các xưởng luyện kim, xưởng công binh đều được đặt tại đó. Bên thành Nộ Triều cũng cần xây dựng nhà xưởng, bởi vì một khi đảo Kim Sơn gặp bất trắc, tất cả thiết bị trong nhà xưởng đều phải được chuyển đến thành Nộ Triều trong thời gian ngắn nhất, chỉ cần công nhân rút lui an toàn, sản xuất sẽ lập tức khôi phục. Còn cảnh sắc nên thơ trữ tình, thành Nộ Triều nguy nga tráng lệ ư, xin lỗi, hiện tại chưa có đâu, tiếp theo thành Nộ Triều sẽ trở thành một căn cứ công nghiệp khổng lồ. Nhưng như vậy, Ninh Nguyên Hiến sẽ an hưởng tuổi già như thế nào? Không thể để lão sống giữa vô số nhà xưởng và ống khói được đúng không? Đảo Lô Châu rất lớn, diện tích lên tới 5.000 km vuông, chiều dài từ Nam Chí Bắc hơn 300 dặm. Cách thành Nộ Triều về phía Bắc 150 dặm, Thẩm Lãng đã lên kế hoạch xây dựng một khu trang viên rộng lớn, bắt đầu cho động thổ rồi. Trong trang viên, thứ gì cũng có, nông trại, đồng cỏ, vườn cây ăn trái, vườn trà, vườn hoa. Riêng hồ bơi đã có vài cái, nước mặn có, nước ngọt có, hồ nước con suối tự nhiên có tới 4-5 cái, núi non, đồng cỏ, bãi biển, cái gì cũng có. Trang viên có diện tích hơn 15.000 mẫu, được chia thành 3 khu, có cầu nhỏ nước chảy theo phong cách phương Đông, có tòa thành kiểu phương Tây, còn có cả biệt thự hiện đại. Tất nhiên, quan trọng nhất là bên trong có rất nhiều phòng thí nghiệm, còn có một trường học, sau này con cháu trong nhà, con cháu của quý tộc, hay con cháu của thường dân đều được đến đây học tập. Nói chung, Thẩm Lãng sẽ cố gắng hết sức để biến trang viên này thành chốn thiên đường. Không chỉ Ninh Nguyên Hiến sẽ ở đây, con cái của hắn, nhạc mẫu Tô Bội Bội, cha mẹ nuôi, thậm chí bản thân Thẩm Lãng cũng sẽ dành phần lớn thời gian ở lại đây. Nói về thành Nộ Triều, thành trì này vẫn chưa xây tường thành. Thẩm Lãng đã mở rộng bến tàu gấp mấy lần, còn dự định xây dựng thêm cảng nước sâu siêu cấp, bởi vì hắn muốn đóng những con thuyền có tải trọng hơn 1 vạn tấn. Nhưng thứ được gia tăng nhiều nhất ở thành trì này chính là pháo đài, lúc trời đi chỉ có 3 tòa pháo đài, 15 khẩu đại pháo, bây giờ đã tăng lên 25 pháo đài, trọng pháo cỡ lớn vượt quá 90 khẩu. Đây không phải loại pháo 122 ly, mà là đại pháo có đường kính nòng vượt quá 250 ly, thậm chí còn có cả siêu đại pháo 400 ly, tầm bắn xa nhất vượt quá 10.000 mét. Những pháo đài này, cộng thêm hạm đội hỏa pháo của Thẩm Lãng, tạm thời có thể coi là phòng thủ vững chắc. Nhưng vẫn chưa đủ, Thẩm Lãng đang thiết kế một hệ thống phòng thủ 3 chiều đáng sợ hơn, bởi vì tiếp theo thành Nộ Triều sẽ là trung tâm của tất cả, phải sẵn sàng nghênh đón bất kỳ kẻ địch nào trên biển, bất kể là kẻ địch trong tưởng tượng hay kẻ địch ngoài sức tưởng tượng. Mấy tháng nay, chúng ta đã chế tạo thêm 350 khẩu lựu pháo, đã lần lượt đưa đến thành Thiên Phong và đảo Kim Sơn, đồng thời tiến thêm một bước củng cố phòng ngự cho thành Nộ Triều. 3 tháng trước, việc cải tạo thuyền chiến hỏa pháo kiểu mới đã bắt đầu, 3 phương án trang bị lựu pháo trên thuyền cũng được triển khai toàn diện. Thuyền thiết thế hệ đầu đã bắt đầu đóng, dự kiến 13 tháng sau sẽ hạ thủy, tổng cộng 2 chiếc. Kế hoạch quát tiến triển thuận lợi. Bởi vì chúng ta đã cơ bản kiểm soát quyền làm chủ trên biển Đông, đội thương thuyền đầu tiên đi phương Tây đã khởi hành từ 1 tháng trước, tổng cộng 3.000 người, 50 chiếc thuyền, điểm đến là thành Golden Gate của công tước Dibos. 30 đội ngũ tìm kiếm di tích thượng cổ đã lên đường, nhưng đến nay chưa có tin tức truyền về. Dân số đảo Lô Châu đã vượt quá 15 vạn người, tổng dân số trong lãnh địa của chúng ta vượt quá 29 vạn. 1 tháng trước, hoạt động giao thương giữa đảo Lô Châu và người dân Việt quốc đã chính thức bắt đầu, hiện tại mỗi ngày lượng giao dịch đều tăng trưởng gấp bội. Sản lượng thép tháng này tăng 39% so với tháng trước. Trương Xuân Hoa vừa nhìn thấy Thẩm Lãng, liền báo cáo công việc trong 3 tháng qua với tốc độ cực nhanh. Nhưng sau đó nàng lại ấp úng, muốn nói lại thôi, chắc chắn muốn nhắc nhở Thẩm Lãng chuyện kết hôn. Tên hỗn đản này chẳng lẽ đã quên rồi sao? Nếu nàng đã từng xem qua bộ phim Vô Gian Đạo, nhất định sẽ rất đồng cảm với câu thoại kinh điển kia, nói xong 3 năm, 3 năm rồi lại 3 năm, 3 năm rồi lại 3 năm, 9 năm rồi đại ca. Ban đầu Thẩm Lãng nói sẽ cưới nàng tại thành Mộc Lan, sau đó lại nói sẽ cưới tại thành Golden Gate, rồi lại nói khi nào về thành Nộ Triều sẽ cưới, rồi lại nói muốn chờ cứu cha và huynh trưởng của nàng ra mới cưới. Chẳng lẽ sẽ chờ đến lúc đánh bại Đại Viêm mới cưới sao? Chờ đến lúc đó nói không chừng nàng đã mãn kinh rồi. Thẩm Lãng nói, Trương Xung đại nhân hiện là thượng thư Tả Thị Lan, vô cùng bận rộn, trăm công ngàn việc, không thể nào rảnh rỗi, nhưng mà mấy hôm nữa, ông ấy và đại ca, nhị ca của nàng sẽ đến. Trong nháy mắt, hai mắt Trương Xung Hoa sáng lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Trương Xung Hoa nói, có người đang chờ ngươi. Công chúa Ngô Quốc, Ngô U bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một vị phu nhân xinh đẹp quỳ xuống trước mặt Thẩm Lãng, cách đó không xa là một đứa bé trai khoảng 4, 5 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị, trông có chút già dặn. Tẩu tử hãy đứng lên. Thẩm Lãng nói, sau đó đi tới trước mặt đứa bé, hỏi, đứa nhỏ này tên Báo Tử phải không? Đứa bé nhìn thẳng vào Thẩm Lãng, gật đầu thật mạnh, dường như bất kể làm việc gì, nó đều rất nghiêm túc, có chút cố quá, kỳ thực tính cách có phần giống Kim Sĩ Anh, chỉ là nghiêm trọng hơn. Đây là lễ vật của ta. Thẩm Lãng lấy ra một thanh kiếm, dài khoảng 1 thước rưỡi, vỏ kiếm rất đẹp, nhưng khi rút ra, thân kiếm đen như mực, còn chưa được mài giũa. Báo Tử vừa cầm lấy, cả người liền nghiêng sang một bên, bởi vì thanh kiếm này rất nặng, là huyền thiết kiếm chân chính, vô cùng trân quý. Thàn tạ ơn bệ hạ. Đứa bé còn chưa lên tiếng, Kim Sĩ Anh đã vội vàng dập đầu. Thẩm Lãng nói, để nhạc mẫu chuẩn bị, coi như bổ sung hôn lễ cho hai người. Kim Sĩ Anh tiếp tục dập đầu, thần xin tạ ơn bệ hạ. Ngô U quỳ trên mặt đất, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Trương Xuân Hoa nói, bệ hạ, thái tử Ngô Quốc và thái tử Sở Quốc đã đến, xin bệ hạ chọn thời gian để triệu kiến. Thẩm Lãng nói, đi ngay bây giờ, đến pháo đài lớn bên kia. Sau khi Thẩm Lãng rời đi, Kim Sĩ Anh đi tới bên cạnh Ngô U, nói, nương tử, hiện giờ là ý chỉ của bệ hạ, chúng ta không thể kháng chỉ. Ngô U cười lạnh, xem ra, Kim tướng quân cưới ta là vì ý chỉ của bệ hạ, chứ không phải xuất phát từ bản tâm. Kim Sĩ Anh nói, nương tử, nàng đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, chuyện cũ tha cho ta đi. Trong lòng Ngô U ngọt ngào, nhưng vẫn còn chút rối rắm, cuối cùng ánh mắt rơi vào khuôn mặt con trai, thở phào nhẹ nhõm, nép người vào lòng Kim Sĩ Anh. Thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử Sở Quốc, Dĩ tử Ngô Quốc đồng loạt quỳ xuống, cả hai còn rất trẻ, chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Thẩm Lãng nói, trẫm biết rõ tâm tư của Ngô Vương và Sở Vương, bọn họ đã bị dồn vào chỗ chết. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần hy sinh, chuẩn bị cho việc toàn quân bị diệt, đất nước rơi vào tay giặc, thịt nát xương tan, quân vương tử trận sa trường. Bọn họ thần phục trẫm là vì tương lai, hy vọng sau này khi đại quân của Trang quét sạch Đại Viêm, Ngô Quốc và Sở Quốc có thể hồi sinh từ cõi chết. Cho nên, bọn họ đã âm thầm đưa hai vị thái tử đến bên cạnh trẫm. Lời này vừa dứt, thái tử Sở Quốc còn giữ được bình tĩnh, mặc dù nước mắt đã giàn giụa, nhưng vẫn cắn chặt răng, quỳ rạp trên đất không nhúc nhích. Còn thái tử Ngô Quốc không kiềm chế được, liều mạng dập đầu đến chảy máu, nói, cầu xin bệ hạ xuất binh, mau cứu phụ vương của thần, thần không muốn thấy người chết, không muốn nhìn Ngô Quốc diệt vong, cầu xin ngài. Lời này vừa dứt, lão thái giám Ngô Hoài Ân bên cạnh vội vàng quát khẽ, điện hạ. Lão muốn ngăn thái tử nói năng lung tung, càng không muốn khiến Thẩm Lãng khó xử. Ngô Vương đã nói rõ ràng, quân đội của Thẩm Lãng cộng lại cũng chỉ có 6 vạn người, phòng thủ thành Nộ Triều đã là miễn cưỡng, muốn thủ toàn bộ Việt quốc cũng không được, huống chi Ngô Quốc và Sở Quốc. Ngô Vương và Sở Vương đã chuẩn bị tinh thần hy sinh, đưa con trai đến bên cạnh Thẩm Lãng, coi như để lại hai ngọn lửa, bảo lưu hy vọng cho tương lai. Thẩm Lãng nhìn hai vị thái tử trẻ tuổi, nói, Ngô Vương và Sở Vương rất dũng cảm, bọn họ không nghĩ sai, một khi bọn họ bày tỏ thái độ thần phục trẫm, toàn thiên hạ sẽ chấn động. Nhưng sau đó, Đại Viêm sẽ dùng thế lôi đình, trăm vạn quân sẽ sang phản Ngô Quốc và Sở Quốc. Lần này chẳng những Đại Viêm xuất binh, còn có Tân Càn, Đại Lương và Đại Tấn. Nếu như lời đồn về việc Hoàng đế Đại Viêm có quân đoàn bí mật là sự thật, khi tấn công Ngô, Sở, chắc sẽ có cả quân đội bí mật của Phù Đồ Sơn, Rù Thiên Cát và Thông Thiên Tự. Đến lúc đó, e rằng trời đất u ám, quỷ thần khóc than. Ngô Quốc không chống đỡ nổi, Sở Quốc cũng vậy. Một khi khai chiến, Ngô Vương sẽ chết, Sở Vương cũng sẽ chết, hai nước này sẽ rơi vào tay giặc trong vòng vài tháng, thậm chí Việt quốc cũng khó lòng bảo toàn. Lời này vừa dứt, hai vị thái tử hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy nhiên, Thẩm Lãng nói, trẫm đã nói với Việt Vương, một khi trẫm nhận các ngươi, trẫm sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ hai nước Ngô, Sở. Hai vị thái tử, Trạm sẽ bảo vệ phụ vương của các ngươi, bảo vệ quốc gia của các ngươi, bình yên vô sự. Lời này vừa dứt, hai vị thái tử và các hoạn quan đi theo hầu, đều kinh ngạc đến ngây người. Lần này Đại Viêm xuất binh diệt Ngô, Sở, đầu chỉ có 100 vạn quân. Thậm chí còn có rất nhiều đội quân siêu thoát. Quân đội của Thẩm Lãng chỉ vỏn vẹn 5-6 vạn người, dựa vào cái gì mà giúp đỡ Ngô quốc và Sở quốc? Hoàn toàn không thể nào. Trong trận chiến trước đó, Thẩm Lãng tiêu diệt được 2 vạn huyết hồn quân đã rất ghê gớm rồi, nhưng đó là nhờ vào uy lực của đạn lực từ, mà sau trận chiến đó, vũ khí bí mật của hắn hoàn toàn cạn kiệt, phải trả giá bằng thương vong của mấy nghìn binh sĩ mới tiêu diệt được 2 vạn huyết hồn quân. Sau khi biết được chiến tích của Thẩm Lãng tại Việt quốc, Hoàng đế Đại Viêm tuyệt đối sẽ không chỉ phái ra 2 vạn quân đoàn bí mật, thậm chí sẽ còn có những bố trí nhằm vào tất cả vũ khí bí mật của Thẩm Lãng. Sau khi trận chiến đó kết thúc, quân đội của Thẩm Lãng đã kiệt quệ, vũ khí cũng dùng hết. Còn quân của Đại Viêm lại đang khí thế hừng hực, Thẩm Lãng dựa vào cái gì để đánh bại quân địch? Thẩm Lãng nói, hai vị thái tử, chiến tranh đôi khi không chỉ có một hình thức, không nhất thiết phải phái đại quân đánh đến ngươi chết ta sống. Uy hiếp và tấn công trên cấp độ chiến lược mới là sức mạnh lớn nhất. Trẫm đã nói sẽ bảo vệ Ngô Vương và Sở Vương, đồng thời bảo vệ quốc gia của các ngươi, thì nhất định làm được. Ngày hôm sau, một buổi lễ đơn giản được tổ chức tại thành Nội Triều. Việt quốc, Sở quốc, Ngô quốc lần lượt dâng biểu chương, Vương thúc Việt quốc Ninh Khải, Thái tử Ngô quốc, Thái tử Sở quốc thay mặt 3 nước, quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, bày tỏ sự thần phục. Thẩm Lãng tuyên bố, Đại Càn chính thức thành lập, Việt, Ngô, Sở trở thành 3 nước chư hầu đầu tiên của Đại Càn. Kinh đô của Đại Càn tại Càn Kinh, nhưng kinh đô đang nằm trong tay kẻ phản bội Doanh Nghiễm, cho nên tạm thời lấy thành Nội Triều làm kinh đô thứ hai. Đây có lẽ là buổi lễ lập quốc giản dị nhất từ trước đến nay. Nói cho cùng, đây không phải một quốc gia nhỏ bé, mà là một quốc gia chính thống khác tại phương Đông, thời kỳ đỉnh phong có diện tích hơn mấy triệu km vuông. Ngay cả lúc này, Ngô, Sở, Việt đều thuộc về lãnh thổ Đại Càn, tạo thành một đế quốc rộng lớn với diện tích hơn 2 triệu km vuông. Nhưng buổi lễ của đế quốc này còn không bằng cả lễ đăng cơ của vua Căng, ít nhất lễ đăng cơ của vua Căng lúc đó có mấy vạn người tham gia, còn có cả sứ giả của một số quốc gia Tây vực. Còn lễ thành lập Đại Càn của Thẩm Lãng, tổng cộng chưa đến 100 người tham gia, không có một vị sứ thần nước ngoài nào, nhân vật quan trọng chỉ có 3 người, Thái tử Ngô quốc, Thái tử Sở quốc và Ninh Khải đại biểu Việt quốc. Mà thành Nội Triều, kinh đô tạm thời của Đại Càn, giống như một đại công trình hơn. Không có duyệt binh, không có yến tiệc, chỉ có duy nhất lá cờ Đại Càn được kéo lên đỉnh tòa pháo đài lớn nhất. Nhưng sau đó, hàng trăm khẩu pháo đồng loạt khai hỏa. Âm, ầm, ầm, ầm. Mấy vạn quân đồng loạt quỳ xuống hướng về phía lá cờ. Đại Càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Càn chính thức thành lập. 3 ngày sau, Trương Xung cùng 2 người con trai đến thành Nội Triều. Thẩm Lãng dùng tên Khương Lãng, rước Trương Xung hoa về dinh, nàng rốt cục cũng toại nguyện. Cùng lúc đó, một người quen xuất hiện, giai nhân tuyệt sắc, lạnh lùng như băng sương, công chúa Ninh Hằng. Người thừa kế Thiên Nhai Hải Cát. Cô cô. Một thiếu niên thon gầy không người chào Trương Xuân Hoa, chính là Trương Quân, con trai của Trương Tuân, cháu đích tôn của Trương Xung. Cậu bé năm nay vừa tròn 10 tuổi, nhưng đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Năm lên 4 tuổi, Trương Xung bị tống giam, phụ thân Trương Tuân quỳ trước cửa đại lý tự mỗi ngày, cầu xin tha mạng cho cha. Cậu bé cũng vì thế mà sớm thấu hiểu nỗi lo sợ hãi hùng. Vất vả lắm Trương Xung mới được ra tù, lại còn được thăng quan tiến chức, nhưng sau đó lại phải dẫn theo mấy nghìn binh mã chống lại 10 vạn quân phản loạn của Tô Nan. Trong lúc đó, Trương Quân mới 5 tuổi đầu, đã bị Tô Nan bắt cóc làm con tin, suýt chút nữa mất mạng. Sau đó, trải qua 2-3 năm yên ổn, kết quả thân phận Thẩm Lãng bại lộ, cả nhà Trương Xung lại bị liên lụy, bị bắt giam vào ngục, lũ trẻ cũng không ngoại lệ. Trên mặt Trương Quân có một vết sẹo dài đến tận cổ, đủ thấy vết thương này nghiêm trọng đến mức nào. Những khổ đau ấy cũng tôi luyện nên một Trương Quân kiên cường, mới 10 tuổi, đã mang dáng vẻ bất khuất kiên cường, không sợ hãi bất kỳ điều gì. Còn đau không? Trương Xuân Hoa đau lòng vuốt ve vết sẹo trên mặt cháu trai. Trương Quân lắc đầu. Thẩm Lãng bước tới, xoa đầu cậu bé, nói với mấy đứa trẻ bên cạnh, mau chào Trương Quân ca ca. Thẩm Mật và Thẩm Lực đều rất ngoan, đồng thanh gọi, Trương Quân ca ca yêu nhoẻn miệng cười, cho đến bây giờ cô bé vẫn cố gắng không mở miệng nói chuyện. Trương Xung dẫn theo 3 đứa trẻ, 2 cháu trai, 1 cháu gái. Trương Xung nói, nghe nói bệ hạ muốn xây dựng một trường học, nên lão thân đưa bọn nhỏ đến đây. Thẩm Lãng đáp, vừa hay, bọn nhỏ cần một đội trưởng. Trương Xung Hoa bước tới trước mặt Trương Xung, nhìn phụ thân với đôi mắt ngấn lệ, đã 6 năm rồi phụ tử chưa gặp mặt, trông ông già đi biết bao nhiêu. Trương Xung mỉm cười, Xung Hoa, còn khiến ta vô cùng tự hào. Ngay sau đó, Trương Xuân Hoa lao đến ôm chầm lấy người cha gầy yếu của mình, khiến cho Trương Xuân trở tay không kịp. Người Phương Đông rất kín đáo trong việc biểu lộ tình cảm, hiếm khi ôm hôn, phụ nữ lại càng phải giữ ý, chỉ có người phương Tây mới thích ôm hôn. Một lúc lâu sau, Trương Xuân Hoa mới buông phụ thân ra, nói, phụ thân, mọi người đang đợi người, còn đi thay y phục đây, nhờ hai tẩu giúp muội một tay. Nói xong, hai nàng dâu của Trương Xuân đi theo Trương Xuân Hoa vào phòng, bắt đầu tắm rửa, thay y phục, mặc áo cưới. Hôn lễ này diễn ra khá gấp gáp, không xem ngày lành tháng tốt, cũng không thông báo thiên hạ. Hơn nữa, tân nương cũng không chỉ có một người, mà còn có Ninh Diễm và Tiểu Băng. Điều này không phù hợp với quy củ, cưới thiếp khác với cưới vợ, càng không giống như hoàng đế nạp phi, nhưng Thẩm Lãng chưa bao giờ câu nệ tiểu tiết, với lại hắn không muốn bất kỳ ai giống Mộc Lan, nàng là duy nhất. Hoàng hôn buông xuống. Một hôn lễ đơn giản được cử hành, khách mời tham dự không nhiều, chỉ vỏn vẹn chưa đến 100 người. Ninh Diễm thì không sao, nàng không quá quan tâm đến những nghi thức này, nhưng Băng Nhi lại kích động đến rơi lệ, từ nay về sau, nàng không còn là một tiểu nha hoàng nữa, nàng đã có danh phận. Còn con gái thẩm mật của nàng cũng đường đường chính chính trở thành công chúa rồi. Hơn nữa, nàng cũng có thể yên tâm sinh thêm con. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Hôn lễ này, trên cao đường rất đông, có cha mẹ nuôi của Thẩm Lãng, Kim Trác và phu nhân, Trương Xung, Ninh Nguyên Hiến, Biện Phi, Xung Phi, Tô Phi. Phu thê giao bái. Chủ hôn là Vương Thúc Ninh Khải, khi ông vừa hô đến câu cuối cùng, thì bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói. Tình hình giống như phim truyền hình, vào thời khắc quan trọng của hôn lễ, luôn có người xông vào nói câu ta phản đối. Thẩm Lãng. Đó là giọng nói của công chúa Ninh Hàn. Thẩm Lãng coi như không nghe thấy gì, cẩn thận làm lễ với Trương Xuân Hoa và những người khác. Thẩm Lãng. Giọng nói của Ninh Hàn lại vang lên lần nữa. Cùng lúc đó. Keng, keng, keng, keng. Tất cả chuông lớn trong thành nội triều đồng loạt vang lên. Có ý gì? Đến đây để rung chuông báo tang sao? Thẩm Lãng đang cử hành hôn lễ, nàng ta đến rung chuông báo tang. Thẩm Lãng bước ra ngoài, đi lên lầu cao. Lúc này trời đã tối đen, nhìn xa quá không thấy gì cả, tiếng chuông vang vọng khắp thành, vô số ngọn đuốc được thắp sáng, tất cả hải đăng chiếu ánh sáng về phía biển khơi, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Ninh Hàn. Thẩm Lãng, chẳng lẽ ta không đến chúc mừng đại càn thành lập được sao? Công chúa Ninh Hàn cười nói, giọng nói của nàng dường như phát ra từ bốn phương tám hướng, không thể nào tìm được đầu nguồn. Keng, keng, keng. Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, điên cuồng vang lên, âm thanh càng ngày càng cao vút chói tai, như muốn xé toạc màn nhĩ, vô số người trong thành phải bịt tai lại, thậm chí còn cảm thấy đau đớn. Âm, ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, quả chuông lớn nhất trên bến cảng đột nhiên nổ tung, tiếp theo là tất cả chuông lớn trong thành đều nổ tung. Đây là sức mạnh gì? Cộng hưởng đến mức làm nổ tung tất cả chuông đồng trong thành. Sau khi tất cả chuông đồng vỡ vụn, cách đó không xa, trên mặt biển xuất hiện một bóng người. Công chúa Ninh Hàn tuyệt sắc khuynh thành, chân trần đạp sóng, chậm rãi bước tới. Nàng đã thay đổi rất nhiều, trở nên xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Công chúa Ninh Hàn, lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Thẩm Lãng lên tiếng hỏi thăm. Công chúa Ninh Hàn đáp, lâu không gặp. Chẳng phải ta nên gọi ngươi là bệ hạ Thẩm Lãng sao? Thẩm Lãng hỏi, thời gian qua ngươi sống tốt không? Công chúa Ninh Hàn đáp, không tốt, vô cùng không tốt, nằm đó ngươi tiêm vào người ta bao nhiêu loại virus. Bao nhiêu thứ đáng sợ. Chỉ trong vòng một tháng, ta đã bộc phát hơn 10 loại bệnh, thật sự rất đau đớn. Thẩm Lãng nói, nhưng hiện tại, khí sắc của ngươi rất tốt, còn xinh đẹp hơn xưa, thật khiến người ta rung động. Công chúa Ninh Hàn đáp, ta được tái sinh. Thẩm Lãng nói, thật đáng tiếc, dù sao ngươi cũng là vị hôn thê của ta, hôm nay ngươi đến dự hôn lễ của ta sao? Công chúa Ninh Hàn đáp, không phải, ta đến để rung chuông báo tang. Thẩm Lãng hỏi, vị hôn thê công chúa Cơ Tuyền của ta, nàng ấy khỏe không? Công chúa Ninh Hàn đáp, nàng ấy đã đến Bạch Ngọc Kinh, lúc đó tình trạng của nàng cũng không tốt lắm, đến nay vẫn chưa trở về, thứ ngươi tiêm vào người chúng ta quá độc. Thẩm Lãng nói, cũng không có gì đâu, chỉ là một số loại virus phá hủy hệ thống miễn dịch, hệ thống trao đổi chất. Tổng cộng mấy chục loại mà thôi, ta đã phải tìm kiếm từ máu của mấy nghìn loài động vật mới tập hợp đủ, chẳng lẽ trong người nàng không xuất hiện thứ gì kỳ quái sao? Máu của nàng thật không có biến đổi gì sao? Ninh Hàn đáp, có chứ, nhưng phải cảm ơn phụ thân ngươi, đã ban tặng cho chúng ta huyết mạch mạnh mẽ. Còn phải cảm ơn bộ phận nghiên cứu sinh mệnh của Thiên Nhai Hải Cát, đương nhiên, cuối cùng vẫn là phải cảm ơn Tẩy Tủy Tinh Thượng Cổ, giúp chúng ta hoàn thành quá trình biến đổi huyết mạch, thoát khỏi sự quấy nhiễu của những căn bệnh đáng sợ kia. Nếu ta đoán không lầm, rất nhiều thứ ngươi tiêm vào người chúng ta đều được chiết xuất từ máu của công chúa Cơ Ninh, muội muội của ngươi. Thẩm Lãng nói, th Thảo nào ta thấy ngươi cao hơn, ngực cũng to hơn, vóc dáng trở nên nóng bỏng hơn, suýt chút nữa ta nhận không ra. Chúc mừng ngươi, một lần nữa giành lại ngôi vị đệ nhất mỹ nhân, nhan sắc của ngươi bây giờ đã sánh ngang nữ vương Medusa rồi. Trong lúc Thẩm Lãng đang nói chuyện, hơn 10 khẩu cự pháo đã nhắm vào Ninh Hàn, cùng với cự pháo là mười mấy cây nỏ lớn thượng cổ. Bắn! Mệnh lệnh vang lên, mười mấy khẩu cự pháo đồng loạt khai hỏa, mười mấy cây nỏ lớn thượng cổ đồng thời bắn tên. Vèo, vèo, vèo, vèo. Trong chớp mắt, đạn pháo và mũi tên lớn đã bay đi xa hàng nghìn mét, vẽ nên một đường cong dài trên không trung, lao thẳng về phía công chúa Ninh Hàn. Âm, ầm, ầm, ầm. Hàng loạt tiếng nổ vang trời. Trong nháy mắt, vô số ngọn lửa bao trùm lấy bóng dáng công chúa Ninh Hàn, những viên đạn pháo này dù chạm vào mặt nước cũng sẽ phát nổ, mỗi viên nặng hơn 100 cân, một khi nổ tung, mặt biển trong vòng 100 thước chìm trong lửa. Mười mấy mũi tên lớn thượng cổ càng chính xác hơn, dù khoảng cách hàng nghìn mét, vẫn có vài mũi tên xuyên thủng người Ninh Hàn, sau đó phát nổ, tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ. Trong chớp mắt, công chúa Ninh Hàn biến mất không còn tăm hơi. Một lúc lâu sau, lửa tắt, ánh sáng lam biến mất, mặt biển khôi phục yên tĩnh. Công chúa Ninh Hàn chợt xuất hiện ngay chỗ khác, vẫn đứng lơ lửng trên mặt biển, mỉm cười nói, bệ hạ Thẩm Lãng, vì sao vừa gặp mặt đã cho ta chiêm ngưỡng màn trình diễn hoành tráng như vậy? Thẩm Lãng đáp, đó là cách chào đón nồng nhiệt nhất của ta, không chỉ bắn pháo hoa, còn muốn bắn nát thân thể của ngươi. Lúc này, một bóng người lao vụt ra biển, đó chính là Cừu Yêu Nhi, cao thủ mạnh nhất bên cạnh Thẩm Lãng. Nàng không tham dự hôn lễ, bởi vì nàng nói không cần, nàng muốn ngủ với Thẩm Lãng thì ngủ, sau này muốn đi đâu thì đi, không cần bất kỳ nghi thức ràng buộc nào. Thân ảnh nàng nhanh như chớp, lướt trên mặt biển, lao về phía công chúa Ninh Hàn. Thẩm Lãng nói, công chúa Ninh Hàn, xin hỏi ngươi dùng loại tẩy tủy tinh thượng cổ nào vậy? Nhìn ngươi ngày càng giống người thượng cổ rồi đấy. Không tốt đâu, cái mông của ngươi tròn trịa hơn rồi, đúng là vóc dáng bốc lửa, đây là huyết mạch gì vậy? Thiên nhai hải các có thứ tốt như thế, sao trước kia không dùng? Công chúa Ninh Hàn hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi thấy thân thể này của ta đẹp không? Thẩm Lãng thành thật trả lời, vô cùng xinh đẹp. Công chúa Ninh Hàn nói, hiện tại ta đang phải đưa ra một lựa chọn rất khó khăn, có nên vứt bỏ thân thể này để đổi lấy một thân thể khác hay không? Thẩm Lãng nói, vì sao chứ? Thân thể đẹp như vậy, còn chưa bị ai. Sao lại không muốn? Hay là ngươi đổi ở đây luôn đi, cởi bỏ lớp vải vóc rườm rà kia ra, tính ta thiện lương, rất thích giúp đỡ người khác. Công chúa Ninh Hàn nói, huyết mạch trong cơ thể này của ta, một phần do phụ thân ngươi ban tặng. Đúng lúc này, Cừu Yêu Nhi đã lao tới, vung quỷ đầu đao chém xuống. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt biển bị chém thành hai khúc. Nhưng công chúa Ninh Hàn vẫn bình yên vô sự, nàng ta đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện cách đó 100 mét. Công chúa Ninh Hàn hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, người cảm thấy mình là chính nghĩa sao? Đương nhiên là chính nghĩa. Thẩm Lãng đáp, ngươi cũng là chính nghĩa, nhan sắc chính là chính nghĩa, ngươi là đỉnh cao của chính nghĩa. Ta không phải con nít, không nói chuyện chính nghĩa với ngươi, hay ta nói về thù hận đi. Ta chưa bao giờ nói ta tiêu diệt các ngươi vì chính nghĩa cả, mục tiêu của ta chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là thiên hạ thù không. Nói xong, Thẩm Lãng cầm bút, viết hai chữ Ninh Hàn lên một tờ giấy. Thẩm Lãng nói, nhìn xem, ngươi nằm trong danh sách kẻ thù của ta đấy. Công chúa Ninh Hàn mỉm cười, nói, Thẩm Lãng, kỳ thực ta rất bận, còn đang phải đưa ra một lựa chọn rất khó khăn. Thật sự không có thời gian tìm ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại thắng trận tại Việt quốc. Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, chúng ta nói chuyện sau đi. Công chúa Ninh Hàn nói, an lực từ của ngươi rất lợi hại, đã phá hủy thiết bị phát năng lượng của chúng ta đã phải hao tâm tổn trí để nghiên cứu cách đối phó với thạch mặt đạn của ngươi, không ngờ ngươi lại nâng cấp nó. Thẩm Lãng cười khổ nói, chắc các ngươi đã có cách đối phó với đạn lực từ rồi, vũ khí của ta đã mất tác dụng. Công chúa Ninh Hàn nói, còn loại hỏa tiễn kia nữa, nó tên là gì? Thẩm Lãng đáp, hỏa tiễn địa ngục. Công chúa Ninh Hàn nói, rất lợi hại, tạo ra được nhiệt độ cao, xuyên thủng áo giáp của chúng ta. Thẩm Lãng tiếp tục cười khổ, vậy tiếp theo, áo giáp của các ngươi lại phải nâng cấp, hỏa tiễn địa ngục và đạn pháo nhiệt nhôm của ta đều vô dụng, các ngươi trở thành kim can bất hoại rồi. Thật ra về loại áo giáp đó, chỉ cần cho Thẩm Lãng đủ thời gian, hắn cũng chế tạo ra được, chỉ cần một lượng lớn oan pham, phủ một lớp oan pham lên bề mặt áo giáp, đã đủ để chống đỡ nhiệt độ cao 3-4000 độ C, đương nhiên như vậy vẫn chưa đủ, bên trong còn cần có một lớp cách nhiệt tuyệt đối, mới có thể chống lại được nhiệt độ cao gây tổn thương cho cơ thể. Công chúa Ninh Hàn nói, ta thật rất bận. Lần này mới trở về, còn chưa kịp về Thiên Nhai Hải Các đã phải đến tìm ngươi. Thẩm Lãng hỏi, ngươi đi đâu mới về? Công chúa Ninh Hàn hỏi ngược lại, ngươi đoán xem. Lúc này, Cừu Yêu Nhi lại lao đến như tia chớp, vùng đao chém về phía Ninh Hàn. Nhưng sau một luồng sáng chói mắt, công chúa Ninh Hàn lại biến mất, xuất hiện cách đó 100 mét. Thẩm Lãng, ta sẽ nhanh chóng trở lại, dẫn theo quân đội Thiên Nhai Hải Các sang bằng thành Nộ Triều, chém hết tất cả mọi người tại đây, không chừa một ai. Công chúa Ninh Hàng cười nói, hẹn gặp lại. Sau đó, thân ảnh công chúa Ninh Hàng dần dần mờ nhạt, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Âm, ầm, ầm. Mười mấy cây nỏ lớn thượng cổ trên thành Nộ Triều đột nhiên nổ tung, vỡ thành từng mảnh vụn. Mọi người đều kinh hãi, công chúa Ninh Hàng đã thể hiện sức mạnh khủng bố đến quá mức. Thẩm Lãng trở lại đại điện, nói, được rồi, khách không mời mà đến đã đi, chúng ta tiếp tục hôn lễ, tiếp theo là nghi thức gì? Động phong. Được, động phong. Đêm động phong hoa chúc, Trường Xuân Hoa được toại nguyện, Thẩm Lãng hầu như ném nửa cái mạng. Thẩm Lãng run rẩy nói, ngươi. Ngươi là tân nương đấy, sao lại liều mạng như thế? Muốn nói gì thì nói. Trương Xuân Hoa nói, nữ nhân khác nhường phu quân, thiếp thì sẽ không, thiếp phải cho chàng biết sự thật, ngay cả thiếp chàng còn đánh không lại, vậy thì đừng có mà nạp thêm người vào hậu cung. Nữ nhân này khiến cho Thẩm Lãng nhớ tới một tác giả, khi nàng là người thứ ba, vai nữ chính sẽ là kẻ thứ ba đáng thương. Còn khi nàng trở thành vợ chính thức, thì vai nữ chính sẽ thành chính thê, vai phản diện đều là kẻ thứ ba. Trước kia, khi chưa vào cửa, Trương Xuân Hoa luôn miệng nói thân phận Thẩm Lãng đặc thù, cần khai chỉ tán diệp, cần nạp phi tử, vậy mà vừa mới vào cửa, lại bảo bản lĩnh của hắn có hạn, thêm nữ nhân nữa thì không gánh nổi. Hồ ly tinh. Thẩm Lãng uống liền hai bát lớn nước mật ong, hắn còn muốn ngâm mình trong nước câu kỷ. Cảm giác này thật tuyệt vời, ta đã bỏ lỡ 6 năm. Trương Xuân Hoa thở dốc đầy thỏa mãn, trọn vẹn 6 năm, hơn 2000 ngày, ta lãng phí ít nhất hơn 1000 ngày vui sướng, chàng phải bù đắp thanh xuân, bù đắp những ngày tháng tươi đẹp cho thiếp. Thẩm Lãng bò dậy, khoác đại một chiếc áo choàng. Trương Xuân Hoa hỏi, chàng đi đâu vậy? Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, chàng không thể ở cạnh thiếp lâu hơn sao? Thẩm Lãng đáp, không có thời gian, nương tử không nghe thấy sao? Ninh Hàng sắp đánh tới rồi, lần này Thiên Nhai Hải Các sẽ dốc toàn lực, ta cần chuẩn bị, càng nhiều càng tốt. Nói xong, Thẩm Lãng khoác áo choàng rời khỏi phòng, đi về phía tầng hầm ngầm của pháo đài. Chư quốc phương đông chìm trong loạn lạc. Ngô Vương đại khai sát giới, thanh trừng thế lực của Đại Viêm, công khai tuyên bố phản bội Đại Viêm, quy phục Đại Càn. Ngay sau đó, Sở Vương còn tàn nhẫn hơn, tàn sát hàng vạn người trong Sở Quốc, gần như nhổ tận gốc thế lực của Đại Viêm, sau đó tuyên bố với thiên hạ, phản bội Đại Viêm, thuần phục Đại Càn. Cuối cùng, Đại Càn chính thức thành lập, tạm thời định đô tại thành Nộ Triều. Lễ đăng cơ tại thành Nộ Triều diễn ra khá giản dị, nhưng nó giống như một cơn lốc xoáy, ban đầu rất nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn mạnh, cuối cùng nhất định sẽ khiến cho trời đất rung chuyển. Tin tức này truyền khắp thiên hạ, dấy lên sóng to gió lớn. Nó giống như một cơn lốc xoáy, càn quét nửa thế giới. Đại Càn chính thức thành lập, từ nay về sau phương Đông sẽ có hai hoàng triều. Trên trời không thể có hai mặt trời, dân chúng không thể có hai chủ, Đông Phương chỉ được có một con chân long. Về mặt chính trị, Đại Viêm lập tức đánh mất ba nước chư hầu, mất hơn 200 vạn lãnh thổ. Viêm Kinh chìm trong không khí ngột ngạt. Trên đỉnh đầu như có một quả bom hẹn giờ cực lớn, sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, phản phất như sẽ bộc phát cơn thịnh nộ của chân long bất cứ lúc nào. Thế nhưng hoàng đế vẫn im lặng, khiến cho cả triều đình nín thở, giống như bầu trời u ám đầy mây đen, chỉ chờ đợi sấm sét giáng xuống. Dân chúng ba nước Ngô, Sở, Việt thấp thỏm bất an, thậm chí cảm thấy áp lực và sợ hãi hơn bao giờ hết. Việt quốc còn đỡ, hầu hết dân chúng đều hướng về Thẩm Lãng, còn dân chúng Sở quốc tuy đứng về phía Sở vương, nhưng bọn họ sợ hãi Đại Viêm hơn Việt quốc rất nhiều. Bởi vì bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh Thẩm Lãng đánh bại huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các. Vì vậy, hoàng đế càng im lặng, dân chúng hai nước Ngô, Sở càng sợ hãi, giống như loài vật nhỏ bé trước cơn địa chấn, biết tai họa sắp ập xuống nhưng lại bất lực, đành phải run rẩy chờ đợi. Đối với bọn họ mà nói, cảm giác như ngày tận thế sắp đến. Hoàng đế vẫn im lặng, nhưng mây đen đang dần tụ lại, sấm chớp đang âm phi hình thành. Vô số quân đội đang tập kết. Quân đội của Tân Càn đang tập kết, Đại Lương, Đại Tấn, Đại Viêm, Đại Tề. Ngoài trừ ba nước phía Nam, hầu như tất cả các nước chư hầu tại phía Bắc đều đang tập kết quân đội, đặc biệt là Tân Càn và Đại Lương, quân số lên tới con số khổng lồ. Nhìn từ góc độ của cả thiên hạ, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, vô số tuyến đường đều chật ních binh lính. Cảnh tượng hai năm trước dường như sắp tái hiện. Sự tập hợp quân đội này giống như trăm sông đổ về biển, vô số dòng suối nhỏ hợp thành sông, vô số con sông hợp thành dòng chảy lớn, cuối cùng tất cả đều đổ về biển cả mênh mông. Vô số quân đội của Đại Viêm giống như đang hội tụ thành biển gầm, kinh thiên động địa, một khi tất cả quân lực đầy đủ, biển gầm sẽ ập xuống, trời long đất lở, nhấn chìm Ngô, Sở, Việt trong nháy mắt. Lần này đại quân chia làm ba đường, thống soái đại quân phía Tây là Thái tử Đại Viêm, thống soái đại quân phía Bắc là Thái tử của Tân Càn Doanh Vô Minh, thống soái đại quân phía Đông là Vũ Thân Vương của Đại Viêm. Ba đường quân đội này quá lớn, nên thời gian tập kết rất lâu. Hoàng đế vẫn chưa lên tiếng, có lẽ ông ta không định lên tiếng, mà dùng sự im lặng để thay cho tiếng sấm. Giống như trận động đất lớn, cần tích tụ năng lượng trong vô số năm, nhưng khi bùng phát chỉ vỏn vẹn vài phút. Mà năng lượng bộc phát trong vài phút ngắn ngủi ấy, đủ để phá hủy tất cả, thực sự hủy thiên diệt địa. Ba đường đại quân đã đủ lớn, đủ khiến người ta kinh hãi. Nhưng đại quân vẫn tiếp tục lớn mạnh, giống như một con đập lớn chứa đầy nước, chỉ cần thêm một chút nữa sẽ vỡ đê, nhưng mực nước vẫn không ngừng dâng cao, dâng cao. Đúng lúc này, Đại Càn chiêu cáo thiên hạ, đồng thời gửi quốc thư đến Viêm Kinh, đến Tân Càn, đến Đại Tấn và các quốc gia khác. Từ hôm nay trở đi, Ngô, Sở, Việt chính thức trở thành nước chư hầu của Đại Càn, được Đại Càn bảo hộ, bất luận quốc gia hay thế lực nào cũng không được xâm phạm nửa bước vào lãnh thổ của ba nước này. Nếu không sẽ bị coi như tuyên chiến với Đại Càn. Bất kỳ quân đội nào dám xâm phạm lãnh thổ của Đại Càn đều sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, bị xóa sổ khỏi thế giới này, chớ trách Đại Càn không báo trước. Trong bản quốc thư này có mấy chữ được viết rất to, bị xóa sổ khỏi thế giới này. Khẩu khí này thật sự quá lớn, quá kinh người. Các quốc gia sau khi kinh ngạc đều phì cười. Thẩm Lãng muốn thôn tính thiên hạ sao? Người có bao nhiêu quân? Nhiều lắm thì 6 vạn mà thôi. 2 vạn huyết hồn quân, còn là 2 vạn huyết hồn quân chưa trang bị đầy đủ, đã khiến ngươi liều mạng mới đánh bại được, phải dùng hết vũ khí của ngươi, còn phải trả giá bằng mấy ngàn người thương vong. Hiện tại ngươi dựa vào cái gì mà tiêu diệt đại quân hùng mạnh hàng trăm vạn của Đại Viêm? Ngươi dựa vào cái gì mà xóa sổ chúng ta khỏi thế giới này? Thẩm Lãng, ngươi đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng lần này thực sự là con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bản quốc thư của Thẩm Lãng, đừng nói là địch quốc không tin, ngay cả phe mình cũng không tin nổi. Dân chúng Ngô, Sở, sau khi xem xong bản quốc thư này, đều sởn gai ốc, nhưng sau đó lại nhìn nhau không nói gì. Bệ hạ Thẩm Lãng rất lợi hại, bọn họ đều biết, nhưng lần này có vẻ như khoác lác quá rồi. Bệ hạ Đại Càn, chúng ta sắp gặp phải tai họa ngập đầu, ngài chỉ nói suông thì cứu không nổi chúng ta đâu, phải hành động thực tế, phải phái binh tới cứu viện chúng ta. Thế nhưng quân đội của Thẩm Lãng đã rút về thành Nội Triều, không một ai tiến lên. Mà dân chúng Việt quốc đã chứng kiến vô số kỳ tích của Thẩm Lãng, sau khi biết về chiếu thư, bọn họ lập tức chìm trong vui sướng. Bệ hạ Thẩm Lãng thích khoác lác nhất, nhưng bọn họ biết, những lời khoác lác của bệ hạ đều trở thành sự thật. Bệ hạ nói được sẽ làm được. Bệ hạ nói bảo vệ ba nước Ngô, Sở, Việt thì nhất định sẽ bảo vệ được. Sau đó dân chúng Việt quốc một lần nữa ngẩng cao đầu, trừng lớn mắt chờ đợi Thẩm Lãng tạo nên kỳ tích. Thậm chí, vô số người đổ xô đến thành Huyền Vũ, đổ xô đến vùng biển Đông, chờ đợi đại quân của Thẩm Lãng đến. Kết quả, chờ đợi mấy ngày mấy đêm, quân đội của Thẩm Lãng vẫn biệt vô âm tín, thậm chí thuyền chiến của hắn cũng bắt đầu rút lui toàn bộ. Mọi người đều hoang mang. Bệ hạ Thẩm Lãng rốt cuộc có ý gì? Địch nhân đang bắt đầu tập kết quân đội, càng ngày càng đông, chẳng mấy chốc sẽ giống như biển gầm nhấn chìm ba quốc Ngô, Sở, Việt, thế mà quân đội của bệ hạ không những không tiến lên, ngược lại còn rút lui. Như vậy ngài dựa vào cái gì để xóa sổ bọn họ khỏi thế giới này? Ngài dựa vào cái gì để bảo vệ Ngô Sở Việt, dựa vào cái gì để ngăn cản quân địch tiến vào lãnh thổ của Đại Càn? Ngài là hoàng đế Đại Càn, là hy vọng của ba nước phía Nam, kim khẩu ngọc ngôn, một khi không làm được, một khi để quân địch tiến vào lãnh thổ ba nước, dù là nước nào bị diệt, dù là vị quốc vương nào tử trận, thì hình tượng của ngài cũng sẽ bị hủy hoại, Đại Càn cũng sẽ sụp đổ. Bởi vì chính miệng ngài nói, sẽ bảo vệ ba nước an toàn, bảo vệ ba vị quốc vương, còn tuyên bố với thiên hạ. Trong nháy mắt, ánh mắt của toàn bộ thiên hạ đều tập trung lên người Thẩm Lãng, tập trung vào thành Nội Triều. Hàng vạn người dõi theo, tất cả đều đang chờ Thẩm Lãng sẽ làm cái gì. Sau đó quân đội của Thẩm Lãng hành động, nhưng không phải lên Bắc, mà là xuống Nam. Đầu tiên chỉ có một nhóm quân bộ tiến vào thành Huyền Vũ, sau đó tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, ngay sau đó là một chỉ thuyền chiến cũng tiến về phía Nam. Hơn nữa, hai cuộc hành quân này đều không hề che giấu, rất nhiều người nhìn thấy rõ ràng. Quân đội của bệ hạ Thẩm Lãng rốt cuộc muốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn đi đánh Thiên Nhai Hải Cát? Bên trong mật thất của Thiên Nhai Hải Cát, Tả Từ Các chủ cầm bản quốc thư của Thẩm Lãng, xem đi xem lại hai lần. Bất kỳ quân đội nào dám xâm phạm lãnh thổ của Đại Càn đều sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, bị xóa sổ khỏi thế giới này, chớ trách Đại Càn không báo trước. Ông thậm chí còn đọc to lên một lần, sau đó lắc đầu, văn phong thô thiển, không giống người có thể viết ra phong nguyệt vô biên chút nào. Một vị trưởng lão lên tiếng, quan trọng là quá hoang đường. Một vị đại học sĩ phụ họa, đúng vậy, quá hoang đường. Tả Từ Các chủ nói, chúng ta không có thời gian ở đây lãng phí với hắn, cũng không rảnh rỗi diễn trò với hắn, trọng yếu nhất vẫn là di tích thượng cổ, là khai phá hoang mạc vạn dặm, nếu không chúng ta sẽ bị Phù Đồ Sơn bỏ lại phía sau. Thuyền chiến tập kết xong chưa? Quân đội tập kết xong chưa? Gần xong rồi. Tả Từ Các chủ nói, Ninh Hàn, sau khi quân đội và thuyền chiến tập kết xong, lập tức lên Bắc hủy diệt thành nội triều, chấm dứt màn kịch này, tiêu diệt hoàng triều nhỏ bé kia, sau đó dồn toàn lực khai phá hoang mạc. Công chúa Ninh Hàn đáp, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Đúng lúc này, một con đại bàng từ trên trời bay xuống, một nữ học sĩ bước tới. Bẩm các chủ, quân đội của Thẩm Lãng đang di chuyển xuống phía nam, chia làm hai đường thủy lục, tấn công Thiên Nhai Hải các chúng ta. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức ngây người. Chỉ với chút quân đội ít ỏi đó, còn chia làm hai đường thủy lục, lại còn dám tấn công tổng bộ Thiên Nhai Hải Các. Điên rồi, thực sự điên rồi. Trong mật thất chỉ còn lại Tả Từ và Ninh Hàn. Trở về rồi sao? Sư phụ, con đã trở về. Tả Từ nhìn nàng hồi lâu, nói, ngươi thay đổi nhiều lắm, có phải là loại tiến hóa nào đó không? Tất cả đều nhờ ân của Thiên Nhai Hải Các. Công chúa Ninh Hàn hỏi, trận chiến vừa rồi Chúc Hồng Tuyết thất bại, hắn có sao không? Tả Từ đáp, hắn chỉ hơi u uất, còn chưa xuất quan được. Công chúa Ninh Hàn nói, có một số việc nên nói với hắn sớm hơn, như vậy thì lần này hắn sẽ không bị đả kích lớn như thế. Tả Từ lắc đầu, không được, hắn không giống ngươi, tuy ngươi được Khương Ly ban ân, nhưng ngươi không phải người của Khương Ly. Còn Chúc Hồng Tuyết, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều do một tay Khương Ly tạo ra. Ngươi cũng biết, những người bị xem như dư nghiệt của Khương Ly, trong lòng đều rất cực đoan, nó đã ăn sâu vào trong tâm trí và huyết mạch của bọn họ. Công chúa Ninh Hàn nói, nhưng con tin tưởng, Chúc Hồng Tuyết nhất định sẽ hiểu ra, những gì chúng ta làm mới là chính nghĩa, tất nhiên chính nghĩa của chúng ta có hơi sai lệch. Chính nghĩa? Tả Từ cười nhạo, có biết bao nhiêu tội ác được thực hiện dưới danh chính nghĩa không? Nói rồi, Tả Từ chuyển chủ đề, hỏi, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên tập trung khai phá Tam Giác Quỷ, hay khai phá hoang mạc? Cuộc cạnh tranh này, chúng ta không thể tụt lại phía sau. Công chúa Ninh Hàn trầm mặc một lát, rồi nói, sư phụ, nói ra thì rất nực cười. Chúng ta vừa muốn áp chế nền văn minh thượng cổ, lại muốn tìm kiếm di tích thượng cổ, muốn có được sức mạnh của nền văn minh ấy, nghe thật mâu thuẫn. Tả Từ cười đáp, không sai, nhưng thế giới này vốn dĩ đã đầy rẫy mâu thuẫn rồi. Giống như trái đất thời hiện đại, các nước vừa tuyên bố muốn giải trừ vũ khí hạt nhân, muốn cắt giảm quân bị, muốn đưa nhân loại thoát khỏi bờ vực diệt vong, nhưng mặt khác, một số cường quốc lại ra sức phát triển vũ khí hạt nhân tiên tiến hơn. Công chúa Ninh Hàn nói, Tam Giác Quỷ thuộc về một đế quốc thượng cổ đã biến mất, khoảng cách rất xa xôi. Hình như còn được khai phá rất nhiều lần, vài ngàn năm trước, nơi đó từng xuất hiện một đế quốc, thậm chí cho đến tận bây giờ, vẫn có người đang khai phá phế tích này. Còn hoang mạc, chưa từng được khai phá, có khả năng sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Tả Từ lần lượt kích hoạt tỉnh cầu cơ trước mặt, đầu tiên là hình ảnh của Tam Giác Quỷ, sau đó là hoang mạc, ông trầm ngâm suy tư. Ninh Hàn nói đúng, hoang mạc mới đáng để khai phá hơn. Phù Đồ Sơn khai phá di tích thượng cổ tại Biển Nam đã nhận được lợi ích cực lớn, khiến cho các thế lực siêu thoát khác phải chấn động. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Phù Đồ Sơn khai phá di tích thượng cổ đó, đối phương vẫn chưa công bố bất kỳ thành quả nào, đây mới là điều đáng sợ nhất. Một di tích thượng cổ lớn như vậy, không thể nào không có thành quả. Hơn nửa năm đó, vì độc chiếm vùng biển phía Nam, Phù Đồ Sơn không tiếc tạo ra mấy trận động đất lớn, tiêu diệt Tiết Gia, Nam Hải Kiếm Phái và cả thành Nam Châu. Phải trả giá lớn như vậy, làm sao có thể không có thành quả? Nếu chỉ là thành quả tầm thường, Phù Đồ Sơn đã sớm công bố rồi, vậy mới có thể tranh giành quyền lợi trong 6 thế lực siêu thoát, được chia nhiều tài nguyên hơn. Nhưng Phù Đồ Sơn không hề công bố bất cứ điều gì, điều này có nghĩa L thành quả bọn họ có được rất lớn, lớn đến mức vượt xa những gì mà hội nghị của 6 thế lực phân chia, bọn họ muốn một mình nuốt trọn đây mà. Tả Từ thở dài, tên Thẩm Lãng này đã khiến chúng ta lãng phí ít nhất 5 tháng. Vốn dĩ con đường tiến vào hoang mạc đã được khai thông rồi, người này thật biết gây chuyện, thời gian của chúng ta rất eo hẹp. Công chúa Ninh Hàn nói, hiện tại Phù Đồ Sơn chắc chắn đang mong chúng ta bị Thẩm Lãng kéo chân càng lâu càng tốt, còn nghe nói Chu Tiên Các và Huyền Không Tự đã bí mật phái người đến hoang mạc, muốn nhân lúc chúng ta chưa kịp phản ứng mà khai phá di tích thượng cổ khổng lồ kia. Tả Từ nói, hoang mạc vạn dặm rộng lớn vô cùng, phái vài trăm, vài ngàn người đến cũng vô dụng, chúng ta không cần tiêu diệt các nước Tây Vực, đó chỉ là vùng sa mạc hoang vu, nó là vạn dặm nhưng thực tế còn lớn hơn rất nhiều, muốn tìm kiếm di tích ở đó còn khó hơn mò kim đáy biển. Lời của Tả Từ không sai chút nào. Muốn khai thác loại di tích thượng cổ khổng lồ này, cần phải huy động một lượng lớn nhân lực và vật lực. Lúc trước, khi Phù Đồ Sơn phát hiện ra di tích thượng cổ tại Biển Nam, bởi vì nó nằm trên một hòn đảo nhỏ, nên rất nhiều người cho rằng di tích này sẽ không lớn, nhiều nhất bằng với di tích của tộc Sa Mang. Nhưng không ngờ, di tích đó lại trải dài hàng ngàn dặm, là một đế quốc cổ xưa nằm sâu dưới đáy biển. Nhưng dù là như vậy, ngay từ đầu Phù Đồ Sơn đã huy động tới mấy vạn người, riêng thủy quân mà nói, đã vượt quá 3 vạn người. Sau khi xác định được quy mô của di tích thượng cổ này, Phù Đồ Sơn đã lập tức tiêu diệt Tiết Gia và Nam Hải Kiếm Phái, biến vùng biển rộng 4.000 dặm thành cấm địa, quân đội của Phù Đồ Sơn liên tục tiến vào chiếm đóng. Bây giờ đã trôi qua 3 năm, vùng biển phía Nam xảy ra chuyện gì? Không ai biết. Bởi vì nơi đó đã trở thành cấm khu, tất cả các tuyến đường biển đều bị phong tỏa, bất kỳ thuyền bè nào đến gần, lập tức bị Phù Đồ Sơn đánh chìm. Phù Đồ Sơn đã đầu tư bao nhiêu người cho di tích này? Không ai biết, nhưng chắc chắn không dưới 10 vạn người. Tả Từ rất quyết đoán, vì khai thác hoang mạc, ông muốn chinh phạt Chư Quốc Tây Vực, sau đó thiết lập một căn cứ tiếp tế khổng lồ tại hậu phương, rồi chiếm tất cả các cửa ngõ vào hoang mạc, mới bắt đầu thăm dò và khai phá. Nhanh lên! Tả Từ phất tay, thời gian đang trôi qua, Phù Đồ Sơn lại càng thêm lớn mạnh, thời gian không chờ đợi ai cả, mau chóng giải quyết tên phiền phức Thẩm Lãng kia, đừng để hắn trì hoãn đại sự. Công chúa Ninh Hàn đáp, thuyền chiến đang được tập kết, quân đội cũng đang được tập kết, cần thêm chút thời gian nữa, dù sao khoảng cách cũng khá xa. Với lại chúng ta vẫn chưa dừng hành động tại Tây Vực, đã xây dựng được một số căn cứ, quân đội cũng đang liên tục tiến vào chiếm đóng. Tả Từ nói, nhân lực của chúng ta có hạn, khai thác hoang mạc cần phải tập trung toàn lực, chỉ cần hoàn thành việc này, thì địa vị của Thiên Nhai Hải Cát trong trăm năm tới mới đứng vững được. Khai thác hoang mạc vạn dặm chính là kế hoạch trăm năm của Thiên Nhai Hải Cát. Trong vương cung Ngô Quốc, không khí am đạm bao trùm. Không chỉ có vương cung, cả kinh đô, cả nước Ngô đều chìm trong u ám. Áp lực mà Đại Viêm mang đến quá lớn, lòng tin của dân chúng Ngô Quốc đối với Thẩm Lãng không lớn bằng dân chúng Việt Quốc, bọn họ căn bản không tin Thẩm Lãng hay là Đại Càn có thể bảo vệ bọn họ. Trước khi Thẩm Lãng ban bố chiếu thư, bọn họ còn đỡ hoang mang hơn, nhưng sau khi chiếu thư được ban bố, bọn họ lại càng không tin tưởng, bởi vì bệ hạ Thẩm Lãng rất thích khoác lác. Trong nỗi sợ hãi tột độ, dân chúng Ngô Quốc bắt đầu bỏ trốn. Phần lớn chạy về hướng Đại Viêm, tranh nhau làm người của Đại Viêm. Một bộ phận khác lo sợ tai họa sẽ ập đến, trong lòng lại căm hận Đại Viêm, nên đã chạy về hướng Tây, vượt qua Diễm Châu, Sở Quốc, chạy đến Lương Quốc, Tân Càn. Chỉ có một bộ phận nhỏ người Ngô Quốc tin tưởng Thẩm Lãng, nhưng lại lo sợ chiến hỏa lan đến, nên đã chạy xuống phía Nam, đến Việt Quốc. Triều thần mỗi ngày một ít ỏi. Lúc mới tiêu diệt nội các, còn có hơn 100 quan vào triều, sau đó giảm xuống còn 100, rồi giảm xuống còn mấy chục. Hiện tại, số người đến tham gia triều hội chỉ còn lại 30 mấy người, những người này đều là dòng chính của Ngô Vương, nguyện ý chết chung cùng Ngô Vương. Bệ hạ, chúng ta có nên ngăn cản bọn họ bỏ trốn không? Ngô Vương lắc đầu, quân đội Đại Viêm đang không ngừng tập kết, đã vượt xa binh lực của chúng ta, còn khí thế hung hăng, thế như trẻ tre, như sóng thần ập tới, chúng ta không thể trách bọn họ sợ hãi. Việc tiêu diệt nội các, phản bội Đại Viêm là hành động tùy hứng của chúng ta, có người nguyện ý đồng sinh cộng tử với ta vô cùng cảm kích. Ta không có quyền yêu cầu tất cả thần dân và quân đội phải chết cùng ta. Nhưng không chỉ có dân chúng bỏ trốn, ngay cả quân đội cũng bắt đầu đào ngũ, quân tâm ngày càng sa sút. Ngô Vương nói, bệ hạ Thẩm Lãng đã nói, sẽ bảo vệ Ngô Quốc, bảo vệ Sở Quốc, bất kỳ quân đội hay thế lực nào dám xâm phạm lãnh thổ của Đại Càn, đều sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Nghe vậy, sắc mặt của 30 mấy văn võ bá quan đều trở nên kỳ quái, lời này ngay cả chính bệ hạ còn không tin, bọn họ làm sao tin được. Ngô Vương nói, tin hay không cũng không quan trọng nữa. Nếu bệ hạ Thẩm Lãng làm được, một lần nữa tạo nên kỳ tích, cho dù Ngô Quốc có đông quân đội cũng vô dụng. Nếu bệ hạ Thẩm Lãng làm không được, dù Ngô Quốc có 100 vạn quân cũng vô dụng, chắc chắn sẽ thất bại. Đã đến nước này rồi, cứ liều mạng một phen, chuẩn bị tinh thần tử chiến. Khi nói ra những lời này, trong lòng Ngô Vương tràn đầy bi thương. Mở cửa thành, bất kể là dân chúng hay quân đội, ai muốn chạy thì cứ để bọn họ chạy. Nhưng tuyệt đối không được nhân cơ hội gây rối, càng không được nhân cơ hội cướp bóc, nếu không giết không tha. Tuân lệnh. Ngô Vương hạ lệnh, tất cả cửa thành đều được mở ra, không còn ngăn cản bất kỳ ai rời khỏi. Vì vậy, vô số người dân Ngô Quốc như thủy triều rút xuống, chạy trốn khỏi đất nước sắp diệt vong. Trở lại thành nội triều. Thẩm Lãng hầu như không nghỉ ngơi một khắc nào, hắn chỉ xuất hiện tại lễ đường hơn nửa canh giờ, sau đó đồng phòng với Trương Xuân Hoa hơn nửa canh giờ, thời gian còn lại đều tại trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Hắn đang hoàn thành một công trình vĩ đại chưa từng có. Lúc trước, trong căn cứ bí mật của Chúc Gia, ngoài những vũ khí bí mật kia, còn rất nhiều linh kiện, rất nhiều đá ác mộng, Thẩm Lãng đang lắp ráp những linh kiện này. Sau khi được lắp ráp xong, những linh kiện này sẽ biến thành thứ gì? Một thiết bị phóng cực kỳ lợi hại, dùng để phóng ra Long Chi Hối, càng nghiên cứu, Thẩm Lãng càng cảm thấy thế giới thượng cổ thật kỳ lạ. Long Chi Hối là gì? Là vũ khí chiến lược, tương đương với bom nguyên tử trên trái đất. Nếu không thì đế quốc thượng cổ kia không cần phải xây dựng căn cứ trên hòn đảo hoang vu đó, chỉ để phục vụ cho Long Chi Hối. Nhưng bom nguyên tử ngu bức hơn, nó có thể phóng ra từ tàu chiến, từ máy bay, từ tàu ngầm, hầu hết các thiết bị điện tử tiên tiến đều được lắp đặt bên trong bom nguyên tử, bệ phóng chỉ là để giữ bí mật mà thôi. Nhưng Long Chi Hối của đế quốc thượng cổ lại cần thiết bị phóng hoàn chỉnh, thiết bị phóng này cực kỳ đồ sộ, riêng linh kiện đã chiếm diện tích hơn 100 mét vuông, bao gồm hơn vạn bộ phận. Thẩm Lãng phải tự mình lắp ráp những linh kiện này, may mà hắn có siêu trí tuệ nằm trong đầu, thực hiện được vô số phép tính trong thời gian ngắn, thử đi thử lại vô số lần trong đầu. Không thì với bộ não của con người, phải mất mấy năm mới lắp ráp xong. Các học sĩ trong căn cứ bí mật của Chúc Gia không những không thể chế tạo thiết bị phóng, ngay cả quyền điều khiển Long Chi Hối cũng không lấy được, bọn họ đã mất hơn 10 năm trời. Nhưng bọn họ không phải không thu hoạch được gì, ít nhất bọn họ đã hoàn thành 90% thiết bị phóng. Sau khi bị Thẩm Lãng tấn công, bọn họ đã dự định sẽ phá hủy tất cả bản vẽ. Nhưng các nhà khoa học đều có một đặc điểm, bọn họ tuyệt đối không nỡ phá hủy thành quả nghiên cứu của mình, bọn họ mới tìm mọi cách để giấu nó, dù có chết cũng không chịu khai ra. Kết quả, sau khi bị Thẩm Lãng dùng thần dược ép hỏi, bọn họ đã khai ra tất cả những nơi cất giấu bản vẽ, Thẩm Lãng chỉ cần hoàn thành 10% còn lại là được. Vì vậy, sau vài tháng, Thẩm Lãng đã hoàn thành 10% bản vẽ còn lại bằng siêu trí não của mình. 6 ngày sau khi đại chiến tại Việt Quốc kết thúc, hắn đã hoàn thành bản vẽ thiết bị phóng Long Chi Hối. Ngay khi trở về thành Nộ Triều, hắn lập tức bắt tay vào lắp ráp. Sau mấy ngày làm việc, Thẩm Lãng đã sắp hoàn thành thiết bị phóng. Nó là một thứ cực kỳ đồ sộ, nặng hơn 20 vạn cân. Sau khi lắp ráp xong, toàn bộ phòng thí nghiệm ngầm sẽ được mở rộng. Thẩm Lãng sẽ dùng tổ hợp ròng rọc khổng lồ để đưa thiết bị này lên mặt đất. Phu quân, Việt Vương muốn gặp chàng. Trương Xuân Hoa bước vào phòng thí nghiệm, dịu dàng nói, giọng nói ngọt ngào như mật ong. Thẩm Lãng sợn cả gai ốc, Trương Xuân Hoa, nàng đừng giả bộ dễ thương như vậy được không? Vừa nãy còn mạnh mẽ cuồng dã, giờ lại dịu dàng như nước, nàng đang âm mưu cái gì? Được, ta sẽ đi gặp. Trương Xuân Hoa lại dịu dàng nói, phu quân, chàng phải chú ý nghỉ ngơi, mấy ngày rồi, chàng không nghỉ ngơi gì cả, hay là thư giãn một chút. Việt Vương chờ được mà, thiếp thấy nơi này cũng tốt, hay là chúng ta? Vừa dứt lời, nàng liền leo lên thiết bị phóng Long Chi Hối khổng lồ kia, nói với Thẩm Lãng, phu quân nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian. Tham Lãng há mồm kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Người khác thì làm chuyện ấy trên xe sang, ghê gớm lắm thì làm trong buồng lái máy bay, còn nàng lại muốn làm trên thiết bị phóng vũ khí chiến lược sao? Hơn nửa canh giờ sau, Thẩm Lãng tắm rửa thay y phục đi tiễn Ninh Nguyên Hiến. Sau khi Trương Xung tham dự xong hôn lễ, thì đã rời đi vào ngày hôm sau, trở về kinh đô. Hiện tại ba phụ tử bọn họ đều là trọng thần của Việt quốc, trăm công nghìn việc, thực sự không có thời gian rảnh rỗi. Trang viên thiên đường trên đảo Lôi Châu chưa xây xong, nhưng đã ở được. Lần này, không chỉ có Ninh Nguyên Hiến, phụ mẫu của Thẩm Lãng, đám người Tô Bội Bội, còn có mấy trăm đứa trẻ cũng sẽ chuyển đến đó. Ninh Nguyên Hiến hỏi, không có vấn đề gì sao? Ông đã xem chiếu thư của Thẩm Lãng, cũng biết tình hình hiện tại nguy cấp thế nào. Thẩm Lãng cười đáp, không sao, nhà phụ yên tâm sống trong trang viên. Chỉ là sắp tới sẽ có một tiếng nổ long trời lở đất, sau đó sẽ có một quả cầu lửa bay lên trời, hy vọng nhà phụ nhìn thấy sẽ không sợ hãi, còn sẽ cố gắng để nó nổ xa chút, tốt nhất nên để cho nhà phụ không nhìn thấy. Ninh Nguyên Hiến nói, ta muốn nhìn thấy, nhưng bọn trẻ đều ở đó, quả thật không thấy thì tốt hơn. Được rồi, con làm việc của mình đi. Ninh Nguyên Hiến phất tay, sau đó dẫn theo mấy ngàn người rời khỏi thành Nộ Triều, đi về phía bắc, đến trang viên thiên đường. Phu quân giữ gìn sức khỏe. Công chúa Ninh Diễm xoa bụng, nàng muốn ở lại, nhưng lần trước mang thai khá vất vả, lần này tốt hơn chút, vẫn không thể chủ quan, nên nàng cũng muốn chuyển đến trang viên. Nơi đó môi trường tốt, thích hợp dưỡng thai. Thành Nộ Triều sắp tiến hành thí nghiệm bom, ngày nào cũng nổ, Ninh Diễm không sợ, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Trước khi đi, công chúa Ninh Diễm cảnh cáo Trương Xuân Hoa, muội muội, phu quân có thể lực thế nào, muội cũng biết rồi đấy, phải tiết chế lại. Ninh Diễm và Tiểu Băng rời đi, Trương Xuân Hoa không giấu nổi vẻ vui mừng trong mắt, bị công chúa Ninh Diễm cảnh cáo, nàng lập tức phản bác, tỷ tỷ nói cho rõ ràng, muội gả vào đây đã 11 ngày, tổng cộng mới có 2 lần, tỷ còn muốn muội tiết chế thế nào nữa? Hay là tỷ muốn muội thụ tiết luôn hả? Ninh Diễm nói không lại nàng, bèn dậm chân bỏ đi. Tiễn Ninh Nguyên Hiến và mọi người xong, Trương Xuân Hoa ôn nhu nói, phu quân, hôm nay trời đẹp, phòng làm việc của thiếp đã thay cửa sổ bằng kính, ánh nắng chiếu vào rất đẹp, bên trong còn lắp rất nhiều gương, chàng muốn đến đó uống trà với thiếp không? Nói xong, nàng liếc mắt đưa tình, ai mà tin nàng ta muốn uống trà. Thẩm Lãng hơi động lòng, nhưng nghĩ lại, chiến sự quan trọng hơn, cần nhanh chóng lắp ráp xong thiết bị phóng Long Chỉ Hối. Thẩm Lãng đáp, lan sau đi, lần sau ta mời nàng uống trà sữa. Trương Xuân Hoa dịu dàng nói, được nha, chàng mời thiếp uống trà sữa, thiếp mời chàng uống trà xanh, thỉnh thoảng uống hồng trà cũng không tệ. Thẩm Lãng vội vàng chạy trốn, hắn cảm thấy mình không phải đối thủ của Trương Xuân Hoa, nàng quá bá đạo, cái gì cũng biết. Thiên Nhai Hải Các nằm tại cực nam của tỉnh Thiên Nam, bên bờ biển, một khu nhà xa hoa lộng lẫy. Một phần nằm trên đất liền, một phần nằm trên mặt biển, tràn ngập mộng ảo, không giống một thế lực siêu thoát, mà giống như một trường đại học hơn. Thật khó tin, Thẩm Lãng vừa mới được phong làm bá tước Huyền Vũ Phủ không lâu, đã đến nơi này, còn được tiếp đãi như khách quý. Lúc đó, Thiên Nhai Hải Các thật hòa nhã, Thẩm Lãng mang theo tâm trạng hành hương khi đến đây, cảm thấy nơi này chính là thánh địa của tri thức. Cảm giác này giống như một học sinh trung học, có một cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp, dịu dàng, vừa giống như người tình trong mộng, vừa giống như tấm gương cho mình, cuối cùng phát hiện cô giáo muốn hủy diệt thế giới. Thẩm Lãng phái bao nhiêu quân đi đánh Thiên Nhai Hải Các? Lục quân 3.000, trang bị 50 khẩu đại pháo, tất cả đều là pháo 155 ly. Thủy quân 15 thuyền chiến, tổng cộng 4.000 người, toàn bộ thuyền trang bị pháo, tổng cộng khoảng 200 khẩu. Hai nhánh quân đội yểm hộ cho nhau, tiến về phía nam, không ngừng tiếp cận Thiên Nhai Hải Các. Nữ học sĩ Trương Ngọc Âm đã khôi phục lại vẻ ngoài hào sảng, tóc tai bù xù, không trang điểm. Động một tí thì nàng sẽ mắng chửi người, sử dụng đại pháp sư tử hống, ai mà lỡ tay phạm lỗi trong giờ học của nàng, chắc chắn sẽ bị mắng cho đến khi nghi ngờ nhân sinh. Lúc này, nàng vẫn đang dọn dẹp thư viện, chỉ cần có người để sách sai vị trí, nàng sẽ mắng té tát, cho đến khi đối phương mặt mày tái mét mới thôi. Nàng đang dọn dẹp một kệ sách, phát hiện trên đó trống hai vị trí, lập tức tức giận hét lên, hai quyển sách này chạy đi đâu rồi? Chạy đi đâu rồi hả? Ai mượn mà không trả? Mấy năm rồi hả? Hay là các ngươi không có giấy, xé sách ra dùng? Trong nháy mắt, tất cả học sĩ đều cúi đầu, không dám phản bác, không dám nhìn thẳng vào nàng. Không nói phải không? Trương Ngọc Âm xắn tay áo lên, mắng, không ai nhận thì hôm nay tất cả phải ở lại đây dọn nhà xí cho ta, Trương Nhị, ngươi chạy đi đâu? Ngươi chạy thoát tầm mắt của ta sao? Vị học sĩ tóc tai bạc trắng kia nói, Ngọc Âm học sĩ, ta thật sự muốn đi tiểu, không phải muốn chạy. Trương Ngọc Âm mắng, muốn đi tiểu hả? Ngươi đứng yên tại đó cho ta, khai ra mau, ai mượn hai quyển sách này mà không trả? Hay ngươi muốn tè tại đây? Hay ngươi muốn ta trói ngươi, để cho bàn quan của ngươi nổ? Vị học sĩ kia run rẩy đáp, Ngọc. Ngọc Âm học sĩ, hai quyển sách đó đều do ngươi cho mượn, một quyển cho Thẩm Lãng mượn, một quyển cho Chúc Nịnh mượn, bọn họ vẫn chưa trả lại. Trương Ngọc Âm nghi ngờ hỏi, thật sao? Tất cả học sĩ đều gật đầu lia lịa, tỏ vẻ chắc chắn là thật. Vị học sĩ kia nói, Ngọc Âm học sĩ, vậy giờ ta đi tiểu được chưa? Trương Ngọc Âm gầm lên, ngươi có ý gì? Tất cả đều biết sách do ta cho mượn, tại sao không nhắc nhở ta, muốn đùa ta sao? Các ngươi muốn cái gì hả? Mọi người bất lực cúi đầu, mặc kệ Trương Ngọc Âm la hét om sòm. Trương Nhị run rẩy nói, Ngọc Âm học sĩ, ngươi. Ngươi tha cho ta đi, ta tuổi đã cao, thật sự nhịn không được, ta đã 70 tuổi rồi, ngươi không thể bắt ta đi dọn nhà xí được. Trương Ngọc Âm liếc mắt nhìn lão, nể tình ngươi cũng họ Trương, đi đi Trương Nhị như được đại xá, chạy như bay vào nhà xí, vài phút sau, lão bước ra với vẻ mặt thư thái, thở dài nói, quả nhiên là vào cửa ba phần gấp gáp, ra cửa một thân nhẹ nhõm. Các học sĩ khác đồng thanh tán thưởng, thơ hay, thơ hay. Một người hỏi, Trương Nhị học sĩ, ngài vào cửa kia sẽ mất bao lâu? Một người khác cười nói, e là rất nhanh. Trương Nhị xua tay, nói bậy, ít nhất nửa canh giờ, đừng coi thường lão phu tuổi cao, ta còn rất cường tráng đấy. Nhìn bọn họ thật hòa ái dễ gần đúng không? Giống như các giáo sư trong trường đại học, không hề có khoảng cách, còn thường xuyên pha trò. Đúng lúc này, một học sĩ chậm rãi bước xuống, nói, quân đội của Thẩm Lãng đánh tới. Ông tất cả học sĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục làm việc của mình, người đọc sách thì đọc sách, người làm việc thì làm việc, thậm chí ngay cả học sĩ đang giảng bài cũng không dừng lại. Tiếng ồ này, cùng với ánh mắt của bọn họ, tràn đầy vẻ khinh thường, nghe tin quân đội của Thẩm Lãng đánh tới, giống như nghe tin một đàn gà Việt tấn công vậy. Quân đội của Thẩm Lãng đánh tới, các học sĩ đứng trên đài cao của Thiên Nhai Hải Các, phát hiện ra bọn họ từ khoảng cách mấy chục dặm, sau đó vẫn tiếp tục làm việc của mình, không đánh chuông báo động, không hô to địch tập kích, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lão giả gác cổng vẫn ngủ gà ngủ gật như cũ, lão quét sân vẫn tiếp tục quét rác, tất cả đều bình tĩnh như nước. Lục quân và thủy quân của Thẩm Lãng duy trì đội hình, không ngừng tiến lên, càng lúc càng gần. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 4 dặm. Đến khoảng cách này, thủy quân dừng lại, lục quân cũng dừng lại. 50 khẩu pháo của lục quân bắt đầu được lắp đặt, nhắm bắn. 15 thuyền chiến trên biển cũng điều chỉnh hướng, nhắm vào Thiên Nhai Hải Các. Trong khoảng cách 2.000 mét, thuyền pháo dễ dàng bắn trúng mục tiêu, Thiên Nhai Hải Các là một quần thể kiến trúc lớn, không cần nhắm bắn, cứ bắn bừa thì được rồi. Nhắm bắn xong, chuẩn bị, khai hỏa. Âm ầm ầm. 50 khẩu pháo trên bờ đồng loạt khai hỏa, hơn 100 khẩu pháo trên biển cũng khai hỏa. Trong nháy mắt, hơn 100 viên đạn pháo gào thét xé toạc bầu trời, hùng hăng lao về phía Thiên Nhai Hải Các. Mọi người bên trong Thiên Nhai Hải Các vẫn tiếp tục làm việc của mình, người ngủ thì ngủ, người quét rác thì quét rác, dường như tiếng pháo nổ như sấm rền bên ngoài không hề tồn tại. Nhưng hơn 100 viên đạn pháo của Thẩm Lãng chỉ bay được nửa đường. Vèo, vèo, vèo. Vô số mũi tên thượng cổ bắn ra từ Thiên Nhai Hải Các, dày đặc như mưa, trong nháy mắt đã bắn ra mấy ngàn mũi tên, tạo thành một tấm lưới lớn trên không trung, chặn đứng đạn pháo của Thẩm Lãng. Những mũi tên thượng cổ này còn phát nổ, uy lực không lớn, vẫn đủ để kích nổ đạn pháo. Âm, ầm, ầm. Khi còn cách Thiên Nhai Hải Các hơn 1000 mét, tất cả đạn pháo đều nổ tung trên không trung, Thiên Nhai Hải Các bình yên vô sự, giống như vừa bắn pháo hoa vậy. Lợi hại thật, lại còn đánh chặn trên không, hơn nữa mấy ngàn mũi tên thượng cổ này không phải do con người bắn ra, mà là do một loại vũ khí thượng cổ nào đó tự động bắn ra. Thay đạn. Theo tiếng lệnh, 50 khẩu pháo đều được thay đạn, 3 viên đạn lực từ, 47 viên thạch mặt đạn. Khai hỏa theo tiếng lệnh, 50 khẩu pháo lại bắn ra một loạt đạn. Nhưng lần nữa, chúng lại bị Thiên Nhai Hải Các đánh chặn trên không, nổ tung khi còn cách hơn 1000 mét. Phụt, phụt, phụt. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, mọi người cảm thấy da mặt tê dại, đó là đạn lực từ, lần trước Thẩm Lãng đã dùng thứ này để phá hủy thiết bị phát năng lượng của Huyết Hồn Quân. Âm, ầm, ầm. Mấy chục viên thạch mặt đạn nổ tung trên không trung, trong nháy mắt, bầu trời bị bột than chì bao phủ. Thay đạn. Sau đó, 150 khẩu pháo của Thẩm Lãng lại thay đạn, lần này là đạn hẹn giờ, cho dù có va chạm trên không cũng sẽ không nổ, mà sẽ tiếp tục bay, cho đến khi rơi xuống đất mới nổ. Khai hỏa. Vèo, vèo, vèo. 150 viên đạn hẹn giờ gào thét lao đi. Khi bay đến giữa không trung, vô số mũi tên thượng cổ lại được bắn ra từ Thiên Nhai Hải Các để đánh chặn. Quả nhiên, đạn lực từ của Thẩm Lãng đã không thể phá hủy thiết bị phát năng lượng của đối phương nữa, cho dù có thêm mấy chục quả thạch mặt đạn cũng vô dụng. Âm, ầm, ầm. Mũi tên thượng cổ của Thiên Nhai Hải Các lại nổ tung trên không trung. Nhưng lần này, đạn pháo của Thẩm Lãng không phải loại gắn kíp nổ va chạm, nên không bị nổ, chúng chỉ rung lắc một chút, sau đó tiếp tục bay về phía Thiên Nhai Hải Các. Vèo, vèo, vèo. Hơn 100 viên đạn pháo gào thét lao tới, càng lúc càng gần Thiên Nhai Hải Các. Nhưng khi còn cách khu nhà 200 mét, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Những viên đạn pháo này như va vào một tấm lưới vô hình, bị đẩy ngược trở lại. Âm, ầm, ầm. Sau đó chúng nổ tung trên không trung, giống như bắn pháo hoa vậy, Thiên Nhai Hải Các vẫn an toàn vô sự. Tướng quân Karanin nói, công chúa Điện Hạ, tất cả đều diễn ra đúng như dự đoán của chủ quân. Thiên Nhai Hải Các và Phù Đồ Sơn không giống nhau, Phù Gia Sơn sở hữu một vùng biển rộng lớn, mực nước biển hàng năm đều dâng cao. Chỉ cần nơi nào bị nước biển bao phủ, đều trở thành lãnh thổ của Phù Đồ Sơn. Không chỉ vậy, Phù Đồ Sơn còn có rất nhiều thành trì nằm rải rác tại biên giới các nước. Nhưng Thiên Nhai Hải Các có lẽ chỉ có duy nhất một khu nhà này, diện tích không nhỏ, quy mô lại chỉ tương đương một trường đại học thời hiện đại, làm sao chống đỡ nổi một thế lực cường đại như vậy? Không nói những thứ khác, chỉ riêng áo giáp của Huyết Hồn Quân đã cần một hệ thống công nghiệp khổng lồ để sản xuất, lúc tấn công Đại Nam và tộc Sa Mang đều do là công lao của Trúc Hồng Tuyết. Di tích thượng cổ của tộc Sa Mang từ đó vào trong tay Thiên Nhai Hải Các, nhưng di tích đó không lớn, hiện tại vẫn đang trong quá trình khai thác. Vì vậy, Thẩm Lãng vẫn luôn hoài nghi, thậm chí không phải hoài nghi, mà hắn khẳng định Thiên Nhai Hải Các có hai địa điểm, một địa điểm nằm trên mặt đất, chính là thánh địa của tri thức mà mọi người nhìn thấy được. Còn một địa điểm nữa nằm tại chỗ bí mật, đó mới chính là Thiên Nhai Hải Các thật sự. Thiên Nhai Hải Các trên mặt đất giống như một thư viện khổng lồ, rất nhiều học sĩ dạy học tại đây, còn có rất nhiều thanh niên đến đây học tập. Nơi này thật rất giống một thánh địa. Còn Thiên Nhai Hải Các ẩn mình trong bóng tối mới thật sự gánh vác trọng trách phát triển thế lực. Trương Xuân Hoa từng sống tại Thiên Nhai Hải Các một thời gian, còn tham gia bộ phận nghiên cứu sinh mệnh, cơ cấu cốt lõi của Thiên Nhai Hải Các, nhưng theo ký ức của nàng, nàng chưa từng nhìn thấy mặt trời. Thẩm Lãng chợt nhớ đến học viện trong Pha Lúc 4, toàn bộ thế lực đều nằm dưới lòng đất. Vì vậy, việc hắn phái pháo binh và thuyền chiến đến tấn công Thiên Nhai Hải Các, hoàn toàn chỉ để thăm dò, mặt khác để thử nghiệm các loại vũ khí. Âm, ầm, ầm. Pháo binh không ngừng oanh tạc. Vèo, vèo, vèo. Hơn 100 viên đạn pháo lao về phía Thiên Nhai Hải Các, nhưng không làm nên chuyện gì. Sau mấy chục loạt pháo kích, Thiên Nhai Hải Các vẫn nguyên vẹn, đừng nói tạo ra một lỗ hổng, ngay cả đá cẩm thạch trắng tinh cũng không bị ám đen, vẫn sáng bóng như mới, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Quân đội của Thẩm Lãng thử mọi cách, vẫn không thể nào phá vỡ được Thiên Nhai Hải Các, dù chỉ là Thiên Nhai Hải Các nằm trên mặt đất. Pháo kích vẫn tiếp tục. Lão giả quét sân vẫn tiếp tục quét rác, chỉ có lão giả gác cổng thì không chịu nổi tiếng ồn. Ôi chao ôi, ông chết người, còn để cho người ta ngủ hay không? Lão lẩm bẩm, sau đó nhét hai cục bông vào tai, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Bên trong Thiên Nhai Hải Các, tất cả học sĩ vẫn tiếp tục làm việc của mình, thậm chí nghe tiếng pháo oanh tạc bên ngoài, bọn họ đi vệ sinh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nữ học sĩ Trương Ngọc Âm lại trở nên im lặng, lang lặng sắp xếp sách vở, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một tiếng thở dài, Thẩm Lãng, đừng lãng phí thời gian nữa. Tuy nàng hung hăng, ngạo mạn tại Thiên Nhai Hải Các, dường như tất cả học sĩ đều sợ nàng, nhưng nàng biết, bản thân mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé, dù ở trong thư viện này cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Bề ngoài nàng chỉ cần gầm lên một tiếng, tất cả học sĩ đều run rẩy, cúi đầu nghe theo, nhưng chỉ cần nàng dám nói một lời tốt cho Thẩm Lãng, chỉ cần lập trường hơi lệch lạc chút, sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tất nhiên, nàng sẽ không bị giết, bởi cái chết sẽ tốt hơn, kết cục đáng sợ nhất, nàng sẽ bị lôi đi làm vật thí nghiệm, chịu đủ mọi loại tra tấn. Tại một nơi nào đó dưới lòng đất, có một thành trì ngầm khổng lồ, đây chính là một di tích thượng cổ. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, rất khó nhận ra đây là dưới lòng đất, bởi vì nơi này sáng như ban ngày. Đại sư rèn của Thiên Nhai Hải Các đang thử nghiệm bộ áo giáp mới, công chúa Ninh Hàn đến thị sát, đi bên cạnh nàng là tướng quân Ninh Bạc, thống lĩnh huyết hồn quân. Trước kia áo giáp chỉ có một lớp hợp kim, hiện tại có ba lớp, bên ngoài được phủ một lớp vôn pham, như vậy sẽ chống đỡ được hầu hết kim loại, độ cứng của nó cao nhất trong số các kim loại trên thế giới này, nhiệt độ nóng chảy còn lên đến 5.000 độ C, đạn nhiệt nhôm của Thẩm Lãng và hỏa tiễn địa ngục không thể xuyên thủng. Bắt đầu thí nghiệm. An nhiệt nhôm, khai hỏa. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đám lửa khổng lồ bùng lên, bao trùm toàn bộ áo giáp mới. Quả nhiên, bộ áo giáp mới vẫn nguyên vẹn, không bị thiêu rụi. Chúng ta không có hỏa tiễn địa ngục của Thẩm Lãng, nhưng có thể dùng vật liệu tương tự để thay thế. Chuẩn bị liệt diễm tiễn, bắn. Vèo, vèo, vèo. Mấy chục mũi tên lao tới với tốc độ kinh người, nhanh hơn cả mũi tên bình thường của Thẩm Lãng rất nhiều. Âm, ầm, ầm. Những mũi tên liệt diễm bắn trúng áo giáp mới, lập tức bốc cháy dữ dội, nhiệt độ ngọn lửa lên tới 3-4 ngàn độ, cháy suốt 20 giây. Kết quả áo giáp mới vẫn nguyên vẹn. Đại sư Trần nói, thực nghiệm chứng minh, bộ áo giáp mới của chúng ta chống đỡ được tất cả cung tên và đạn pháo của Thẩm Lãng. Nếu hắn dùng đạn vôn pham, thì vẫn bị xuyên giáp. Nhưng quân đội của Thẩm Lãng không thể trang bị nhiều đạn xuyên giáp như vậy, pháo binh muốn bắn trúng mục tiêu di chuyển nhanh, cực kỳ khó. Thực nghiệm cho thấy, khi đối đầu với quân đội của Thẩm Lãng, áo giáp của chúng ta vô địch. Ninh Bạc nói, trận đại chiến tại Việt Kinh vừa rồi, Thẩm Lãng đại thắng, thu được 2 vạn bộ giáp của chúng ta, sau khi sửa chữa, hắn sẽ dùng để trang bị cho quân đội của mình. Đại sư Rèn nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta cải tiến áo giáp được, Thẩm Lãng cũng làm được. Nhưng nhiệt độ nóng chảy của Wolfram rất cao, ngọn lửa bình thường trên thế giới này không thể đạt tới, vì vậy hắn sẽ không có cách nào phủ Wolfram lên bề mặt áo giáp, liệt diễm tiễn của chúng ta sẽ dễ dàng bắn thủng áo giáp của hắn. Nhưng ta vẫn kiến nghị không nên sử dụng liệt diễm tiễn trên diện rộng, giá thành quá cao, thậm chí còn cao hơn cả mũi tên thượng cổ, ít nhất mũi tên thượng cổ còn thu hồi sử dụng lại được. Hơn nữa lần này, Thẩm Lãng không thể nào phá hủy thiết bị phát năng lượng của chúng ta nữa, chúng ta đã thêm 2 lớp vỏ bảo vệ, đồng thời tăng thêm 3 tầng cơ chế phòng ngự. Không chỉ vậy, lần này chúng ta chuẩn bị 9 thiết bị phát năng lượng, chỉ cần một cái hoạt động bình thường thì đủ để cung cấp từ trường đặc biệt cho toàn bộ quân đội. Đại sư rèn rút ra một thanh đao, đây là chiến đao đá ác mộng, mô phỏng theo chiến đao thượng cổ. Thanh đao này rất nhẹ, chỉ nặng 30 mấy cân, lưỡi đao màu xanh lam, nhìn không giống kim loại. Nó được chế tạo từ bí kim màu lam, toàn bộ lấy từ di tích thượng cổ, hiện tại trên thế giới chưa phát hiện ra mỏ bí kim màu lam nào. Kim loại này có độ cứng và độ dẻo cao, còn có tính siêu dẫn, chúng ta đã nghiên cứu mấy chục năm, vẫn chưa thể chế tạo được, chắc chắn đây là vật liệu mới do nền văn minh thượng cổ tạo ra. Mặc dù nó có màu lam, nhưng để tiện xưng hô, chúng ta gọi nó chiến đao huyết hồn. Sau đó, đại sư rèn cầm thanh đao đi tới trước bộ áo giáp mới, chém mạnh xuống. Bộ áo giáp vốn vô cùng kiên cố, lại bị chém đứt như tờ giấy, vết cắt còn nóng chảy, biến thành kim loại lỏng không ngừng nhỏ giọt xuống. Loại chiến đao huyết hồn này, khi chém sẽ tạo ra nhiệt độ hơn 10.000 độ, dễ dàng nung chảy bất kỳ loại áo giáp nào, bao gồm cả áo giáp Wolfram. Bởi vì nó được cung cấp năng lượng từ đá ác mộng, mỗi thanh đao chém được 3.000 lần, đó là giới hạn mà chúng ta thử nghiệm được cho đến nay. Tướng quân Ninh Bạc cầm thanh đao, bắt đầu chém. Thật sự không tốn chút sức lực nào, tất cả vũ khí và áo giáp, dù kiên cố đến đâu, đều bị chém đứt như tờ giấy. Khuôn mặt đại sư rèn co rúm lại, thứ này rất quý giá, dùng một lần lại mất một lần. Tướng quân Ninh Bạc hỏi, ngươi chuẩn bị bao nhiêu thanh đao này cho chúng ta? 500 thanh. Đại sư rèn đáp, các chủ đã ra lệnh, lần này sẽ phái ra 500 võ giả đặc chủng, tất cả đều là cao thủ võ đạo hàng đầu do bộ phận nghiên cứu sinh mệnh bồi dưỡng ra, được trang bị áo giáp mới, giày thượng cổ, nỏ thượng cổ, chiến đao huyết hồn. Một lát sau, 500 huyết hồn quân đặc chủng xuất hiện trên quảng trường dưới lòng đất, nhìn bọn họ không giống quân đội của thế giới này, mà giống quân đội thượng cổ hơn. Bọn họ không sử dụng cung tên thượng cổ, mà dùng nỏ liên châu thượng cổ, loại nỏ này được kích hoạt bằng đá ác mộng. Không chỉ có giày thượng cổ, ngay cả áo giáp mới cũng được trang bị đá ác mộng. Nhảy. Theo tiếng lệnh, 500 võ giả đặc chủng dễ dàng nhảy lên 30 mét, bởi vì giày thượng cổ của bọn họ cung cấp lực điện từ cực mạnh, điều này giúp cho bọn họ bay qua được bất kỳ bức tường thành nào. Vèo, vèo, vèo. Sau đó, bọn họ liên tục nhảy, động tác nhanh như chớp, trong nháy mắt nhảy cao 30 mét, xa mấy chục mét, với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, đại pháo không thể bắn trúng. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu thử nghiệm chiến nỏ thượng cổ. Vèo, vèo, vèo. Kéo còn một cái, hơn 10 mũi tên bắn ra như mưa, tốc độ bắn cực nhanh. Ưu điểm của loại chiến nỏ thượng cổ này rất rõ ràng, nó bắn được bất kỳ loại mũi tên nào, không chỉ là mũi tên thượng cổ, mà còn bắn được mũi tên bình thường, hoặc liệt diễm tiễn, nó sử dụng đá ác mộng để cung cấp động lực bắn, mỗi cây nỏ bắn liên tục được 300 lần. Ninh Bạc nói, vậy một võ giả đặc chủng được trang bị hạng nặng, đủ để đánh bại một cao thủ cấp tông sư rồi. Dễ dàng thôi. Đại sư Rèn nói, ngoài trừ gặp những kẻ biến thái như Đại Ngốc và Cừu Yêu Nhi, còn những cao thủ khác chỉ dựa vào nội lực, đều không phải đối thủ của võ giả đặc chủng, trang bị cường đại đủ bù đắp tất cả chênh lệch, bất kể là tốc độ, sức mạnh hay là phòng ngự. Ninh Bạc nói, vậy chỉ cần công chúa Ninh Hàn dẫn theo 500 người này, sẽ dễ dàng tiêu diệt Thành Nộ Triều, giết sạch Thẩm Lãng và những người khác rồi. Đại sư Rèn nói, không sai, chỉ cần đủ đá ác mộng, nền văn minh thượng cổ rất cường đại, nhưng tất cả đều dựa vào đá ác mộng, một khi năng lượng cạn kiệt, tất cả vũ khí đều sẽ tê liệt. Công chúa Điện Hạ, mời đi theo ta, ta sẽ cho ngài xem thuyền chiến. Công chúa Ninh Hàn nhìn thấy một chiếc thuyền chiến kiểu mới, không giống chiếc thuyền nào trên thế giới này. Đại sư Rèn nói, chúng ta tìm thấy nó trong di tích thượng cổ, sau 13 năm sửa chữa, mới hạ thủy thành công, lần này nó sẽ giúp Điện Hạ tiêu diệt thủy quân của Thẩm Lãng. Khi khai cuộc chiến thuyền này, nó đã bị hư hại nghiêm trọng, thân thuyền bị hỏng, phần lớn thân thuyền mà người nhìn thấy đều được sửa chữa sau này. Phần lớn thân thuyền được làm bằng thép, toàn bộ chiếc thuyền có tổng cộng 398 chỗ được gắn đá ác mộng, có thiết bị phát năng lượng ra 2 thước, trọng tải 8.000 tấn, thật cảm ơn Thẩm Lãng đã cung cấp những đơn vị đo lường mới này. Tốc độ 35 km/h, chở được hơn 2.000 người, được trang bị 23 nỏ lớn thượng cổ, tấn công được bất kỳ chiếc thuyền nào trong phạm vi 3.500 m, còn có hệ thống ngắm bắn bằng đá ác mộng. Ta sẽ cho người xem bắn thử nghiệm. Mục tiêu là một chiếc thuyền buồm bằng gỗ, đang di chuyển bình thường tại khoảng cách 3.000 m. Bắt đầu ngắm. Theo lệnh của Đại sư Rèn, thiết bị ngắm bắn bằng đá ác mộng lập tức bắn ra một tia sáng, chiếu vào mục tiêu. Sau đó, các nhân viên liên quan bắt đầu điều chỉnh nỏ lớn thượng cổ, căn cứ vào điểm sáng để ngắm bắn. Tính toán tốc độ gió, tốc độ di chuyển của hai bên. Điều chỉnh xong, ngắm xong. Bắn. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, nỏ lớn thượng cổ khai hỏa, một mũi tên lớn dài hơn 5 thước được bắn ra, khi bay được 200 mét, đuôi tên lóe lên ánh sáng xanh lam, tốc độ mũi tên càng lúc càng nhanh. Khoảng cách 3.000 mét, chỉ chưa đầy 10 giây đã bay tới nơi. Âm. Mũi tên lớn xuyên thủng thuyền buồm bằng gỗ có trọng tải hơn 1.000 tấn. Âm. Đá ác mộng được gắn trên mũi tên phát nổ, uy lực không lớn bằng đạn pháo của Thẩm Lãng, nhưng vẫn dễ dàng tạo ra một lỗ thủng lớn trên thuyền buồm, nước biển tràn vào, con thuyền dần chìm xuống. Trong số 23 nỏ lớn, có 15 nỏ tấn công, trong một đợt bắn, chúng ta sẽ tiêu diệt được 15 thuyền chiến của địch, một mũi tên sẽ bắn chìm một chiến thuyền bình thường. 8 nỏ còn lại dùng để phòng thủ, bắn ra được hàng ngàn mũi tên nhỏ thượng cổ trong một lần, dùng để đánh chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của địch, dù là nỏ thượng cổ hay pháo của Thẩm Lãng. Quan trọng nhất là, nếu không tính đến chi phí năng lượng, loại nỏ lớn này có thể bắn trúng mục tiêu tại khoảng cách 5.000 m. Tướng quân Ninh Bạc hỏi, có chiến thuyền thượng cổ lợi hại như vậy, tại sao trước kia không mang ra dùng, đặc biệt là lúc đi thám hiểm Tam Giác Quỷ? Đại sư Rèn đáp, chiến thuyền này là vũ khí bí mật tối cao, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể mang ra. Ninh Bạc hỏi, vậy tiêu diệt Thẩm Lãng có được coi là vạn bất đắc dĩ không? Đại sư Rèn nói, không phải, các chủ quyết định mang chiến thuyền thượng cổ ra vào lúc này, mục đích không phải để tiêu diệt Thẩm Lãng, mà để răn đe Tru Tiên Các, răn đe Phù Đồ Sơn, không cho bọn họ quấy nhiễu kế hoạch khai thác hoang mạc của chúng ta, không cho bọn họ cướp thức ăn trước miệng cọp, để bọn họ biết Thiên Nhai Hải các chúng ta có vũ khí chiến lược. Ninh Bạc nói, hiểu rồi, mượn sân khấu của Thẩm Lãng, hát tuồng của chúng ta, giết gà dọa khỉ, mượn việc giết Thẩm Lãng để răn đe những thế lực siêu việt khác. Đại sư Rèn nói, đúng vậy, sau khi khai thác di tích thượng cổ tại Biển Nam, Phù Đồ Sơn đã đi quá xa, chúng ta phải đuổi kịp, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau trên lầu cao của Thiên Nhai Hải Các. Ninh Hàn, đây là các quan sát viên đến từ Phù Đồ Sơn, Tru Tiên Các, Thông Thiên Tự, Huyền Không Tự, bọn họ sẽ lên chiến thuyền của con, cùng con đi đánh thành Nộ Triều. Mấy chục quan sát viên cúi đầu chào công chúa Ninh Hàn, bái kiến thiếu chủ Ninh Hàn thật thú vị, giống như chiến tranh hải quân thời hiện đại, lại còn có quan sát viên. Lúc chiến tranh thanh Nhật, các nước phương Tây cũng phái quan sát viên đến quan sát toàn bộ trận hải chiến. Sau khi hàn huyên vài câu, mấy chục quan sát viên rời đi. Tả Từ nói, Ninh Hàn, con nên hiểu rõ trận chiến này phải đánh như thế nào. Ninh Hàn đáp, con biết, bất ngờ như sấm sét, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ quân đội của Thẩm Lãng, tiêu diệt Đại Càn, tiêu diệt thành Nộ Triều. Tả Từ nói, tiêu diệt Thẩm Lãng chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải răn đe những thế lực khác, đặc biệt là Phù Đồ Sơn và Tru Tiên Các, phải đánh cho bọn họ khiếp sợ, đảm bảo bọn họ sẽ không can thiệp vào kế hoạch khai thác hoang mạc của chúng ta. Công chúa Ninh Hàn hỏi, quan sát viên của Đại Viêm thì sao? Tả Từ đáp, cũng sẽ đến, do con trai của Liêm Thân Vương dẫn đầu, đối phương sẽ trực tiếp lên thuyền. Ninh Hàn hỏi, chính là tên đã cưới Ninh Diễm sao? Tả Từ đáp, đúng vậy. Tên tiểu tử đó nam nữ đều ăn, vừa công vừa thẳng, đúng là đồ dâm loạn. Ninh Hàn nói, Thẩm Lãng còn đang pháo kích Thiên Nhai Hải Các tại bờ biển tỉnh Thiên Nam. Tả Từ đáp, con tiểu hồ ly đó đã nhìn thấu chúng ta, biết đó chỉ là Thiên Nhai Hải Các giả, hắn đang câu cá, đồng thời thử nghiệm vũ khí mới, không cần quan tâm đến hắn, con cứ dẫn quân tiêu diệt thành Nộ Triều, nhất định phải thể hiện sức mạnh sấm sét đến mức tận cùng. Ninh Hàn gật đầu, con hiểu rồi, giống như sáng sớm ra khỏi nhà, giảm chết một đám kiến, sau đó trở về nhà tiếp tục uống trà. Tả Từ nói, đúng vậy. Công chúa Ninh Hàn hỏi, sư phụ, vậy còn chút hồng tuyết thì sao? Tả Từ đáp, nó còn đang tự nhốt mình, đừng quan tâm đến. Công chúa Ninh Hàn xoay người rời đi, khi đến cửa, nàng đột nhiên quay lại hỏi, sư phụ, còn có nên đánh cược lần này không? Đánh cược với thân thể này. Tả Từ đáp, ta là sư phụ của con, nhưng loại quyết định này, con phải tự mình đưa ra, con đã từng niết bàn trùng sinh một lần rồi. Công chúa Ninh Hàn nói, con biết, vậy con đi đây đi, nhanh về nhanh, hạm đội của Thiên Nhai Hải Các đột ngột xuất hiện trên biển, tổng cộng 500 chiếc thuyền chiến, hơn 8 vạn người. Một chiếc thuyền chiến thượng cổ, mấy chục chiếc thuyền bọc thép. 5 vạn huyết hồn quân, 500 võ giả đặc chủng được trang bị hạng nặng. Hơn 800 nỏ lớn thượng cổ, 9 cái thiết bị phát năng lượng, 1 vạn cây cung thượng cổ, 3.000 nỏ thượng cổ. Nếu đánh theo cách thông thường, thì lực lượng này đủ để tiêu diệt Thẩm Lãng 10 lần. Con trai của Liêm Thân Vương quả nhiên rất đặc biệt, khi lên thuyền chiến thượng cổ của công chúa Ninh Hàn, gã không chỉ mang theo mười mấy quan sát viên của Đại Viêm, còn mang theo mấy mỹ nữ và mấy mỹ nam. Chỉ riêng chiếc thuyền thượng cổ này đã đủ để tiêu diệt Thẩm Lãng mà không tổn thất gì, rồi chỉ riêng 500 võ giả đặc chủng này đã đủ để giết sạch mấy vạn quân của Thẩm Lãng. Thiên Nhai Hải Các không cần phô trương thanh thế như vậy, đừng dọa tiểu bệ hạ Thẩm Lãng sợ chết khiếp. Mười mấy quan sát viên được phép quan sát thuyền chiến thượng cổ, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, đặc biệt là quan sát viên của Huyền Không Tự và Thông Thiên Tự, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tị. Còn quan sát viên của Tru Tiên Các thì vẻ mặt bình tĩnh, quan sát viên của Phù Đồ Sơn thì cười mà không nói, tỏ vẻ không hiểu gì cả, chỉ biết là rất lợi hại mà thôi. Có người đột nhiên hỏi, tại sao không thấy quan sát viên của Bạch Ngọc Kinh? Không ai trả lời, bởi vì Bạch Ngọc Kinh căn bản không thèm quan tâm đến loại chuyện này, ý chỉ của hoàng đế chỉ cho phép bọn họ phái một chiếc thuyền con đến, thậm chí không được treo cờ, còn những người khác. Xin lỗi, một chiếc thuyền con cũng không muốn phái tới. Bạch Ngọc Kinh vô cùng kiêu ngạo, cho đến nay, Thẩm Lãng đã tiếp xúc với Bạch Ngọc Kinh rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy người của Bạch Ngọc Kinh lộ diện. Tốc độ hành quân của Thiên Nhai Hải Các rất nhanh, bởi vì ngay cả những chiếc thuyền buồm bình thường của bọn họ cũng được trang bị động cơ đá ác mộng, chỉ vì năng lượng quá quý giá nên không muốn sử dụng. Hai ngày sau, đội thuyền hủy diệt của Ninh Hàn đã tiến vào vùng biển tỉnh Thiên Nam. Sau đó đội thuyền của Thẩm Lãng đang tấn công Thiên Nhai Hải Các lập tức biến mất, trở về thành Nộ Triều, còn 3.000 lục quân cũng biến mất không còn dấu vết, ngừng pháo kích Thiên Nhai Hải Các giả. Hạm đội hủy diệt của Ninh Hàn giống như mãnh hổ xông vào bầy cừu, hùng hổ tiến về phía thành Nộ Triều. Lúc này, bọn họ thật sự mang đến cảm giác như tử thần, sát khí ngập trời. Thẩm Lãng vỗ tay, báo cáo. Thiết bị phóng thượng cổ khổng lồ rốt cuộc đã được lắp ráp xong. Đưa nó lên mặt đất, kết nối với thiết bị phát năng lượng. Theo tiếng lệnh, mấy ngàn người bắt đầu làm việc, mấy trăm sợi dây thép, mấy trăm ròng rọc hoạt động. Kéo lên. Thiết bị phóng khổng lồ từ từ được kéo lên khỏi phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất. Để đạt được bệ phóng này, Thẩm Lãng đã phải cải tạo toàn bộ pháo đài, xây dựng một đài cao khổng lồ rộng hơn 1.000 mét vuông cho nó. Mất mấy tiếng đồng hồ, thiết bị phóng mới được đưa lên đài cao. Kích hoạt thiết bị phát năng lượng. Trong nháy mắt, toàn bộ thành Nộ Triều bị năng lượng thượng cổ bao phủ. Kích hoạt thiết bị phóng Long Chỉ Hối. Thẩm Lãng tự mình hạ lệnh, tự mình kích hoạt. Quá trình kích hoạt bệ phóng rất phức tạp, cần kích hoạt hơn 10 thiết bị đá ác mộng, cuối cùng xoay chìa khóa đá ác mộng. Trong nháy mắt, kỳ tích xảy ra. Bệ phóng vốn cồng kềnh, nặng nề, lập tức nhẹ nhàng, chỉ cần một người đã dễ dàng xoay chuyển nó quay 360 độ. Nhưng người điều khiển phải bật cười chính là thẩm mỹ của nền văn minh thượng cổ, thiết bị phóng này lại có hình dạng của một cây nỏ lớn, diện tích hơn 100 mét vuông, nặng hơn 20 vạn cân, nỏ lớn siêu cấp. Đã là vũ khí chiến lược rồi, sao không thể thiết kế cho nó một hình dạng khác? Không thể gọi nó là nỏ lớn siêu cấp được, nên Thẩm Lãng đã đặt cho nó một cái tên, Long Chỉ Lực. Thiết bị phóng chiến lược Long Chi Lực, chuẩn bị thử nghiệm bắn lần đầu tiên. Sau khi xem bản vẽ và các điển tịch thượng cổ liên quan, Thẩm Lãng phát hiện thiết bị phóng này cũng là một vũ khí cực kỳ lợi hại, không những có thể bắn ra long chỉ hối, còn có thể bắn ra bất kỳ loại tên lớn nào. Không chỉ có thể bắn đơn lẻ, mà còn có thể bắn liên tiếp. Mấy nữ chiến binh Amazon mang đến một mũi tên lớn bằng thép, dài mấy chục mét, to hơn một thước, hình dáng giống hệt long chi hối, nhưng rỗng ruột, nếu đặt ruột, thì trọng lượng sẽ quá kinh người. Kích hoạt thiết bị ngắm bắn bằng đá ác mộng. Mục tiêu cách 13.000m lập tức, một tia sáng bắn ra hơn một vạn mét, chiếu vào một chiếc thuyền lớn của kỹ trên biển. Ngắm bắn xong. Phóng. Thẩm Lãng xoay chìa khóa đá ác mộng. Âm. Một tiếng nổ vang lên, một luồng sáng xanh lóe lên, hầu như toàn bộ không khí thành nổ triều đều rung chuyển. Mũi tên lớn bằng thép lập tức bắn ra, tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh, suýt chút nữa đã tạo ra sóng xung kích. Vèo. Chưa đầy một phút. Rầm. Mũi tên lớn bằng thép bắn trúng chiếc thuyền lớn trên biển. Mặc dù không phát nổ, nhưng mũi tên lớn vẫn dễ dàng xuyên thủng chiếc thuyền, tạo ra một lỗ thủng lớn. Đây chỉ là mũi tên giả, còn long chi hối được gắn đá ác mộng, khi bắn ra sẽ tạo thành đuôi lửa, tầm bắn xa bao nhiêu. Thẩm Lãng không biết, nhưng chắc chắn vượt quá 100 km. Thẩm Lãng chỉ có một mũi long chi hối, không thể nào thử nghiệm được. Nhưng hắn biết, cho dù là mũi tên bình thường, thiết bị chiến lược long chi lực cũng bắn xa tới mấy vạn mét, nhưng vì muốn tiết kiệm năng lượng của thiết bị phát, nên Thẩm Lãng không nỡ thử nghiệm lần thứ hai. Bởi vì thiết bị long chi lực này không có động lực, hoàn toàn dựa vào thiết bị phát cung cấp năng lượng. Bẩm bệ hạ, Ninh Hàn dẫn theo một chỉ thủy quân đến đây, hiện tại cách chúng ta 2.300 dặm Thẩm Lãng hỏi, quy mô lớn không? Rất lớn, cực kỳ lớn. Thẩm Lãng hỏi, vũ khí bí mật nhiều không? Đá ác mộng nhiều không? Thiết bị phát năng lượng nhiều không? Rất nhiều, rất nhiều. Thẩm Lãng kích động nói, chúng ta sắp phát tài rồi. Bệ hạ, vậy Thiên Nhai Hải các tại tỉnh Thiên Nam thì sao? Thẩm Lãng nói, cứ tiếp tục xóa sổ nó khỏi mặt đất. Trận chiến tại Việt Kinh kết thúc từ lâu, thậm chí khoảng thời gian hai nước Ngô, Sở phản bội Đại Viêm, Đại Càn thành lập cũng đã trôi qua khá lâu. Quân đội của Đại Viêm vẫn đang điên cuồng tập kết binh lực, loại quy mô quân đội thế này không thể nào thành hình chỉ trong vài tháng được. Tuy nhiên, toàn bộ thiên hạ dường như đang bị một bàn tay vô hình nào đó thao túng, khi thủy quân của Thiên Nhai Hải các xúc động, toàn bộ phía Bắc cũng dậy sóng. Vị hoàng đế bệ hạ chí tôn kia vẫn chưa hạ bất kỳ thánh chỉ nào, nhưng vô số quân đội đã bắt đầu hành động. Người đầu tiên hành động là thái tử điện hạ của Đại Tấn, đối phương dẫn theo 30 vạn quân hùng hộ tiến về phía nam, quân của đối phương không chỉ có chừng ấy, bởi vì các quốc gia phía tây tham chiến vượt quá năm nước. Nhưng lần hành quân này thật sự quá lớn, không thể giống như lần trước, đợi tất cả quân đội tập kết một chỗ rồi mới hành động được. Đại Tấn cách Sở quốc xa nhất, vì vậy quân chủ lực của phía tây xuất phát trước, quân đội của các nước chư hầu khác cũng lần lượt tiến về phía nam. Cuối cùng hội quân tại Đại Thảo Nguyên phía Tây Sở quốc. Doanh Vô Minh nắm giữ quân số đông nhất, nhiệm vụ nặng nề nhất, trước tiên phải từ hướng Khương quốc, tiến về phía Bắc để đánh Sở, sau đó từ Lương quốc đánh xuống phía Nam, tấn công phía Bắc Sở quốc. Ngoài ra, còn có một cánh quân muốn từ Diễm Châu tiến vào Việt quốc. Xuất binh cùng lúc với Thiên Nhai Hải Cát, đại quân của Tân Càn bắt đầu hành động, như thủy triều tràn vào biên giới Lương quốc. Lần xuất binh này của Đại Viêm, chủ lực là Tân Càn của Doanh Nghiễm chứ không phải Đại Viêm, ai bảo quốc hiệu của Thẩm Lãng cũng là Đại Càn chứ? Phương Đông nhất định phải chỉ có một đại càn mà thôi. Hơn nữa, sau khi Phù Đồ Sơn phát hiện di tích thượng cổ khổng lồ tại vùng biển phía nam, hoàng đế bệ hạ cũng cần phải cân bằng thế lực, để cho phụ tử Doanh Nghiễm ra thêm chút sức. Bên trong vương cung Sở quốc, tĩnh lặng đến ngột ngạt, xen lẫn một cổ bi tráng như muốn bùng nổ trong im lặng. Sở vương im lặng mặc áo giáp, y phải ra trận bảo vệ biên cương. Vương hậu từ phía sau ôm chặt lấy y, nức nở nói, khi nào thì bệ hạ hồi cung. Sở vương lắc đầu, trẫm không biết. Có lẽ sẽ không về nữa. Vương hậu hỏi, nếu quân địch đánh vào cung, thiếp phải làm sao? Lũ trẻ phải làm sao? Sở vương nói, nàng tự quyết định đi, chuyện này trâm không thể ra lệnh cho nàng được. Vương hậu nức nở, thiếp biết mình nên tự sát, nhưng lũ trẻ còn nhỏ, hay là đưa chúng đến thành nội triều? Sở vương nói, không cần đâu, nếu bệ hạ Thẩm Lãng thắng, mọi người sẽ không sao cả, nếu bệ hạ Thẩm Lãng thua, đưa đi cũng vô ích. Vương hậu nức nở, thiếp biết mình nên làm gì rồi. Bệ hạ yên tâm, thiếp sẽ không để cho người hổ thẹn, cũng sẽ không để cho gia tộc hổ thẹn. Sở Vương dịu dàng vuốt tóc Vương hậu, không nói gì. Ta đi. Sở Vương bước ra khỏi cửa cung, bên ngoài sân rộng là 2 vạn cấm vệ quân, dàn trận nghiêm trang. Sở Vương xoay người lên ngựa, 2 vạn cấm vệ quân cũng đồng loạt bước lên, nối đuôi nhau ra khỏi Vương cung. Bên ngoài Vương cung, 10 vạn quân đang im lặng chờ đợi, không có tiếng hô vạn tuế, cũng không có tiếng hô tất thắng, chỉ có ánh mắt nhìn theo Sở Vương. Sau đó, trong im lặng, bọn họ gia nhập vào hàng ngũ của y, cứ như vậy, 10 mấy vạn quân của Sở Vương men theo đường lớn Chu Tước, chậm rãi tiến về phía tây. Hai bên đường, vô số người dân bước ra khỏi nhà, lặng lẽ tiễn đưa, không ai hô gì cả. Đáng tiếc thế giới này không có bài thơ, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàng. Tạm dịch, gió thổi hiu hắt, nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa. Tính cách người Sở vốn dĩ bi tráng hơn người Ngô, lòng trung thành cũng cao hơn nhiều. Lúc này chiến tranh còn chưa nổ ra, người Ngô đã chạy trốn khắp nơi, thậm chí cả quân đội cũng đào ngũ, còn người Sở cũng có chạy trốn, nhưng quân đội về cơ bản vẫn giữ nguyên đội hình, người đào ngũ không nhiều. Từ đó đủ thấy rõ từ trận đại chiến Sở. Việc lúc trước, quân Sở công phá thành trấn Tây, máu chảy thành sông, hận không thể chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Vô số người dân Sở nhìn theo bệ hạ của mình, trong lòng thậm chí còn không dám chúc phúc, bởi vì bọn họ đều biết, trận chiến này là một trận thua, một trận tử chiến. Trẻ con thì suy nghĩ đơn giản hơn, chúng hái rất nhiều hoa dại, rải dọc đường đi của Sở Vương để tiễn biệt. Hơn một canh giờ sau, đại quân của Sở Vương ra khỏi Chu Tước Môn. Bên ngoài, 20 vạn quân của Sở Quốc đã tập kết từ sớm. Nhìn thấy quân đội của Sở Vương, 20 vạn quân đồng loạt quỳ xuống, sau đó mới đứng dậy. Xuất phát. Theo lệnh của tướng lĩnh hai bên, 20 vạn quân gia nhập vào đội ngũ của Sở Vương. 32 vạn quân này là toàn bộ binh lực của Sở Quốc. Mấy năm trước, Sở Quốc đại chiến với Việt Quốc, thương vong vô số, kinh đô còn bị Thẩm Lãng tập kích bất ngờ, bị diệt thêm mấy vạn quân. Quân đội của Sở Quốc còn lại không nhiều, trải qua 2 năm hồi phục mới có được quy mô như ngày hôm nay. 32 vạn quân hùng dũng tiến về phía Tây. Sở Vương biết lần này quân địch sẽ chia ra 3 đường Bắc, Tây, Nam đánh Úc, quân số sẽ đạt đến con số trên trời, sức chiến đấu càng vượt xa quân Sở, đây là một trận tử chiến. Giữa Sở Quốc và Khương Quốc có dãy núi tuyết lớn ngăn cách, chỉ có 2 con đường mòn để đi qua, nhưng 2 con đường này đều được xây dựng thành, xây dựng pháo đài kiên cố, có mấy vạn quân trấn thủ. Đại quân đi được 10 dặm, Sở Vương cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn lại kinh đô. Đó là kinh đô của y, kinh đô mà vương tộc họ Sở đã trị vì hàng trăm năm, sau trận chiến này, liệu y còn trở về được nữa không? Tại Vương cung Việt Quốc, Ninh Chính đang tiễn đưa tướng sĩ. Sau trận chiến vừa rồi, một bộ phận quân đội vốn thuộc về Chúc Gia bỏ trốn, một bộ phận quy thuận Tân Việt Vương, nhưng dù vậy, tổng binh lực của Việt Quốc cũng chỉ còn khoảng 30 vạn. 30 vạn quân này phải chia làm 3 đường. Biện Tiêu thống lĩnh 18 vạn quân chủ lực tiến vào Diễm Châu, chống đỡ quân chủ lực của Tân Càn. Ninh Kỳ thống lĩnh 6 vạn quân tiến về phía Tây chỉ viện cho Sở Quốc. Xung Nghiêu dẫn 6 vạn quân tiến về phía Bắc chỉ viện cho Ngô Quốc. Việt Quốc chỉ còn chừng ấy quân đội, lại phải chia ra cứu viện cho cả Ngô và Sở. Bởi vì Việt Quốc không giáp tranh với Đại Viêm và Tân Càn, nên cho dù đại chiến bùng nổ, Việt Quốc cũng sẽ không bị tấn công ngay lập tức. Ninh Chính gửi viện quân vì muốn nói với Ngô Vương và Sở Vương rằng, Việt Quốc tuyệt đối sẽ không lùi bước, nhất định sẽ sát cánh chiến đấu đến cùng với hai nước. Chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Ninh Chính nói, trận chiến này chưa chắc sẽ xảy ra, hãy tin tưởng hoàng đế. Y vẫn luôn kiệm lời như vậy. Tuân lệnh. Ninh Kỳ nói, Mạc tướng xin xuất trận. Nói xong, Ninh Kỳ dẫn quân về phía Tây. Ninh Chính quay sang Biện Tiêu, võ công của Biện tướng quân hồi phục chưa? 8, 9 phần rồi. Biện Tiêu nói, ca phẫu thuật mà bệ hạ Thẩm Lãng thực hiện cho lão phu rất thành công. Ninh Chính nói, trận chiến này có thể sẽ không nổ ra, nhưng vị trí của Diễm Châu quá đặc biệt, chỉ sợ sẽ có biến, Biện tướng quân hãy dốc toàn lực ứng phó. Biện Tiêu nói, tuân chỉ. Lão thần xin xuất trận. Nói xong, Biện Tiêu dẫn quân lên đường, tiến về phía Bắc. Xung tướng quân, Ngô Quốc giáp giới Đại Viêm, nên lòng người hoang mang. Tuy nhiên, khả năng Ngô Quốc bùng nổ chiến sự thấp nhất. Ninh Chính nói, Khanh dẫn quân chỉ viện Ngô Quốc, chủ yếu để thể hiện thái độ, cổ vũ sĩ khí và lòng dân Ngô Quốc. Nhưng vạn nhất Ngô Quốc thật sự bùng nổ chiến sự, đừng liều lĩnh chống cự, lập tức yểm hộ triều đình Ngô Quốc rút lui về phía đông, thuyền của bệ hạ Thẩm Lãng sẽ tiếp ứng tại đó. Xung Nghiêu chắp tay, Mạc tướng tuân chỉ. Mạc tướng xin xuất trận. Nói xong, Xung Nghiêu dẫn quân đi về phía đông, tiến vào tỉnh Thiên Bắc, rồi đi lên phía bắc, tiến vào Ngô Quốc. Đến lúc này, toàn bộ kinh đô Việt Quốc hầu như trống rỗng, chỉ còn lại một số ít quân phòng thủ. Diêm Ách đại đô đốc, an nguy của kinh đô giao cho khanh. Ninh Chính nói, nhớ nhắn cho Chúc Gia, đừng gây chuyện vào lúc này. Bệ hạ Thẩm Lãng chỉ để lại 2.000 quân tại kinh đô, nhưng muốn tiêu diệt Chúc Gia vẫn dễ như trở bàn tay. Lịch sử luôn xoay vòng, trước đây Diêm Ách là đô đốc Hắc Thủy Đài, nhưng vì ủng hộ Ninh Kỳ mà bị cách chức, bây giờ lại quay về vị trí cũ. Ông cũng đã chứng minh được lòng trung thành của mình. Tuy nhiên, lòng trung thành này dành cho Ninh Kỳ, chứ không phải Ninh Chính, ít nhất trong 2 năm qua, ông không đầu quân cho Chúc Gia. Diêm Ách chắp tay, mạc tướng tuân chỉ. Mọi người đều rời đi, chỉ còn Ninh Chính lưu lại, dưới sự bảo vệ của Lê Mục và Lê Ân, đứng trước cửa vương cung. Y nhìn về phía đông, lẩm bẩm, Thẩm Lãng, ngươi sẽ bảo vệ được 3 nước đúng không? Trận chiến này nhất định sẽ nổ ra, nhưng không phải bây giờ. Điều thú vị là, mỗi khi ở một mình, Ninh Chính đều gọi thẳng tên Thẩm Lãng, nhưng khi nói ra khỏi miệng thì nhất định phải gọi là bệ hạ Thẩm Lãng. Bởi vì trong lòng y, Thẩm Lãng vẫn luôn là người bạn tốt nhất, mỗi khi có người gọi bệ hạ, Thẩm Lãng đều cảm thấy không được tự nhiên, thật ra không chỉ có hắn, mà ngay cả Ninh Chính cũng cảm thấy kỳ quặc. Bệ hạ. Ngoài cửa, người dân nhìn thấy Ninh Chính, không quỳ xuống mà lớn tiếng gọi. Ninh Chính không phải người thích gần gũi với dân chúng, y luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị, ngược lại Ninh Nguyên Hiến rất giỏi đóng vai thân dân. Nhưng tất cả mọi người khi nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến đều run sợ, hầu như nhìn thấy mặt đã quỳ rạp xuống đất, còn khi nhìn thấy Ninh Chính thì thái độ lại tùy ý hơn chút. Đương nhiên không phải bọn họ không sợ Ninh Chính. Thực tế, Ninh Chính cai trị đất nước còn nghiêm khắc hơn Ninh Nguyên Hiến rất nhiều, ra tay tàn nhẫn, không hề nương tay. Nhưng mọi người đều biết, Ninh Chính là một vị minh quân chính trực, không so đo những chuyện nhỏ nhặt, cũng không giống như Ninh Nguyên Hiến, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại ghi hận ngươi. Ninh Chính gật đầu với mọi người, sau đó trở vào trong cung, không hề có ý định gần gũi. Toàn bộ phương đông gió nổi mây phun, quân đội của hơn 10 nước như rồng như rắn, cơn bão chiến tranh sắp sửa nổ ra. Chỉ cần một tia lửa, ba nước Ngô, Sở, việc sẽ tan thành mây khói. Điều mà Thẩm Lãng cần phải làm là dập tắt ngòi nổ này, dùng một chiến lược kinh thiên động địa để hủy diệt, uy hiếp tất cả các nước, khiến bọn họ không dám tiến vào lãnh thổ của ba nước Ngô, Sở, việc dù chỉ nửa bước. Thực hiện lời hứa bất kỳ quốc gia nào dám xâm phạm lãnh thổ của Đại Càn sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Trên vùng biển phía đông Việt quốc, hay nói đúng hơn là vùng biển của Đại Càn, lại có vẻ yên bình lạ thường. Những nơi Ninh Hàn đi qua, giống như mảnh hổ tuần sơn, chìm chóc cá cua đều biến mất sạch sẽ. Thương thuyền cũng không dám đến gần thủy quân của Ninh Hàn trong phạm vi 10.000 thước. Tên Thẩm Lãng này thật nhát gan, thủy quân của hắn đều co rúm lại, trận chiến này thật vô vị. Thế tử Liêm Thân Vương ngáp một cái, tỏ vẻ nhàm chán. Những người bên cạnh thâm cười nhạo trong lòng, đầu óc Thẩm Lãng đâu có vấn đề gì, thủy quân của hắn làm sao bằng Thiên Nhai Hải Cát được? Chạy đến chẳng tìm chết sao? Hơn nữa, mục tiêu của Thiên Nhai Hải Cát không phải Thẩm Lãng, mà là Tru Thiên Cát và Phù Đồ Sơn chúng ta. Ninh Bạc nói, Thế tử, đợi đến thành Nội Triều sẽ có trò hay để xem. Thế tử Liêm Thân Vương nói, đúng rồi, suýt nữa ta quên mất, vợ cũ của ta vẫn còn tại thành Nội Triều, các ngươi nhớ đừng giết nàng, ta phải mang nàng về, lần trước nàng ly hôn với ta, ta còn chưa đồng ý, có người bên cạnh nói, nghe nói công chúa Ninh Diễm đang mang thai. Thế tử Liêm Thân Vương nói, vậy thì càng tốt, ta thích nhất phụ nữ mang thai. Ninh Hàn cau mày, liếc nhìn Thế tử Liêm Thân Vương, mọi người lập tức im bặt, không ai dám chọc giận Ninh Hàn. Nhìn kìa, đó có phải là thuyền chiến của Thẩm Lãng không? Báo cáo tướng quân, phát hiện thuyền chiến của Thẩm Lãng, cách đây 5.000 m. Trên cột buồm, một võ giả đang cầm ống nhòm sát qua, phát hiện ra một chiếc thuyền chiến của Thẩm Lãng. Ninh Bạc hỏi, bao nhiêu chiếc? Chỉ có một chiếc, nhưng chiếc thuyền rất lớn, có mấy chục khẩu pháo. Thẩm Lãng đang làm cái quái gì vậy? Phát điên rồi sao? Thủy quân của Ninh Hàn đang đến thành Nội Triều, ngươi chỉ cần cho thủy quân trốn trong cảng thì được rồi. Thật không may, thủy quân của Thẩm Lãng đều đã rút về thành Nội Triều, chỉ còn duy nhất chiếc thuyền tuần tra này, vài giờ trước, nó bị sét đánh trúng, cột buồm bị gãy, buồm bị thiêu rụi, buộc phải dừng lại để sửa chữa. Bởi vì không đi qua Tam Giác Quỷ, nên xác suất thuyền bị sét đánh rất thấp. Vì vậy, biện pháp phòng sét cho thuyền chiến cần thiết, nhưng không phải ưu tiên hàng đầu, nên rất ít cải tạo để phòng sét. Ví dụ như chiếc thuyền trước mắt này, nó là chiến lợi phẩm thu được từ Nam Tước Bludy, thân tàu rất lớn, nhưng không thể bọc thép toàn bộ, cũng không thể cải tạo để chống sét. Thuyền trưởng, phát thuyền của địch. Thủy thủ Skeeten hét lớn, sau đó đánh chuông báo động. Thuyền trưởng hét lớn, sửa xong chưa? Sửa xong chưa? Vẫn chưa, chúng ta chỉ mới dựng được 2 cột buồm, còn một nửa số buồm. Thuyền trưởng nói, khoảng cách này, còn chạy thoát được không? Thuyền trưởng, chạy không thoát, tốc độ của địch rất nhanh. Thuyền trưởng nghiến răng mắng, không chạy nữa, xông lên cho ta. Dù chết cũng phải kéo theo một, hai tên. Theo lệnh của thuyền trưởng, thuyền chiến dương hết số buồm còn lại lên, lao thẳng về phía Ninh Hàn. Ninh Hàn không khỏi kinh ngạc, chiếc thuyền này của Thẩm Lãng bị điên rồi sao? Không những không chạy trốn, còn lao thẳng về phía bọn họ. Thời khắc này, chiếc thuyền của Thẩm Lãng giống như Don Quixote lao vào cối xay gió. Xông lên! Xông lên! Xông lên! Rất nhanh chiếc thuyền đã tiến vào tầm bắn. Ninh Hàn hạ lệnh, còn chờ gì nữa, sẽ nát chiếc thuyền đó cho tay tuân lệnh. Chiếc thuyền của Thẩm Lãng ngày càng đến gần, nhìn từ trên cao xuống, nó trông thật nhỏ bé và đơn độc, giống như một con sư tử bị thương đang dũng cảm lao vào bầy thú dữ. Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn dần, 5.000m, 3.000m, 2.000m. Khai hỏa! Thuyền trưởng Skeeten hạ lệnh, mấy chục khẩu pháo trên thuyền đồng loạt khai hỏa, trong đó có 5 khẩu lựu pháo bắn trái phá. Vèo, vèo, vèo, vèo. Mấy chục viên đạn pháo bay vụt về phía kỳ đội thuyền khổng lồ của Ninh Hàn, đa số đạn pháo đều là đạn xuyên giáp, 5 viên đạn lựu có quỹ đạo bay rất đẹp mắt, bay thẳng tới thuyền của Ninh Hàn. Tất cả quan sát viên kinh hãi, hỏa pháo của Thẩm Lãng bắn từ rất xa, còn chính xác đến vậy sao? Con trai của Liêm Thân Vương mặt mày tái mét, nhìn mấy chấm đen trên trời càng lúc càng gần. Này, này, liệu có bắn trúng chúng ta không? Ninh Hàn, không phải thuyền của ngươi đánh chặn được sao? Mau cản lại, mau lên. Ninh Hàn vẫn thản nhiên như không, tự như không nghe thấy gì, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lên, lặng lẽ nhìn những viên đạn pháo đang gào thét lao tới. Thế tử Liêm Thân Vương run rẩy hét lớn, mau cản lại. Mau cản lại. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Gã sắp không thở nổi nữa rồi, bởi vì mấy viên đạn pháo bắn tới quá nhanh, chỉ mất mấy hơi thở đã đến trước mặt, càng lúc càng to dần trong mắt của gã. 500m, 300m, 200ml lúc đạn pháo sắp bắn trúng thuyền của Thiên Nhai Hải Cát. Ninh Hàn đột nhiên vung tay lên. Vút, vút, vút. Lập tức, 8 cây cường no khổng lồ trên thuyền bắn ra hàng trăm mũi tên, tốc độ nhanh đến mức không gì sánh bằng, trong nháy mắt đã bay tới không trung. Rầm, rầm, rầm. Hàng trăm mũi tên đồng loạt nổ tung, chặn đứng tất cả đạn pháo của Thẩm Lãng. Vô số đóa hoa lửa rực rỡ nở rộ trên không trung, là đạn pháo 122 ly, bán kính nổ tới hơn 600m². Vụ nổ xảy ra cách thuyền chỉ 100m, vô số mảnh đạn giống như mưa rào bắn ra, sóng xung kích cuồn cuộn ập tới. Thế tử Liêm Thân Vương sợ hãi nhắm chặt hai mắt, hét lớn, bảo vệ ta. Tuy nhiên, những sóng xung kích này còn chưa ập đến thuyền, khi còn cách khoảng 10m, chúng đột nhiên như va vào một bức tường vô hình, sau đó bắn ngược trở lại. Tất cả mảnh đạn đều rơi xuống biển, không một mảnh nào tới gần được thuyền của Ninh Hàn. Mọi người đều kinh hãi trong lòng, thuyền chiến của Thiên Nhai Hải Cát lợi hại vậy sao? Không chỉ chặn đứng đạn pháo của Trầm Lãng, còn có bức tường năng lượng mạnh mẽ, chấn bay tất cả mảnh đạn. Rõ ràng Ninh Hàn cố ý làm vậy, cố ý phô trương thanh thế trước mặt quan sát viên của các thế lực khác. Tiếp đó, Ninh Hàn lạnh lùng hạ lệnh, nhắm vào chiến hạm kia, nếu cần bắn hai lần, ta sẽ chém đầu các ngươi. Tuân lệnh. 15 cây cường no khổng lồ trên thuyền chiến bắt đầu nhắm bắn, 15 tia sáng bắn ra, hội tụ về phía chiếc thuyền đơn độc. Nhắm bắn xong. Nhìn thấy những tia sáng đang lao tới, thuyền trưởng Skeeten cảm thấy bất an vô cùng, gầm lên, chuẩn bị pháo kích đợt hai. Tướng quân Ninh Bạc hét lớn, bắn. Thuyền trưởng Skeeten gầm lên, khai hỏa hai bên đồng loạt khai hỏa. Mười mấy mũi tên khổng lồ lao đi như sấm chớp. Mấy chục viên đạn pháo bay vụt lên như sao băng. Chỉ sau 5 giây. Rầm, rầm, rầm. Chiếc thuyền đơn độc kia lập tức bị xé nát trên biển. Mười mấy mũi tên khổng lồ dễ dàng xuyên thủng thân tàu, sau đó phát nổ. Một màn vô cùng đáng sợ, một chiếc thuyền chiến lớn như vậy, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, còn không kịp chìm xuống biển. Còn mấy chục viên đạn pháo đang bay kia, khi còn cách thuyền của Thiên Nhai Hải Cát hơn 1.000m, tất cả đều bị chặn đứng và phát nổ trên không trung. Rầm, rầm, rầm. Vô số ngọn lửa bốc cháy trên không, che khuất tầm mắt của đám người. Nửa nén nhang sau, khói lửa trên không trung dần tan đi, mọi người kinh hãi phát hiện, chiếc thuyền chiến của Thẩm Lãng đã biến mất, trên mặt biển chỉ còn lại vô số mảnh vỡ trôi nổi. Bị tiêu diệt hoàn toàn. Toàn bộ chiến trường chìm vào tĩnh lặng, tất cả quan sát viên đều im lặng không nói. Chiếc thuyền thượng cổ của Thiên Nhai Hải Cát quá lợi hại. Thật ra thuyền chiến của Thẩm Lãng đã rất đáng kinh ngạc rồi, đổi lại trước đây, chỉ cần một chiếc thuyền như vậy, đủ để tiêu diệt toàn bộ đội thuyền chiến của Yến Nan Phi. Thế mà trước mặt thuyền của Ninh Hàn, nó lại không có chút sức chống cự nào, bị tiêu diệt trong nháy mắt. Một lúc lâu sau, có người lên tiếng, thật ra Thiên Nhai Hải Cát không cần huy động nhiều thuyền đến như vậy, chỉ cần một chiếc thuyền này đã đủ để tiêu diệt toàn bộ thuyền của Thẩm Lãng rồi. Công chúa Ninh Hàn không trả lời, lạnh lùng ra lệnh, đội thuyền tăng tốc, trước khi trời tối phải đến nơi. Tuân lệnh. Lập tức, đội thuyền siêu cấp của Thiên Nhai Hải Các tăng tốc, tất cả động cơ đá ác mộng đều được kích hoạt, toàn bộ đội thuyền đạt tốc độ kinh người 23 m/giây, hùng hổ tiến về thành Nộ Triều. Một lúc lâu sau, rất nhiều hải tặc Skeeten trồi lên mặt nước, nhìn theo bóng dáng đội thuyền của Ninh Hàn. Thuyền trưởng, chúng ta. Thành Nộ Triều của chúng ta xong rồi sao? Thuyền của địch quá mạnh mẽ, đảng Skeeten xong rồi sao? Đại càn của chúng ta xong rồi sao? Trên pháo đài thành Nộ Triều, Thẩm Lãng dùng ống nhòm quan sát mọi động tĩnh trên biển. Vũ khí chiến lược Long Chi Hối đã được đặt trên bệ phóng khổng lồ. Thẩm Lãng hỏi, tất cả thuyền rút về cảng chưa? Đã rút về hết rồi, chỉ còn lại mỗi chiếc thuyền của Blue đi. Hela lo lắng nói, cần phái thuyền đi tiếp ứng không? Thẩm Lãng nhắm mắt lắc đầu, không kịp nữa rồi, hy vọng bọn họ chưa lọt vào tầm ngắm của Thiên Nhai Hải Cát, mất thuyền thì không sao, nhưng phải cứu người. Lúc này, đội thuyền của Thẩm Lãng chia làm 3 bộ phận, một bộ phận đóng tại cảng phía bắc đảo Lô Châu, một bộ phận tại cảng đảo Thiên Phong, bộ phận còn lại tại thành Nộ Triều. Hàng trăm chiếc thuyền chiến và thương thuyền neo đậu dày đặc tại phía nam thành Nộ Triều. Được rồi, để khinh khí cầu cất cánh. Theo mệnh lệnh của Thẩm Lãng, mười mấy chiếc khinh khí cầu đồng loạt bay lên không trung, bay lên độ cao hàng ngàn mét, sau đó bay về phía nam. Bởi vì trái đất hình cầu, cho nên chỉ khi đạt đến một độ cao nhất định, mới có thể phát hiện mục tiêu từ xa. Vài tiếng đồng hồ sau, khinh khí cầu của công chúa Dora đã bay về phía nam hơn 200 dặm, mười mấy khinh khí cầu giám sát mọi ngóc ngách trên vùng biển này. Phát hiện rồi. Phát hiện rồi. Công chúa Điện Hạ phát hiện đội thuyền chủ lực của Thiên Nhai Hải Cát, đằng kia kìa, công chúa Dora nín thở, để mặc cho khinh khí cầu bay theo gió. Rất nhanh, đội thuyền của Thiên Nhai Hải Cát đã lọt vào tầm mắt, cho dù đang bên trên độ cao hàng ngàn mét, cho dù cách xa vạn dặm, cũng cảm nhận được sự hùng vĩ của đội thuyền này. Hơn 100 chiếc thuyền chiến, kéo dài mười mấy dặm, giống như một con quái vật khổng lồ, đang hùng hổ tiến về phía bắc. Gửi tín hiệu cho bệ hạ, báo cáo vị trí, phương hướng và tốc độ của thuyền địch. Vâng. Chiếu, chiếu, chiếu. Khinh khí cầu của công chúa Dora bắn pháo hiệu lên trời, pháo hiệu với nhiều màu sắc khác nhau, có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả khi là ban ngày. Chiếu, chiếu, chiếu. Những khinh khí cầu tiếp sức phía sau lần lượt bắn pháo hiệu, truyền tin tức về thành Nộ Triều. Mười mấy phút sau, Thẩm Lãng nhận được tin tức từ ngoài khơi. Hắn nhanh chóng giải mã thông tin từ màu sắc pháo hiệu, đồng thời viết một chuỗi số liệu lên bảng, sau đó chuyển đổi thành vị trí cụ thể của đội thuyền Thiên Nhai Hải Cát. Thẩm Lãng cấm chiếc thuyền chiến lên bản đồ, chủ lực của đối phương tại Tây, không chia quân. Bọn chúng cách thành Nộ Triều 420 dặm. Sau đó Thẩm Lãng nhanh chóng tính toán trong đầu, thời điểm thích hợp để phóng Long Chi Hối và mục tiêu cần nhắm bắn. 3 tiếng rưỡi nữa sẽ phóng Long Chi Hối, mục tiêu là 200 dặm về phía Tây Nam lệch 15 độ. Tiếp đó cứ cách vài phút, khinh khí cầu trên trời lại bắn pháo hiệu, báo cáo vị trí đội thuyền của Ninh Hàn. Đội thuyền hủy diệt của Thiên Nhai Hải Các không ngừng áp sát thành Nộ Triều. 350 dặm, 300 dặm, 230 dặm. Khi còn cách 220 dặm, một cái khinh khí cầu khác bay lên không trung, đó là khinh khí cầu của Thiên Nhai Hải Các. Nguyên lý hoạt động của khinh khí cầu không phức tạp, cho nên Thiên Nhai Hải Các cũng đã sao chép được, thậm chí tính năng còn tốt hơn. Vài võ giả của Thiên Nhai Hải Các đứng trên khinh khí cầu, lấy ống nhòm quan sát thành Nộ Triều, khi lên đến độ cao hàng ngàn mét, toàn bộ thành Nộ Triều đã lọt vào tầm mắt. Báo cáo công chúa, đội thuyền chủ lực của Thẩm Lãng đều đang đậu tại cảng thành Nộ Triều. Toàn bộ quân đội của Thẩm Lãng cũng đang tập kết tại thành Nộ Triều. Thành Nộ Triều cách chúng ta 200 dặm, đội thuyền của Thẩm Lãng cách chúng ta khoảng 150 dặm. Nghe xong báo cáo, Ninh Hàn lạnh lùng ra lệnh, đội thuyền biến trận. Đội thuyền của Thiên Nhai Hải Các nhanh chóng đổi trận hình, giống như một lưỡi dao sắc bén, tiếp tục lao về phía thành Nộ Triều. Tướng quân Ninh Bạc hét lớn, đã đến lúc tàn sát. Công chúa Ninh Hàn không nói gì, ngược lại nàng trở nên bình tĩnh lạ thường, chắc chắn đây sẽ là một trận chiến nhàm chán, một cuộc tàn sát không cân sức. Đội thuyền của Thẩm Lãng sẽ chống cự được bao lâu? Một canh giờ sau. Thành Nộ Triều sẽ chống cự được bao lâu? Một canh giờ sau. Ninh Hàn biết, chỉ cần đội thuyền của nàng áp sát được, sẽ dễ dàng tiêu diệt toàn bộ thuyền của Thẩm Lãng. Sau đó 5 vạn huyết hồn quân sẽ đổ bộ, không đến một canh giờ sẽ tiêu diệt toàn bộ quân đội của Thẩm Lãng tại thành Nộ Triều. Hỏa pháo của Thẩm Lãng vô dụng, căn bản không thể gây sát thương cho huyết hồn quân, bởi vì áo giáp mới của huyết hồn quân có thể chống lại đạn pháo nhiệt nhôm, có thể chống lại hỏa tiễn địa ngục. Quân đội của Thẩm Lãng càng vô dụng hơn, bọn chúng sẽ chống đỡ không nổi huyết hồn quân, chống đỡ không nổi liệt diễm tiễn của Thiên Nhai Hải Cát. Những cao thủ tông sư bên cạnh Thẩm Lãng cũng vô dụng, bọn họ sẽ bị những vũ khí đặc biệt của Thiên Nhai Hải Cát tiêu diệt trong vòng vài phút. Nhiều nhất là 2 canh giờ, đại càn của Thẩm Lãng sẽ diệt vong. bảo vệ ba nước Ngô, Sở, Việt. Xóa sổ khỏi thế giới này. Không báo trước. Tất cả đều là trò hề. Tất cả đều thật nhàm chán, chỉ có quyết đấu với cựu yêu nhi mới khiến cho Ninh Hàn hơi hứng thú. Nhanh chóng kết thúc, ta còn rất nhiều việc phải làm. Ninh Hàn thầm nghĩ, nàng còn phải đi về phía nam một chuyến, quyết định vận mệnh của mình. Sau đó, nàng chỉ hạ duy nhất một mệnh lệnh, trước khi trời tối, sang bằng thành Nộ Triều, hủy diệt đại càn nực cười của Thẩm Lãng. Tướng quân Ninh Bạc lấy ra một chiếc đồng hồ cát, đặt trước mặt tất cả quan sát viên, nói, mời các vị hãy mở to mắt ra mà xem, bởi vì quá trình tiếp theo sẽ diễn ra rất nhanh. Có thể chỉ trong nháy mắt, quân đội của Thẩm Lãng sẽ biến mất. Trên pháo đài thành Nộ Triều. Keng, keng, keng, tùng, tùng, tùng. Mấy tiếng chiêng trống đồng thời vang lên. Đã đến giờ, đã đến lúc phóng long chi hối rồi. Thẩm Lãng đi tới trước bệ phóng, vặn tất cả công tắc đá ác mộng. Mọi người đều quay lưng lại, bởi vì tiếp theo Thẩm Lãng sẽ nhập hơn 10 chữ số mật mã. Nhập mật mã xong. Tiếp theo, Thẩm Lãng cắn ngón tay, nhỏ máu của mình lên ba chữ long chi hối được khắc bên trên nhánh tên lớn. Máu của hắn hòa vào máu hóa thạch của người thượng cổ, tạo thành một chất lỏng màu vàng óng. Chúc gia đúng là uổng công vô ích, dù cho bọn họ thêm mấy trăm năm nữa cũng vô dụng, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không thể điều khiển được long chi hối. Chỉ có huyết mạch của Thẩm Lãng mới có quyền hạn này. Vùi ba chữ long chi hối lập tức phát ra ánh sáng màu xanh, vũ khí chiến lược cấp S này đã được kích hoạt hoàn toàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng rồng ngâm, giống như tiếng thở dài của cự long, khiến người ta run rẩy từ sâu thẳm tâm hồn. Tham Lãng một lần nữa nhập tọa độ của mục tiêu. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, đây là khoảnh khắc lịch sử, long chi hối xuất kích. Tạm biệt Ninh Hàn. Tạm biệt đội thuyền của Thiên Nhai Hải Cát. Nói xong, Thẩm Lãng đột nhiên vặn công tắc đá ác mộng. Mờ lờ một tiếng nổ vang trời, long chi hối lao vút đi, giống như một tia chớp xe qua bầu trời đêm. Phừng. Đuôi của nó bốc cháy, phun ra ngọn lửa plasma màu xanh lam. Tốc độ vốn đã rất nhanh, giờ đây lại càng nhanh hơn, vượt qua tốc độ âm thanh. Rầm. Tiếng nổ siêu thanh vang vọng trên bầu trời thành Nộ Triều, vô số cửa kính vỡ tan. Long chỉ hối chỉ để lại một vệt sáng màu xanh lam trên bầu trời, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, bay về nơi xa. Khinh khí cầu của công chúa đo ra liên tục bay lên cao, kéo dài khoảng cách với đội thuyền của Ninh Hàn. Lúc này, khoảng cách giữa họ và đội thuyền của Ninh Hàn đã hơn 100 dặm. Họ kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc lịch sử. Một nữ chiến binh Amazon run rẩy nói, công chúa, đến rồi. Đến rồi kìa, không cần nàng nhắc nhở, công chúa đo ra cũng đã nhìn thấy, cảnh tượng này thật sự quá đẹp. Long chi hối đã biến thành một ngôi sao băng màu xanh lam, xẹt qua chân trời. Tốc độ nhanh đến mức khó tin, mỗi giây vượt quá 600-700 mét. Hoàng hôn buông xuống, trên trời xuất hiện một vòng cung màu xanh lam, vô cùng xinh đẹp. Tất cả đeo kính vào, đừng nhìn thẳng. Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị đón nhận chấn động mạnh. 5, 4, 3, 2, 1. Công chúa đo ra nhìn thấy đội thuyền của Thiên Nhai Hải các điên cuồng bắn tên lên không trung, giống như một cơn mưa tên. Nhưng tất cả đều vô ích. Long chỉ hối lao đến mục tiêu, điểm trung tâm của đội quân Thiên Nhai Hải Cát. Giữa đất trời rơi vào tĩnh lặng như tờ. Hoàng hôn thật đẹp. Nhưng sau đó, âm, ầm, ầm. Không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả vụ nổ này, mặt trời phía tây đột nhiên tối sam lại. Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên, không phải màu đỏ, mà là màu xanh lam. Sau đó mọi thứ trên mặt biển đều biến thành hư vô. Tất cả thuyền chiến tại trung tâm vụ nổ đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Sau vụ nổ, một cổ năng lượng quỷ dị và đáng sợ lan ra, giống như một cơn bão từ địa ngục, càn quét mọi thứ. Đây không phải bão tố, bởi vì không có cơn bão nào có uy lực khủng khiếp như vậy, nơi nào cơn bão tử thần này đi qua, thuyền chiến của Thiên Nhai Hải Cát đều bị nghiền nát thành bột mịn. Bị tiêu diệt hoàn toàn trong nháy mắt. Công chúa đo ra đã nghe Thẩm Lãng nói qua, có đeo kính bảo vệ cũng không nên nhìn trực tiếp vào vụ nổ, nếu không đôi mắt sẽ bị tổn thương. Nhưng nàng vẫn không nhịn được, bởi vì cảnh tượng này thật sự quá đẹp. Dù khi kiểm tra long chi hối, Thẩm Lãng không phát hiện ra bất kỳ bức xạ hạt nhân nào, nhưng để đề phòng, hắn vẫn yêu cầu mọi người mặc trang phục bảo hộ. Không chỉ một mình công chúa đo ra, mà tất cả nữ chiến binh Amazon có mặt tại đây đều không nhịn được mà mở to hai mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Bởi vì cảnh tượng kinh diễm như vậy, cả đời này các nàng chưa từng được chứng kiến, nhất là khi các nàng còn bay trên trời cao, nhìn xuống khung cảnh biển cả bao la xanh thẳm. Sau này chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào để chiêm ngưỡng cảnh tượng hủy diệt rung động như thế. Nhìn đóa hoa lửa địa ngục nở rộ, toàn thân các nàng đều nổi da gà, da đầu tê dại. Công chúa đo ra thầm nghĩ, có thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng này, dù bị tên hôn quân Thẩm Lãng kia chiếm tiện nghi thêm vài lần cũng đáng, quá hời rồi. Quay trở lại vài phút trước, đội thuyền siêu cấp của Thiên Nhai Hải Cát, để thực hiện mục đích của Tả Từ, để rút ngắn thời gian chiến đấu, Ninh Hàn và Ninh Bà quyết định sẽ trình diễn một màn hoành tráng. Ngoài việc điều động toàn bộ đội thuyền tấn công cảng thuyền của Thành Nộ Triều, tiêu diệt toàn bộ thuyền của Thẩm Lãng, 500 võ giả đặc chủng sẽ không chờ thuyền cập bến mà trực tiếp nhảy xuống biển, lướt sóng tấn công Thành Nộ Triều, tiêu diệt hải quân và lục quân của Thẩm Lãng cùng một lúc. Ninh Hàn còn hơi nheo mắt lại, trong lòng dâng lên chiến ý, bởi vì lát nữa nàng muốn đối đầu với Cựu Yêu Nhi. Chút Hồng Tuyết thua dưới tay Cựu Yêu Nhi không phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng Ninh Hàn cảm thấy mình sẽ thắng Cựu Yêu Nhi trong vòng nửa nén nhang, nếu không thì thật sự rất mất mặt. Tướng quân Ninh Bạc hỏi, công chúa, còn tên Thẩm Lãng kia thì sao? Công chúa Ninh Hàn thản nhiên nói, giao cho ngươi xử lý, trực tiếp chém đầu là được. Đó cũng là ý của Tả Từ, chém giết Thẩm Lãng phải thật nhanh gọn, không được làm rùng beng, để Thẩm Lãng biến thành một nhân vật ghê gớm lắm vậy. Trận chiến này chủ yếu để cho mấy thế lực lớn xem, phải tiêu diệt nhanh như chớp, không được dây dưa, giống như lời Ninh Hàn đã nói, buổi sáng đi ra khỏi nhà, tiện chân giảm chết một đàn kiến, sau đó về nhà uống trà. Thế tử Liêm Thân Vương nói, đội thuyền của chúng ta giống như một con sư tử, cắn chết con thỏ Thẩm Lãng kia, sau đó xé xác ném tại ven đường, chẳng thèm ăn. Ninh Bạc cảm thấy ví von như vậy thật hay. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Có người run rẩy chỉ tay lên trời, nhìn kìa, nhìn chân trời phía bắc kìa, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến cảnh tượng vô cùng đẹp, giống như có một ngôi sao băng đang lao tới. Lúc này Long Chi Hối đang bay trong tầng khí quyển, tốc độ mỗi giây vượt qua 700m, mà sát sinh ra nhiệt lượng cực lớn khiến cho không khí bốc cháy, nhìn từ xa sẽ giống như một quả cầu lửa bay với tốc độ cực nhanh. Tốc độ quá nhanh, khí thế quá kinh người. Mọi người đều kinh hãi, đó là cái gì? Thẩm Lãng lại phát minh ra vũ khí bí mật gì nữa rồi? Dù là mũi tên thượng cổ khổng lồ, tốc độ bay cũng không nhanh đến vậy, thứ này rõ ràng là một con quái vật khổng lồ. Quan sát viên của Phù Đồ Sơn kinh hãi kêu lên, Long. Long Chi Hối. Lập tức, mọi người đều nhìn sang gã, một câu nói của gã đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Ta không nói gì cả. Quan sát viên của Phù Đồ Sơn vội vàng ngậm miệng. Ánh mắt mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào gã. Gã chợt lộ ra vẻ mặt buồn bã, cười nói, nhưng mà không sao, đến lúc này rồi, có nói hay không cũng vô dụng, ngày chết của chúng ta đã đến. Tướng quân Ninh Bạc hét lớn, chuẩn bị đánh chặn. Mau lên. Tất cả cường nỏ phòng không, chuẩn bị đánh chặn. Tất cả lưới điện từ phòng không, chuẩn bị chặn lại. Lập tức tất cả đội thuyền của Thiên Nhai Hải Cát đều hoạt động hết công suất. Không cần làm nữa, vô dụng thôi. Vũ khí của các ngươi không thể nào chặn đứng được đại sát khí này. Trời ơi, tại sao Thẩm Lãng lại có thứ này chứ? Tại sao hang lại có loại vũ khí chiến lược thượng cổ này? Loại vũ khí có thể hủy thiên diệt địa này? Không ai để ý đến lời kêu gào thảm thiết của quan sát viên Phù Đồ Sơn. Ninh Bạc hét lớn, tất cả cường nỏ phòng không, bắn. Vèo, vèo, vèo. Hàng trăm nhánh tên lớn từ đội thuyền đồng loạt bắn lên trời, những nhánh tên dài mấy mét điên cuồng tấn công mục tiêu trên không trung, sau đó phát nổ. Hoàn toàn vô dụng, không những không chặn được, còn không thể làm thay đổi quỹ đạo bay của Long Chỉ Hối. Kích hoạt tất cả thiết bị lưới điện từ phòng không. Phóng lưới điện từ phòng không. Vèo, vèo, vèo. Hàng trăm tấm lưới lớn được phóng lên trời, giăng thành một tấm lưới khổng lồ rộng hàng ngàn thước, chặn đường Long Chỉ Hối. Nhưng vẫn vô dụng, Long Chỉ Hối dễ dàng xé toạc tấm lưới, tiếp tục bay về phía trước. Vút. Mọi người đều ù tai nhức óc, không khí như bị nung chảy, gây ra những rung động dữ dội. Lúc này Long Chỉ Hối vân chưa phát nổ, mà chỉ vừa bay qua đỉnh đầu họ trên độ cao vài trăm mét. Kích hoạt tất cả lá chắn từ trường, nhanh lên. Kích hoạt tất cả thiết bị kiểm soát năng lượng, phòng thủ. Đây là số vũ khí phòng thủ cuối cùng của bọn họ, uy lực vô cùng mạnh mẽ, tạo ra được một lực điện từ cường đại, bắn bay tất cả đạn pháo, mũi tên khi tiếp cận. Tuy nhiên, không thể kích hoạt thường xuyên, bởi vì sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng thượng cổ, nhưng lúc này không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện đó nữa. Âm, ầm, ầm. Không khí trên biển rung chuyển dữ dội, lá chắn từ trường của đội thuyền Thiên Nhai Hải Cát được kích hoạt, chiếc thuyền thượng cổ của Ninh Hàn quá mạnh mẽ, phát ra bảo lực từ, đánh bay cả chiếc thuyền bên cạnh. Không chỉ vậy, đội thuyền đồng loạt bắn ra mười mấy viên đạn pháo đặc biệt, được phóng ra bởi cường nỏ. Âm, ầm, ầm. Mấy chục viên đạn pháo đặc biệt nổ tung trên không trung, vô số tia sáng màu xanh lam tỏa sáng, giống hệt đạn lực từ của Thẩm Lãng. Để chặn đứng Long Chi Hối, đội thuyền siêu cấp của Thiên Nhai Hải Cát đã dùng hết mọi biện pháp, giống như đang dạy chết. Nhưng mà tất cả đều vô nghĩa. Đám người trợn mắt nhìn Long Chi Hối lao vào trung tâm đội quân, Long Chi Hối đâm trúng một chiếc thuyền bọc thép phân nửa, chiếc thuyền lập tức gãy làm đôi. Lúc này công chúa Ninh Hàng điên cuồng đẩy đám người ra, lao vào chỗ sâu nhất bên trong chiếc thuyền cổ. Hàng trăm võ giả đặc chủng giống như chim vỡ tổ, liều mạng nhảy xuống biển, điên cuồng chạy về phía bắc, dùng hết năng lượng của trang bị đá ác mộng, điên cuồng nhảy, điên cuồng chạy trốn. Vèo, vèo, vèo. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người liều mạng nhảy khỏi thuyền chiến. Nhưng tất cả đều vô ích. Âm, ầm, ầm. Một đóa hoa lửa địa ngục lớn hơn mặt trời vô số lần bỗng nhiên nở rộ, nhìn từ trên không trung, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, nhưng trên mặt biển, nó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tất cả thuyền chiến trong tầm vụ nổ đều bốc hơi, tan biến trong không khí. Nơi nào cơn bão đi qua, con người bốc hơi, thuyền chiến tan thành mảnh nhỏ. Chiếc thuyền chiến thượng cổ của Ninh Hàng cách tâm vụ nổ khá xa, hơn vài ngàn mét. Thế tử Liêm Thân Vương run rẩy nói, xa như vậy, chúng ta sẽ không sao đâu. Các ngươi dùng khiên che cho ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tướng quân Ninh Bạc, mặc bộ giáp nặng thượng cổ, đột nhiên gào lên, a. Ta nhất định sẽ chống cự được, bộ giáp này nhất định sẽ chống cự được, Thẩm Lãng. Ngươi không làm gì được ta. Rất nhanh, cơn bão tử thần đã ập tới. Tất cả khiên đang che cho Thế tử Liêm Thân Vương đều bị nung chảy, sau đó bị gió cuốn đi. Tất cả võ giả bảo vệ gã, còn có vài tên nam thanh nữ tú, trong nháy mắt biến thành tro bụi, bao gồm cả gã. Không hề đau đớn, chết trong tích tắc. Tướng quân Ninh Bạc lại chết cực kỳ thê thảm. Bộ giáp của Ninh Bạc rất ngưu bức, không bị nung chảy, nhưng lại không thể chịu đựng nổi sóng xung kích khủng khiếp như thế, trực tiếp bị đánh bay. Sau đó ba thiết bị đá ác mộng bên trong bộ giáp phát nổ, bộ giáp nứt toát ra, cơn bão tử thần tràn vào cơ thể. Ali Ninh Bạc gào thét thảm thiết, cơ thể bị nung chảy, một phần thân thể biến thành tro bụi, cuối cùng toàn thân bốc cháy. Không chỉ một mình Ninh Bạc, 500 võ giả đặc chủng của Thiên Nhai Hải Các đang điên cuồng nhảy và chạy trốn trên biển. Nhưng đột nhiên, tất cả bộ giáp thượng cổ đều mất hiệu lực, một phần thân thể của võ giả bị nung cháy, biến thành tro bụi ngay bên trong bộ giáp giống như Ninh Bạc. Còn một số kẻ thông minh hơn, nhảy xuống biển, cố gắng lặn xuống đáy biển. Nhưng mà âm, ầm, ầm. Thiết bị đá ác mộng bên trong giáp của bọn họ đồng loạt phát nổ, xé nát cơ thể của họ thành ngàn mảnh. Trong thời khắc mấu chốt, công chúa Ninh Hàng vẫn vô cùng ích kỷ và quyết đoán. Nàng đẩy mọi người ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong phòng điều khiển, nằm tại chỗ sâu nhất bên trong chiếc thuyền thượng cổ, đây là khu vực lõi của chiếc thuyền, được bao bọc bởi lớp thép dày cộp. Nàng tin rằng với khoảng cách xa như vậy, nơi này đủ để chống chọi với sóng và nhiệt lượng của vụ nổ. Hơn nữa, sau khi lao vào phòng điều khiển, việc đầu tiên nàng làm là lấy ra một bộ giáp để mặc vào, đây không phải là loại giáp có khảm đá ác mộng, mà là giáp thượng cổ nguyên bản của riêng nàng, tiên tiến hơn rất nhiều. Nhưng mà thời gian không cho phép, nàng vừa mới xong một chân vào ủng, sóng xung kích của vụ nổ đã ập tới. Toàn bộ chiếc thuyền rung lên bần bật, phát ra tiếng nổ lớn, giống như sắp bị xé nát. Dù là thuyền chiến thượng cổ, lớp thép bên ngoài cũng không thể chống chọi nổi nhiệt độ cao như thế, trực tiếp bị nung đỏ, nóng chảy thành nước thép. Nhiệt độ cao đáng sợ nhanh chóng truyền tới buồng điều khiển. Võ công của Ninh Hàng rất cao, nhưng dù sao cũng là người bằng xương bằng thịt, không thể chịu đựng nổi nhiệt độ cao như vậy, không giống như đám người Bạch Ngọc Kinh tu luyện võ công thượng cổ cao thâm. Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng cao. Ninh Hàng dùng tốc độ nhanh nhất để mặc giáp, nàng cảm thấy tóc bị cháy xém, toàn thân nóng ran, da bị cháy đen, thậm chí đôi mắt trở nên khô rác. Cuối cùng cũng mặc giáp xong. Dù nhiệt độ bên trong giáp vẫn rất cao, nhưng ít nhất không đến nỗi chết người, bên trong còn có một bình oxy, có thể duy trì hơn 10 phút. Loại vụ nổ khủng khiếp này không thể kéo dài lâu được, nước biển sẽ nhanh chóng hấp thụ phần lớn nhiệt lượng. Chờ thêm một lát nữa là có thể rời đi, bây giờ tấn công thành nộ triều đã là chuyện không thể, quay về Thiên Nhai Hải Cát, phải nhanh chóng quay về Thiên Nhai Hải Cát, báo cáo mọi chuyện cho sư phụ. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Ninh Hàng, rất nhanh đã kết thúc. Sau khi sóng vụ nổ qua, khoảng thời gian nguy hiểm nhất đã hết, nếu là bom nguyên tử của trái đất, bức xạ hạt nhân sẽ giết chết một người trong thời gian rất ngắn. Long Chỉ Hối có uy lực của bom nguyên tử, nhưng lại không hề phát ra bức xạ hạt nhân, có lẽ đây là vũ khí chiến lược mà người của trái đất hằng mong ước. Ninh Hàng lặng lẽ ngồi trong phòng điều khiển hơn 10 khắc, chờ cho đến khi bên ngoài gió lặng sóng yên. Nàng bước ra, đi lên bong thuyền thượng cổ. Chiếc thuyền lớn tải trọng 8.000 tấn hoàn toàn biến dạng, trên bong, mọi thứ đều méo mó, gỗ bị thiêu thành than, sắt thép nóng chảy thành nước. Bộ giáp này không chỉ ôm sát cơ thể, còn vô cùng linh hoạt, phô bày hoàn toàn đường cong mỹ lệ của người mặc. Ninh Hàng nhanh chóng nhảy lên vị trí cao nhất của chiếc thuyền, quan sát toàn bộ mặt biển. Cả người nàng rung lên bần bật. Đội thuyền của nàng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Tất cả thuyền trong tâm vụ nổ đều bị thổi bay, hóa thành hư vô. Trong 2.000 thước xung quanh tâm nổ, tất cả thuyền dèo bị xé nát. Trong 5.000 thước, những mảnh vỡ của thuyền chiến đang cháy hung hực trôi nổi trên biển. Những thuyền xa hơn còn giữ được hình dạng, nhưng buồm và cột buồm bị phá hủy, đang lênh đênh trên biển. Liệu còn ai sống sót không? Ngoài ri vụ nổ, cách đó hơn vạn thước, có một số ít người may mắn sống sót. Ngoài ra, những người kịp thời nhảy xuống biển trước khi vụ nổ xảy ra cũng sống sót. Tuy nhiên, trong số 8 vạn người, số người sống sót cuối cùng sẽ không quá 1 vạn. Đội thuyền chiến siêu cấp hùng mạnh như thế, đủ để nghiền nát đại càn của Thẩm Lãng 20 lần, vậy mà đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong nháy mắt. Suy đoán trước đó của nàng không sai, quả nhiên thế lôi đình tức tử. Chỉ có điều kẻ bị giết lại là Thiên Nhai Hải Cát. Mảnh vụn của thuyền chiến trôi nổi khắp mặt biển, lửa cháy hừng hực, còn thi thể thì sao? Hầu như không còn, phần lớn đều tan thành mây khói trong lúc vụ nổ xảy ra, hoặc biến thành than cốc, sau đó bị sóng biển đánh tan thành bụi, hòa vào trong nước biển. Ninh Hàn vô cùng thống khổ, tại sao? Tại sao Thẩm Lãng lại sở hữu loại vũ khí hủy diệt cấp chiến lược này? Nàng cố gắng nhìn về phía thành nộ triều, nhưng chẳng thấy gì cả, nàng không cam tâm, nàng đã phải gánh chịu thất bại nhục nhã hơn cả Chúc Hồng Tuyết, nỗi đau thấu tim gan, khiến nàng thở không nổi. Ninh Hàn đứng ngay người, đầu óc như muốn nổ tung, bóng tối bao trùm lấy nàng. Lúc vụ nổ xảy ra, nàng chỉ cảm thấy kinh hãi, chưa kịp đau khổ và tuyệt vọng, nhưng bây giờ, những cảm xúc đó bùng nổ từ sâu thẳm trái tim, khiến nàng như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lão. Nhưng nàng không có thời gian để đau khổ, phải rời khỏi đây, lập tức quay về Thiên Nhai Hải Cát. Thử thách dành cho nàng đã đến, thuyền chiến bị hủy diệt hết rồi, làm sao nàng quay về được đây? Nội lực của nàng rất mạnh, có thể đạp nước mà đi, nhưng nàng không thể nào đạp nước hàng ngàn dặm được. Nàng cần phải bơi. Nơi này cách đất liền gần nhất khoảng 900 dặm, với sức lực của nàng sẽ làm được, bởi vì nàng đã được cải tạo, không chỉ có nội lực thâm hậu, còn có sức mạnh của huyết mạch. Ninh Hàn nhảy xuống biển, lúc này ngay cả nước biển cũng đang bốc hơi nóng, di chuyển trong nước với bộ giáp sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, vì vậy sau khi xuống nước, Ninh Hàn cởi bỏ bộ giáp, chỉ giữ lại mũ giáp. Thẩm Lãng, ta sẽ trở lại. Ninh Hàn nói, sau đó bơi về phía nam. Bơi mãi, bơi mãi, bơi mãi. Bơi được mười mấy dặm, Ninh Hàn giảm tốc độ, cuối cùng nàng đã rời khỏi tâm vụ nổ như địa ngục kia. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên phát hiện phía trước, cách đó không xa, mặt biển đang sôi sục, bốc lên những cột hơi nước nóng. Đó là cái gì? Nhìn kỹ mới thấy là một cái lõi năng lượng thượng cổ bị văng ra từ vụ nổ, rơi xuống đây. Vỏ bọc bên ngoài lõi đã bị phá vỡ. Kim loại hydro cần áp suất hơn 1 triệu ATM mới giữ lại được, muốn làm cho nó phát nổ rất đơn giản, chỉ cần phá hủy vỏ bọc bên ngoài thì được rồi. Chỉ có điều, trong điều kiện bình thường, vỏ bọc bảo vệ được tạo ra bởi nền văn minh thượng cổ, không thể bị phá. Nhưng lần này, lõi năng lượng này nằm ngay tâm nổ, khi toàn bộ thuyền chiến bị thổi bay, lõi năng lượng bị văng ra xa mấy vạn mét, vỏ bọc kiên cố của nó cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Nó đang chìm xuống đáy biển, không ngừng giải phóng năng lượng khủng khiếp, làm cho nước biển sôi sục. Ninh Hàn sợn tóc gáy, thầm kêu trong lòng, không. Đừng mà. Sau đó, nàng không kịp quan tâm đến việc tiêu hao nội lực nữa, lao vút lên mặt biển, dùng nội lực đạp nước, liều mạng muốn thoát khỏi lõi năng lượng thượng cổ đang rò rỉ kia. Tuy nhiên, tất cả dường như đều vô ích. Vỏ bọc của lõi năng lượng đó cuối cùng không chịu nổi nữa. Rắc. Mấy chục tấn kim loại hydro bên trong đột nhiên phát nổi âm, ầm, ầm. Một cột lửa đỏ rực khổng lồ bốc lên trời cao, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ninh Hàn liều mạng chạy trốn, tốc độ đạt tới mức kinh người. Nhưng mà nàng như một con thiên nga bị súng bắn trúng, thân thể mềm mại rung lên bần bật. Ngọn lửa rõ ràng còn cách đó mấy trăm mét, nhưng toàn thân của nàng đã bốc cháy, đầu tiên là tóc, sau đó là quần áo, rồi đến da thịt, toàn thân chìm trong biển lửa. Ali cuối cùng nàng cũng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, rơi xuống biển. Âm, ầm, ầm. Ngọn lửa từ vụ nổ lõi năng lượng nuốt chửng tất cả, bao gồm cả thân ảnh của Ninh Hàn. Ninh Nguyên Hiến ngoài miệng nói rất dễ nghe, trong nhà có trẻ con, tốt nhất đừng cho chúng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như thế. Tuy nhiên, khi sắp đến giờ bắn long chi hối, ông liền sai người đưa mình đến đỉnh núi cao nhất trong trang viên, ngồi trong chòi nghỉ mát, đưa mắt nhìn về phía nam. Ông đang chơi cờ với Biện Phi, kết quả đánh loạn xạ hết lên, Biện Phi rất bất đắc dĩ, phải cố gắng thế nào mình mới thua một cách tự nhiên đây. Sao vụ nổ vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Ninh Nguyên Hiến vô cùng sốt ruột. Ông đã uống hết mấy chén trà rồi, sao vẫn chưa nổ? Nơi này cách địa điểm vụ nổ khoảng 300 dặm. Không được, mặt trời sắp lặn rồi, Ninh Nguyên Hiến bực bội nhấp một ngụm trà. Đúng lúc này, Biện Phi đột nhiên trợn to mắt, chỉ về phía nam, be hại nhìn kìa, mau nhìn kìa. Cái gì? Ở đâu? Ninh Nguyên Hiến vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một quả cầu lửa màu xanh lam bốc lên trời cao. Ông cảm thấy lạnh sống lưng, dù ở khoảng cách xa như vậy, vẫn nhìn thấy quả cầu lửa rất rõ ràng. Điều này chứng tỏ quả cầu lửa này phải cao đến mức nào, uy lực của vụ nổ phải lớn đến mức nào. Thời khắc này, ngay cả chứng Parkinson của Ninh Nguyên Hiến cũng không còn run rẩy nữa. Tốt lắm. Sảng khoái. Ninh Nguyên Hiến cười ha hả nói, hồi cung. Biện Phi nói, nhưng mà bệ hạ, ván cờ chưa kết thúc mà. Ninh Nguyên Hiến nói, chơi tiếp chắc nàng sẽ khóc mất, muốn thua trảm cũng khó lắm, mặt trời sắp lặn rồi, các bảo bối còn đợi chúng ta về dùng bữa, không về chúng sẽ đói bụng. Sau khi nhận được báo cáo từ Dora và những người khác trên khinh khí cầu, Thẩm Lãng dẫn theo thuyền chiến đi về phía nam, đến khu vực vụ nổ để thu dọn chiến trường. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn hoàn toàn choáng váng, chuyện này. Mẹ kiếp. Lúc đầu hắn lo lắng Long Chi Hối không đủ mạnh, không thể tiêu diệt được đội thuyền của Thiên Nhai Hải Cát. Kết quả bây giờ, hắn lại hối hận vì uy lực của nó quá mạnh, hắn vốn định nhân cơ hội này kiếm chác một phen, kết quả bây giờ, phần lớn chiến lợi phẩm đều đã bị thổi bay. Mấy vạn huyết hồn quân đâu? Mấy vạn bộ giáp huyết hồn quân của ta đâu? Còn những vũ khí tiên tiến hơn nữa đâu? Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Khi đội thuyền của Thẩm Lãng đến nơi, vẫn còn một số ít người may mắn sống sót. Chỉ có một số ít huyết hồn quân, một số thủy thủ, võ giả, tùy tùng của Thiên Nhai Hải Cát. Thuyền của bọn họ còn nguyên vẹn, nhưng không còn cột buồm, không thể nào chuyển được. Ý chí của bọn họ cũng đã bị vụ nổ nghiền nát. Sau một hồi giao tranh ngắn ngủi, tiêu diệt những tên huyết hồn quân ngoan cố còn sống sót, những người còn lại lần lượt đầu hàng. Trong mắt của bọn họ, Thẩm Lãng phóng ra loại vũ khí hủy diệt kinh thiên động địa như vậy, hắn chắc chắn là thần linh hạ phàm. Cuối cùng Thẩm Lãng đi đến chỗ chiếc thuyền thượng cổ khổng lồ. Đây có lẽ được coi là vũ khí chiến lược cấp cao nhất của Thiên Nhai Hải Cát, vốn được dùng để phô trương thanh thế với các thế lực siêu thoát khác, kết quả còn chưa kịp khai hỏa đã bị tiêu diệt. Thẩm Lãng quan sát chiếc thuyền thượng cổ này, phần bên ngoài biến dạng hoàn toàn, nhưng nó vẫn chưa chìm, vẫn kiên cường nổi trên mặt nước. Thẩm Lãng hỏi, chiếc thuyền này còn sửa được không? Giác Tang lắp bắp nói, có. Lẽ. Được. Thẩm Lãng nói, phải tìm cách sửa chữa cho bằng được, có được chiến thuyền thượng cổ này, chúng ta mới nắm chắc được quyền kiểm soát biển cả. Tủng, tủng, tủng. Vô số nữ chiến binh Amazon lặn xuống nước tìm kiếm chiến lợi phẩm, thu thập những thi thể quan trọng. Thẩm Lãng nói, ưu tiên tìm kiếm Ninh Hàng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rồi Thẩm Lãng nhìn chiếc thuyền chiến thượng cổ với ánh mắt thèm thuồng, trận chiến này, hắn không thu hoạch được gì khác, chỉ riêng chiếc thuyền chiến thượng cổ này cũng đã là một món hời lớn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.